Đấu phá, bắt đầu trở thành Mỹ đổ toa thủ hộ linh chương 1203 tới chương 1235. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Bản điện thật muốn xem thử, sau khi dung hợp nhiều loại dị hỏa như vậy, uy lực trong tay ngươi rốt cuộc lớn đến mức nào. Hồn điện điện chủ bước một bước trên không, tức thì thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người trong tinh vực. Bản điện không phải là kẻ mà một tên đấu thánh vừa mới đột phá như ngươi có thể chống lại, Ngô Thiên hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn trăm trượng, Hồn Điện Điện chủ chậm rãi dừng bước, mỉm cười đối diện với Ngô Thiên. Lời nói của hắn ung dung không vội, rõ ràng Ngô Thiên hiện tại vẫn chưa đủ lọt vào mắt xanh của hắn. Trong trận chiến trọng đại đủ sức thay đổi cục diện Trung Châu này, sắc mặt hắn không hề biến đổi, dù cho bên ngoài Hồn Điện và Thải Lân các thương vong nặng nề, cũng không khiến hắn mảy may động lòng. Đây chính là sự tự tin và uy nghiêm của một cường giả ở ngôi vị cao, là điện chủ của Hồn Điện, thế lực đệ nhất đấu khí đại lục. Ánh mắt của Ngô Thiên và Hồn Điện Điện chủ giao nhau, những luồng sóng ngầm cuộn trào, linh hồn lực của cả hai mang theo khí thế cường hãn, vô hình va chạm vào nhau. Linh hồn của hai người đều vô cùng mạnh mẽ, Hồn Diệt Sinh với tư cách là điện chủ Hồn Điện, linh hồn lực của hắn cũng vượt xa người thường, thậm chí còn vượt qua cả những đấu thánh mạnh hơn hắn. Đây cũng là lý do vì sao hắn trở thành điện chủ Hồn Điện. Thực lực mạnh mẽ ở cả hai phương diện đã định sẵn cho hắn một vị trí cực kỳ quan trọng trong hồn tộc. Ha ha, Hồn Diệt Sinh, có lúc nói năng quá tự mãn ngược lại sẽ tự rước lấy nhục, điện chủ ngươi nên tự trọng thì hơn. Ngô Thiên cười nhạt đáp. Thật sao? Hồn Điện làm việc trước nay không chừa đường sống, cách nói đó chỉ dành cho kẻ tầm thường mà thôi. Kẻ làm việc lớn nếu cứ để ý những điều nhỏ nhặt đó thì cả ngươi và ta đều không thể đứng ở đây ngày hôm nay. Hồn Diệt Sinh nghe Ngô Thiên nói thì bật cười. Trong mắt cả hai đều có sự tán thưởng và khâm phục lẫn nhau. Thấy hai người va chạm vô hình và đấu khẩu, tất cả mọi người trong tinh vực đều biết rằng, tinh vực này chắc chắn sẽ không giữ được nữa. Một bên là chủ nhân của thế lực đệ nhất đấu khí đại lục Hồn Điện, một bên là minh chủ của liên minh hùng mạnh nhất đấu khí đại lục Thiên Đình, trận chiến giữa hai người sẽ quyết định thắng bại của hai thế lực khổng lồ này. Ngô Thiên, ngươi có biết không, vì ngươi mà trong tộc có rất nhiều người không hài lòng về ta. Năm đó ta phái người đến Gia Mã Đế quốc Bắc tiêu chiến, vốn dĩ là muốn tiêu diệt tất cả những kẻ có liên quan. Đáng tiếc, thời khắc nhổ cỏ tận gốc đó lại vì ta đang tu luyện mà để thủ hạ lười biếng, mới khiến ngươi có cơ hội trỗi dậy. Dù ta không biết ngươi rốt cuộc đến từ đâu, nhưng chỉ trong vòng 10 năm đã đạt đến trình độ này, đủ để chứng minh ngươi xứng đáng là đối thủ của Hồn Diệt Sinh ta. Hồn Diệt Sinh nhìn Ngô Thiên với ánh mắt phức tạp, trong đó xen lẫn đủ loại cảm xúc, nghi hoặc, khâm phục và cả sự tiếc nuối. Mối họa tâm phúc của Hồn Điện này, nếu sớm bị hắn diệt trừ thì sao có cục diện ngày hôm nay? Ngươi sai rồi. Ngay từ đầu, Hồn Điện của ngươi đã không có thực lực để khiến bản tọa ngã xuống. Ngô Thiên lạnh lùng nói với Hồn Diệt Sinh. Đây là lời nói thật của Ngô Thiên, vì Hồn Điện dù thế nào cũng không thể giết chết hắn, nhưng sẽ khiến những người bên cạnh hắn thương vong nặng nề. Bởi vì lúc đó, Ngô Thiên, vị con rể tương lai của cổ tộc này, đang ở cùng cổ Huân Nhi. Nếu Hồn Điện phái ra một đấu tôn cường giả, hậu quả tất yếu sẽ là cổ tộc và hồn tộc trực tiếp khai chiến. Đây là điều mà hồn tộc không bao giờ muốn thấy, khi chưa chuẩn bị xong, bọn họ tuyệt đối sẽ không ra tay. Đó cũng là lý do vì sao lúc trước họ chỉ phái ra một vụ hộ pháp có thực lực đấu tông, chứ không phải một đấu tôn có thể vượt không gian, hay thậm chí là một đấu thánh cường giả. Nếu làm vậy, sẽ kinh động các viễn cổ bát tộc khác, đến lúc đó, tám tộc sẽ hoàn toàn trở mặt với nhau. Chính vì hồn tộc kiên kỵ Huân Nhi đang ở Tiêu Gia, nên mới tìm đến Vân Lam Tông, thậm chí còn cử một hộ pháp cấp thấp là Thiết Hộ Pháp đến Vạn Hạc Môn ở Xuất Vân Đế Quốc bên cạnh. Nghe Ngô Thiên nói, Hồn Điện Điện chủ Hồn Diệt Sinh trong lòng cũng rất bất đắc dĩ, hắn không khó để hiểu ra đạo lý này. Có điều nếu lúc trước có thể bắt được vài người vợ của hắn, ví dụ như Mỹ Đỗ Toa nữ vương mà hắn sủng ái nhất, thì hắn cũng chẳng có gì đáng lo ngại. Chỉ tiếc là Hồn Diệt Sinh không biết, Mỹ Đỗ Toa nữ vương vĩnh viễn không thể tách rời Ngô Thiên. Nếu gạt bỏ thân phận đối địch sang một bên, trong lòng Hồn Diệt Sinh vô cùng khâm phục Ngô Thiên. Hắn có thể dựa vào một xà nhân tộc nhỏ bé mà phát triển đến mức có thể ngang hàng với Hồn Điện của hắn. Đây là điều mà có lẽ chính hắn cũng không làm được. Bất kể ngươi đến Trung Châu như thế nào, bản điện cũng có trách nhiệm không thể trốn tránh, vì vậy lần này bản điện sẽ chấm dứt trách nhiệm này. Hồn Diệt Sinh nói, trong mắt lóe lên ánh sáng đen nhàn nhạt, sát khí từ từ tỏa ra từ cơ thể. Đúng là nên chấm dứt rồi, giọng Ngô Thiên rất bình thản, nhưng sự tàn khốc và uy nghiêm ẩn chứa bên trong đủ khiến người ta lạnh sống lưng. Ra tay đi. Ta cũng muốn xem thử, vị Thải Lân các chủ trong truyền thuyết như ngươi rốt cuộc mạnh đến mức nào. Oanh. Ngay khi lời nói vừa dứt, hai luồng khí thế cực kỳ mạnh mẽ lập tức va chạm vào nhau, năng lượng kinh khủng tạo ra một tiếng nổ vang trời. Khi tiếng nổ vang vọng đến tai những người xung quanh, không gian vững chắc nơi đây cũng đột ngột vỡ nát.

có thể nói đây là phân thân của dị hỏa. Nhưng việc phân hóa tử hỏa không phải dị hỏa bình thường nào cũng làm được, điều này không chỉ cần năng lượng cường hãn mà còn phải có năng lực yêu nghiệt đáng sợ. Như Ngô Thiên hiện tại, hắn sở hữu cốt linh lãnh hỏa, cửu long lôi cương hỏa, vẫn lạc tâm viêm, hải tâm diễm, phong nộ long viêm, thanh liên địa tâm hỏa, u minh độc hỏa, âm dương song viêm, vạn thú linh hỏa, huyền hoàng viêm, tổng cộng là 10 loại dị hỏa dung hợp. Hắn sớm đã có năng lực phân tách, nhưng vẫn chưa từng làm như vậy, vì một khi tách ra phân thân cũng đồng nghĩa với việc chia tách sức mạnh của chính mình. Đối với một cường giả, chuyện như vậy chỉ làm khi vạn bất đắc dĩ. Nhưng đối với hư vô thôn viêm, việc phân tách này lại chẳng hề hấn gì. Chỉ vì hắn là hư vô thôn viêm, bản thể là cửu tinh đấu thánh cường hãn, đồng thời có thể thôn phệ các loại năng lượng khác để lớn mạnh. Dù có tách ra phân thân, nó vẫn có năng lực thôn phệ cường đại, cũng được coi là một loại dị hỏa mạnh mẽ. Tử hỏa hư vô thôn viêm trong tay Hồn Diệt Sinh không hề thua kém bất kỳ dị hỏa nào xếp hạng thứ 10, thậm chí có thể chiếm vị trí trong top 5. Điều này đủ để chứng minh sự đáng sợ của hư vô thôn viêm, quả không hổ là dị hỏa mạnh nhất dưới kẻ đứng đầu không có thực thể kia. Khi Ngô Thi nói ra hai chữ tử hỏa, hắn cũng thấy rất rõ mắt của Hồn Diệt Sinh hơi nheo lại một cái. Khả năng quản lý biểu cảm của vị hồn điện điện chủ này vẫn chưa tốt lắm đâu. Thế vậy, Ngô Thiên cười lạnh một tiếng, nếu bản thể hư vô thôn viêm đến đây, hắn còn có chút kiên dè, chứ một tia lửa nhỏ thì có gì phải sợ. Nếu bản thể hư vô thôn viêm đến, e rằng năng lượng của cả thế giới này đã bị thôn phệ, đâu còn có thể như Hồn Diệt Sinh, rụt rè chậm chạp như vậy. Không hổ là ngươi, quả nhiên đối với một người nắm giữ 10 loại dị hỏa như ngươi, hư vô thôn viêm này của ta không thể giấu được. Hồn Diệt Sinh tay cầm hắc viêm hình mặt người, cười nhạt một tiếng rồi trực tiếp thừa nhận lời của Ngô Thiên. Địa vị và tầm quan trọng của hư vô thôn viêm trong hồn tộc không phải là thứ hắn có thể sở hữu, dù sao đó là một nhân vật khủng bố ngang hàng với tộc trưởng. Nếu hắn thật sự có thể điều khiển hư vô thôn viêm, vậy hắn đã không chỉ là điện chủ hồn điện mà là tộc trưởng hồn tộc rồi. Ngoài tộc trưởng ra, căn bản không ai có thể mời vị kia ra khỏi hồn giới. Nhưng dù chỉ là tử hỏa, trị ngươi cũng thừa sức. Hồn Diệt Sinh giơ tay lên, hắc viêm hình mặt người trong lòng bàn tay há miệng rộng ra cắn lấy ngón tay hắn. Lập tức, đấu khí trong cơ thể hắn cuồn cuộn không ngừng tuôn ra, cuối cùng đều bị hắc viêm đó thôn phệ. Cảnh tượng kinh khủng, thôn phệ đấu khí của chủ nhân, khiến tất cả mọi người kinh ngạc không thôi, quả nhiên hư vô thôn viêm trong truyền thuyết vô cùng quỷ dị. Thấy Hồn Diệt Sinh tự tin như vậy, nội tâm Ngô Thiên cũng thoáng ngưng trọng. Hắn nhìn thấy sắc mặt Hồn Diệt Sinh càng lúc càng tái nhợt khi đấu khí bị thôn phệ. Đồng thời, hắn cũng thấy hư vô thôn viêm màu đen kia trở nên cường đại hơn. Năng lượng hùng hồn theo một tiếng gào thét chói tai của linh hồn, khuôn mặt người vốn chỉ bằng cái đầu người trong nháy mắt đã hóa thành kích thước trăm trượng. Tức thì, toàn bộ bầu trời hắc viêm bùng cháy, khuôn mặt to lớn dữ tợn đó khiến ai nấy đều kinh hãi. Đấu khí trong cơ thể mọi người trong khoảnh khắc này lại có xu thế phá thể mà ra, họ vội vàng vận đấu khí để áp chế. Giờ phút này trận đại chiến kịch liệt lại vì hư vô thôn viêm mà tạm dừng, bởi vì lực cắn nuốt của nó không chỉ nhắm vào liên minh thiên đình và người thường, mà còn không phân biệt địch ta. Người của hồn điện cũng biến sắc, cứ thế này, ngay cả đấu khí của họ cũng sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho hư vô thôn viêm. Dù không đến mức trí mạng, nhưng đấu khí bị trực tiếp nuốt đi cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ trở thành phế nhân trước khi hồi phục. Ở trong hang ổ của địch, bên cạnh kẻ địch, đây không khác gì giao mạng cho đối phương. Bất kể là người của hồn điện hay các cường giả của Đan Tháp, Thải Lân Các, vào thời khắc này đều bị hư vô thôn viêm ép phải ngầm hiểu dừng chiến, dồn dập vận đấu khí chống lại lực cắn nuốt kinh khủng này. Mà những người có thể ung dung chống lại loại lực cắn nuốt này chỉ có bán thánh trở lên. Ngay cả đấu tôn cường giả vào lúc này cũng không khỏi chau mày, hóa thành một cái lồng ánh sáng đấu khí bảo vệ mình bên trong. Hư vô thôn viêm được Hồn Diệt Sinh toàn lực thúc dục, lúc này đã vượt qua sức mạnh của lục tinh đấu thánh vốn có, thậm chí có thể đạt đến sức mạnh của lục tinh hậu kỳ. Kỷ Kỷ. Gương mặt khổng lồ lơ lửng giữa không trung, đôi mắt như hố đen dán chặt vào Ngô Thiên, tiếng nuốt nước bọt mơ hồ vang lên, đối với Ngô Thiên mà nói lại đặc biệt chói tai. Hắn lại đang thèm thuồng. Đối với Ngô Thiên, đây quả thực là một sự sỉ nhục. Hư vô thôn viêm này có chút coi thường người khác quá rồi. Hư vô đại nhân, giết hắn. Hồn Diệt Sinh lúc này cuối cùng cũng hô lên địa vị của hư vô thôn viêm. Một tồn tại có thể được điện chủ hồn điện gọi là đại nhân, phải khủng bố đến mức nào? Lời xưng hô cung kính này khiến tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy da đầu tê dại. Nếu vậy một cường giả cấp bậc đại nhân cũng đến, bọn họ phải đối phó thế nào đây? Kỷ Kỷ. Gương mặt khổng lồ kêu quái dị vài tiếng, sau đó hắc viêm ngập trời gào thét chuyển động, như quỷ mị xuyên qua không gian, phong tỏa toàn bộ không gian xung quanh Ngô Thiên. Bầu trời vốn đỏ thẫm giờ phút này đã biến thành đen kịt, cảnh tượng như vậy khiến người bên phe Liên Minh Thiên Đình đều trở nên căng thẳng. Cứ thế này chẳng phải minh chủ sẽ thua sao? Tứ Ma Thánh Quả là người của hồn tộc, ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay là giết cả người phe mình trước tiên. Sau khi cắn nuốt phần lớn linh hồn, thấy Ưng Hoàng và Yêu Khiếu Thiên đều bị Ngô Thiên đánh trọng thương, hai người họ lúc này hoàn toàn là phế vật, mà phế vật thì đương nhiên không có tác dụng gì với chúng. Linh hồn của đấu thánh cường giả, thật lâu rồi chưa được nếm qua. Trong một tiếng cười quái dị chói tai, Ưng Hoàng, một trong Thiên Yêu Tam Hoàng, đã bị giết chết. Linh hồn thể còn đang mê mang đã bị tứ ma thánh trực tiếp chia nhau ăn thịt, những đấu tôn cường giả trước đó cũng chung số phận. Còn Yêu Khiếu Thiên thì càng thê thảm hơn, trong cơn kinh hãi đã bị khói đen bao phủ, theo một tiếng hét thảm vang lên, thân thể và linh hồn đều bị thôn phệ sạch sẽ. Đứng sau lưng Ngô Thiên, các nàng, kể cả Hùng Chiến, vào lúc này cũng đều chau mày. Sự hung tàn của hồn tộc quả thật là một cú sốc thị giác, dù họ đã từng thấy sự đáng sợ của hồn tộc. Nhưng khi nhìn lại lần nữa, vẫn không khỏi cảm thấy một luồng sợ hãi trong lòng. Quả nhiên người của hồn tộc căn bản không quan tâm đến đồng bọn, lần nào gặp cũng thấy chúng giết người của mình. Từ Vân Lam Sơn năm xưa, đến Thánh Đan Thành, và bây giờ là Hài Cốt Sơn Mạch, lần nào cũng vậy, chưa kịp đánh bại kẻ địch đã giết người phe mình trước. Ha ha, không hổ là hồn tộc, mỗi lần các ngươi đến tấn công bản tọa, đều phải nếm thử mùi vị người nhà mình trước nhỉ. Ngô Thiên không khỏi bật ra tiếng cười khinh thường. Hừ, Ngô Thiên, ngươi cái đồ tạp chủng, hôm nay bốn người bọn ta sẽ băm ngươi thành vạn mảnh, giúp bọn ta tăng cảnh giới. Sau khi tứ ma thánh thôn phệ linh hồn của Ưng Hoàng và Yêu Khiếu Thiên, khói đen trên người bốn lão lại phình to thêm vài phần. Nhưng đối với bất kỳ ai trong bốn người bọn họ, hai tên nhất tinh đấu thánh cũng không đủ để chúng nhét kẻ răng. Khói đen ngập trời trên người bốn lão tức thì bùng nổ, không có bất kỳ dấu vết nào của hư vô thôn viêm, điều này cũng làm Ngô Thiên hiểu ra. Bốn kẻ này đã biết hắn là thân thể dị hỏa, nên sẽ không dùng dị hỏa để đối kháng với hắn. Linh hồn thể tuy bị khắc chế, nhưng bốn người bọn họ lại nắm giữ hợp lực đấu kỹ cực kỳ quỷ dị, giống như ngũ xà độc sát ấn của xà nhân tộc, hay hợp lực công pháp của Mộ Lan Tam Lão ở Mộ Lan Đế Quốc. Người tu luyện loại công pháp đấu kỹ này đều có thể phát huy ra sức chiến đấu gấp bội. Bốn người đều là thất tinh đấu thánh, hợp lực lại có thể đạt đến thực lực cửu tinh đấu thánh. Điều này khiến cả Ngô Thiên cũng không khỏi phải nghiêm túc đối đãi. Cường giả hồn tộc quả nhiên không tầm thường. Vào lúc này, Ngô Thiên cũng không còn che giấu, một luồng khí thế vượt xa lúc trước đột nhiên bùng nổ từ trên người. Thần hỏa cửu huyền biến được thi triển trong nháy mắt, thực lực từ tam tinh đấu thánh tức thì tăng lên thành thất tinh đấu thánh. Thần hỏa phần thiên không chút do dự được tung ra, hỏa diễm chín màu cực kỳ hoa mỹ tràn ngập trong thú linh tráo. Nhưng lần này, thú linh tráo lại vì sức mạnh không chút che giấu của Ngô Thiên mà trực tiếp bị xung kích vỡ nát. Cũng may là lúc Ngô Thiên giao chiến với hồn tộc, Tử Nghiên và Phượng Thanh Nhi đã hái được Long Hoàng bổ nguyên quả và cây giống Long Hoàng. Bằng không, không có thú linh tráo bảo vệ, hai thiên tài địa bảo này sẽ mất đi Long Hoàng chi sinh mệnh lực và khô héo trong nháy mắt. Cùng lúc thú linh tráo vỡ nát, trên người tứ ma thánh cũng bùng nổ khí thế ngút trời, khí tức màu đen như biển lửa cuộn trào về phía Ngô Thiên và mọi người. Cũng chính lúc này, thân thể bị khói đen bao phủ của tứ ma thánh đang nhanh chóng dung hợp lại trong mắt mọi người. Có thể tưởng tượng được quá trình bốn lão già dung hợp thân thể vào nhau kinh dị đến mức nào không? Vô số tiếng loảng xoảng vang lên từ trong sương mù đen, tiếng vang lanh lảnh đó chính là hồn chi tỏa liên cực kỳ đáng sợ của hồn tộc. Khi tỏa liên xuất hiện, bốn chữ hồn tỏa cầm cố cũng được phát ra từ trong màn khói đen. Liên hợp đấu kỹ đáng sợ có thể giam cầm linh hồn, quả thực là ác mộng của linh hồn thể. Vào lúc này, ngay cả Ngô Thiên cũng không khỏi chau mày. Quả nhiên tứ ma thánh có thể nổi bật trong hồn tộc, sức chiến đấu không nghi ngờ gì là hàng đầu, nếu không có dị hỏa khắc chế, hư chết về tay ai còn chưa chắc. Ngay khi Ngô Thiên điều khiển dị hỏa tấn công màn khói đen, hai mắt hắn đột nhiên mở to, vì hắn cảm nhận được phía sau có thêm vài luồng khí tức của người hồn tộc. Nguy rồi. Trước đó trong thú linh tráo chỉ có tứ ma thánh, nhưng bây giờ thú linh tráo đã vỡ, người của hồn tộc cũng đều lộ ra tung tích. Đúng lúc này, sau lưng Thải Lân, Tử Nghiên và các nàng đột nhiên hiện ra ba bóng người. Sự xuất hiện của ba bóng người này khiến Ngô Thiên kinh hãi. Thực lực của các nàng đều là đấu tôn, mà ba kẻ này lại là đấu thánh đáng sợ. Hơn nữa, chúng đều là ngũ tinh đấu thánh, với thực lực của các nàng căn bản không thể chống cự. Chết tiệt. Cường giả đấu thánh của hồn điện đông đảo, tứ ma thánh ra tay chỉ để kìm chân hắn, mục tiêu thật sự của chúng lại là các thê tử của hắn. Thần hỏa phần thiên tuy là kỹ năng bao trùm toàn phương vị kinh khủng, nhưng vì tứ ma thánh ở phía trước, sức mạnh của Ngô Thiên cũng tập trung vào mấy người bọn chúng. Muốn chống lại ba tên ngũ tinh đấu thánh, hắn bắt buộc phải phân tán năng lượng dị hỏa. Hê hê khặc, muốn cứu các nàng à, muộn rồi. Tứ ma thánh đã sớm có chuẩn bị, sao có thể để Ngô Thiên toại nguyện. Kế hoạch đã tính toán kỹ lưỡng, sẽ không dễ dàng bị phá hoại như vậy. Tiếng cười quái dị của tứ ma thánh truyền ra, khiến nội tâm Ngô Thiên rung lên. Quả nhiên, trong màn khói đen ngập trời trước mặt, vô số đầu tỏa liên xuất hiện từng tia sáng đen kịt, đó đều là hỏa diễm của hư vô thôn viêm. Tỏa liên bao phủ hư vô thôn viêm lấp lóe, cộng thêm hồn tỏa cầm cố của tứ ma thánh, khiến Ngô Thiên căn bản không cách nào viện trợ cho Thải Lân và mọi người. Mà lúc này, Thải Lân và các nàng cũng cảm nhận được luồng khí tức kinh khủng sau lưng. Các nàng đều không phải bình hoa, khí tức trên người Mỹ Đỗ Toa nữ vương đột nhiên bùng nổ, thân thể mềm mại cực kỳ yêu diễm vào lúc này lại bùng nổ ra khí tức đấu thánh kinh khủng. Gương mặt lạnh lùng diễm lệ, cộng thêm sự lạnh lẽo vô hạn trong mắt, khí chất nữ vương thể hiện ra bên ngoài. Muốn đánh lén, trước tiên qua ải của bản vương đã. Khí tức đấu thánh bùng nổ, hồng quang như máu tươi lấp lóe, trong bàn tay ngọc ngà đã hiện lên sát phạt chi cung. Mỹ Đỗ Toa nữ vương hung danh lừng lẫy, đã lâu không gặp lại lần nữa thể hiện ra hung quang của mình. Hừ, chỉ là một nhất tinh đấu thánh mà thôi, đi chết đi. Vì Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa nữ vương không thể tách rời, Mỹ Đỗ Toa nữ vương muốn đứng trước che chắn cho các nàng cũng không làm được. Nàng chỉ có thể ngưng tụ trường cung màu đỏ, trong chớp mắt bắn ra vô số mũi tên hồng quang hỏa diễm, ngăn cản kẻ địch tấn công từ sau lưng. Một đám rác rưởi, thật sự coi chúng ta là một đám bình hoa chỉ biết nhìn sao. Huyết mạch thiêu đốt. Long thể hiện. Dưới tiếng quát chói tai của Tử Nghiên tóc đuôi ngựa màu tím, giọng nói vốn trong trẻo lúc này lại bùng nổ tiếng rồng ngâm, mái tóc tím sau lưng tức thì dài ra. Thân hình vốn nhỏ nhắn trong khoảnh khắc đã biến thành một đại mỹ nữ tóc tím, trên mặt không còn vẻ đáng yêu, thay vào đó là một luồng uy nghiêm khiến người ta sợ hãi. Muốn đối phó tỉ muội chúng ta, không dễ dàng như vậy đâu. Bích xà tam hoa đồng, minh độc xà sát. Thanh Lân mặc một bộ đồ đen, cánh tay ngọc mảnh khảnh múa lượn, tam hoa đồng trong đôi mắt cũng theo đó lấp lánh ánh sáng xanh quỷ dị. Từng tia hắc hỏa tuyến lan ra, tựa như một nhà tù giam Ngô Thiên vào bên trong. Biến cố đột ngột này khiến mọi người không ai ngờ tới, cảnh tượng xích viêm ngập trời vừa rồi trong nháy mắt đã biến thành một khung cảnh tương phản hoàn toàn. Hắc viêm quỷ dị này có thể tự chủ phát động công kích mà không cần hồn diệt sinh điều khiển. Giờ phút này, một số luyện dược sư cao giai đã phản ứng lại, hồn diệt sinh, vị hồn điện điện chủ này, thậm chí còn không xứng để điều khiển tử hỏa của hư vô thôn viêm. Chính xác mà nói, là hắn đã dùng đấu khí của mình để hiến tế cho tử hỏa hư vô thôn viêm mà hắn gọi là hư vô đại nhân. Nói cách khác, tử hỏa này lại có linh hồn. Thật là một mùi vị mỹ vị tiếng thét chói tai quỷ dị truyền ra từ cái miệng rộng như hố đen, âm thanh này khiến người ta nghe thấy liền toát mồ hôi lạnh. Âm thanh này chỉ nghe thôi đã thâm nhập vào linh hồn, nếu bọn họ đối mặt với nó, kết cục chắc chắn sẽ là một chữ chết. Hắc viêm động đậy, thôn phệ hỏa diễm đỏ rực ngập trời, khuôn mặt người khổng lồ lại lần nữa xuất hiện trước mặt Ngô Thiên, miệng rộng mở ra, tiếng cười quái dị truyền đến, ngoan ngoãn bị ta thôn phệ đi. Theo tiếng cười quái dị của hắc viêm, không gian xung quanh bỗng nhiên bùng nổ một lực cắn nuốt kinh khủng, mà khởi nguồn chính là cái miệng rộng như hố đen kia. Dưới sức mạnh này, ngay cả sắc mặt Ngô Thiên cũng biến đổi, cảm giác rung động truyền đến từ cơ thể khiến hắn chau mày. Quả nhiên, đối với thân thể hỏa diễm hiện tại của mình, vẫn cần phải có thể chất mạnh hơn nữa. Trong nháy mắt, Ngô Thiên hai mắt hơi híp lại, nhìn về phía khuôn mặt người màu đen khổng lồ kia, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên một độ cong quỷ dị. Muốn thôn phệ bản tọa ư? Chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách, các ngươi cứ ngoan ngoãn bị bản tọa thôn phệ đi. Đối với hư vô thôn viêm, dị hỏa mạnh mẽ do Ngô Thiên dung hợp từ 10 loại dị hỏa hoàn toàn là đại bổ đan, một tồn tại có thể giúp nó tăng cường thực lực rất nhiều. Nhưng tương tự, đối với Ngô Thiên, tử hỏa hư vô thôn viêm này cũng là đại bổ đan, nếu có thể nuốt chửng nó, thực lực của hắn sẽ lại tăng lên nhanh chóng. Còn chữ các ngươi trong lời nói của Ngô Thiên lại khiến hồn diệt sinh hai mắt đột nhiên trợn to, ngay sau đó, đôi mắt tinh ranh của hắn khóa chặt vào thân rồng khổng lồ màu tím đen. Hắn muốn nuốt chửng cả tam thiên diễm viêm hỏa. Hồn diệt sinh vừa nghĩ ra điều này, định ngăn cản, nhưng bỗng nhiên phát hiện Ngô Thiên vốn đang bị hư vô thôn viêm bao vây lại đột ngột biến mất tại chỗ, hóa thành hư vô. Cảnh tượng này không chỉ khiến mọi người ngây người, ngay cả tử hỏa hư vô thôn viêm cũng ngẩn ra, đôi mắt đen nhánh đột nhiên chuyển hướng, nhìn về phía con cự long màu tím đen toàn thân là hỏa diễm. Chết tiệt. Trong tiếng kêu quái dị, thân hình Ngô Thiên đã hiện ra trên đỉnh đầu con cự long màu tím đen. Muốn nhốt bản tọa, chỉ bằng ngươi còn chưa làm được đâu. Ngươi có phân thân, bản tọa cũng có. Khi giọng nói nhà nhạc của Ngô Thiên vang lên, hắn cũng đã ra tay với ngọn lửa của con cự long dưới chân. Linh hồn lực cường hãn xông thẳng vào sâu trong linh hồn của tam thiên diễm viêm hỏa. Sở hữu linh hồn thiên cảnh trung kỳ mạnh mẽ, Ngô Thiên quả thật thế như trẻ tre. Thực lực của tam thiên diễm viêm hỏa tuy mạnh, nhưng đối với Ngô Thiên lại yếu hơn một chút, muốn chống cự thì còn non lắm. Sở dĩ hắn không thôn phệ nó trong tinh vực là vì muốn làm cho chiến trường trở nên hỗn loạn hơn, dẫn dụ vị điện chủ hồn điện vẫn luôn ẩn núp này ra ngoài. Như vậy cũng tránh được việc hắn trực tiếp ra tay ám toán những người khác, dù sao người của hồn điện cũng không quan tâm đến chuyện vô liêm sỉ hay không. Chỉ có kẻ mạnh mới có quyền lên tiếng, còn kẻ yếu đều chết trong tay hồn điện. Ngay cả Tiêu Huyền cường hãn của Tiêu tộc cũng chết trong âm mưu của Hồn tộc. Đương nhiên hắn vẫn còn một tia linh hồn, nhưng cũng chỉ còn lại linh hồn. Khi linh hồn xung kích vào bản nguyên linh hồn của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, bầu trời vốn tràn ngập hắc hỏa lập tức biến thành màu tím đen. Sự chuyển biến nhanh chóng như vậy làm người ta kinh ngạc. Đây đâu phải là trận quyết đấu của hai thế lực lớn, hoàn toàn là cuộc so tài giữa các loại dị hỏa. Việc sống sót trong luồng nhiệt lượng cường hãn này đối với họ cũng đã là một vấn đề. Sức mạnh của dị hỏa được thể hiện hoàn toàn trên chiến trường này, khiến các cường giả trên đại lục có một sự hiểu biết sâu sắc hơn về dị hỏa. Chỉ có điều sự hiểu biết này, có người đã phải trả giá bằng sinh mệnh, có người thì suýt chút nữa đã ngã xuống. Hỏa diễm màu tím đen như một lò lửa, nhiệt độ cao tràn ngập trong không khí. Cường giả bình thường nếu hít phải một hơi vào lúc này, e rằng sẽ oành một tiếng hóa thành quả cầu lửa, tự bốc cháy. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa vào lúc này đã hoàn toàn bùng nổ, biến vùng trời này thành cấm địa của lửa. Mà giữa vùng trời này lại có hai đám hỏa diễm màu sắc khác nhau, một là màu đỏ thẫm, còn lại là hư vô thôn viêm đen kịch kia. Hỏa diễm hèn mọn, ngươi có dám ra đây quyết một trận tử chiến không? Vốn định báo thù, linh trí không cao của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa lúc này cũng nhận ra nguy cơ của mình, vừa định bỏ chạy đã bị hỏa diễm màu đỏ thẫm chặn lại. Lúc Ngô Thiên sử dụng dị hỏa phần thiên, người bị tấn công không chỉ có hồn diệt sinh mà còn có cả Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này. Chính xác hơn, mục tiêu tấn công của hắn ngay từ đầu chính là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Cũng trong lúc hỏa diễm bùng nổ, bản thể của hắn đã đến trên đầu Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Còn người vẫn đối mặt với hồn diệt sinh chỉ là phân thân của hắn, cũng giống như hư vô thôn viêm tạo ra phân thân vậy. Chỉ có điều phân thân này của hắn rất yếu, hoàn toàn bị che lấp dưới năng lượng hỏa diễm ngập trời, khiến hư vô thôn viêm tưởng rằng đó là bản thể. Hắn đã lừa được cả hư vô thôn viêm, một loại dị hỏa khác, huống chi là những người khác. Vì vậy Ngô Thiên mới có cơ hội thôn phệ Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Mà Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sau khi cảm nhận được sự tồn tại của Ngô Thiên, nó lập tức phát hiện mình sắp xong đời rồi. Ngay khi linh hồn bị xung kích, linh trí vốn không mạnh của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa lập tức điên cuồng phản kháng. Nhưng sự phản kháng của nó dưới sự áp chế của Ngô Thiên hoàn toàn vô dụng. Ngươi thua rồi được ta dung hợp là vinh hạnh của ngươi. Ngô Thiên khẽ lẩm bẩm, giờ phút này, hai mắt hắn trợn trừng, một đôi mắt như sao trời mở ra. Khí tức cực kỳ bàng bạc từ trong cơ thể bộc phát, hỏa diễm màu đỏ thẫm nóng rực như bom nổ, lan tràn khắp bầu trời. Hỏa diễm màu tím đen vốn tràn ngập bầu trời vào lúc này lại một lần nữa dần chuyển sang màu đỏ như máu. Hỏa diễm dung hợp với hỏa diễm, khiến thực lực của Ngô Thiên lại một lần nữa tăng vọt, hắn cũng cảm nhận được sự thay đổi mạnh mẽ của thể chất. Thực lực vốn là nhị tinh đấu thánh, sau khi hấp thu Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã đột phá đến tam tinh. Đó không phải vì năng lượng của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trong tinh vực mạnh mẽ đến mức nào, mà là vì Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa vừa hấp thu tinh thần chi lực. Đây cũng là lý do vì sao Ngô Thiên phải thả nó ra bên ngoài, bầu trời đêm đầy sao đối với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa chính là đại bổ đan. Như vậy thực lực của nó sẽ tăng vọt trong nháy mắt, và thực lực của Ngô Thiên cũng sẽ tăng lên một tinh một cách kinh khủng. Bây giờ cũng đến lúc tính toán sòng phẳng món nợ này rồi. Hồn điện. Khi lời nói của Thanh Lân vừa dứt, trên thân thể nhỏ nhắn của nàng tức thì bùng lên ánh sáng xanh chói mắt. Dưới ánh hào quang lấp lánh, từ nạp giới trên ngón tay nàng đột nhiên vọt ra vài con quái vật khổng lồ. Sự xuất hiện của những con vật to lớn này thật sự đã khiến ba tên đấu thánh đang đánh lén phải giật mình. Nhìn lại, mấy nữ nhân xinh đẹp này ai cũng yêu nghiệt như vậy. Thứ vọt ra từ nạp giới trên ngón tay Thanh Lân không phải vũ khí mà là những con cự xà cực kỳ đáng sợ. Những con cự xà này không chỉ có hình thể to lớn mà còn có đến 5 con, thực lực của cả năm đều là đấu tôn. Rõ ràng mấy năm qua, thu hoạch của Thanh Lân cũng không hề nhỏ. Nếu không có Ngô Thiên ở bên, kỳ ngộ của Thanh Lân cũng không thua kém Vân Vận bao nhiêu. Vân Vận được thể hồ quán đỉnh, còn bí pháp bích xà tam hoa đồng của Thanh Lân hoàn toàn là một siêu hắc. Khả năng khống chế xà loại ma thú trên đấu khí đại lục là một năng lực cực kỳ kinh khủng, đặc biệt là ở thú vực này. Xà loại ma thú có thể nói là nhiều vô số kể, dù không có cửu u địa minh mãng tộc thì vẫn còn các tộc xà loại khác. Và trung tâm của năm con cự xà này chính là con cửu u địa minh mãng thực lực đấu tôn bị Thanh Lân khống chế. Năm đấu tôn cường giả đột nhiên xuất hiện, đối với bất kỳ thế lực nào trên đấu khí đại lục đều là một lực lượng đáng sợ, nhưng lúc này lại giống như năm con dung đất. Hừ, còn muốn phản công à, muốn chết. Năm con cự xà đột nhiên xuất hiện quả thật đã khiến những cường giả đánh lén giật mình, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng sẽ kiêng dè mấy nữ nhân này. Chênh lệch thực lực giữa hai bên quá lớn, dù mấy nữ nhân này có sức chiến đấu yêu nghiệt đến đâu thì bọn chúng cũng là ngũ tinh đấu thánh. Cho dù các nàng có lợi hại đến đâu cũng không phải là đối thủ của chúng. Ba tên cường giả vung tay, khói đen bao trùm, năm con cự xà mà Thanh Lân thả ra chỉ trong nháy mắt đã bị đánh nổ tan xác. Tuy nhiên, điều này cũng đã câu được một khoảng thời gian ngắn cho các nàng. Lúc này, Thải Lân và Tử Nghiên đều đã bùng nổ sức chiến đấu mà họ vẫn luôn che giấu. Muốn dùng bọn ta để uy hiếp Ngô Thiên ca ca ư, nằm mơ đi. Long hình. Thái hư long hoàng khiếu. Tử Nghiên với mái tóc dài màu tím bồng bềnh quát lạnh một tiếng, ngay sau đó, một tiếng nổ vang như từ thời hoang cổ truyền ra từ miệng nàng. Thất thải diệu nhật thôn thiên phệ linh. Dưới sự bùng nổ toàn lực của Thải Lân, thực lực của nàng đã đạt đến sức chiến đấu có thể so sánh với đấu thánh cường giả. Còn Tử Nghiên cũng đã liều mạng, trực tiếp nuốt long hoàng bổn nguyên quả vào bụng. Một khắc sau, một cảm giác nóng rực cực kỳ cường hãn truyền ra từ trong cơ thể. Như thể một rào cản trong thân thể bị nổ nát trong nháy mắt, xiềng xích được mở ra, một luồng sức mạnh kinh khủng bùng nổ từ người nàng. Sức mạnh bàn bạc khiến ba tên đấu thánh cường giả của hồn tộc đối diện đều kinh ngạc, lại thêm một đấu thánh nữa. Thực lực ẩn giấu của những nữ nhân này thật sự sâu không lường được, trong số vài người này lại có đến hai đấu thánh cường giả. Diễm phúc của Ngô Thiên này đúng là không cạn a, không nghĩ nhiều nữa, hai đấu thánh thì đã sao? Trước thực lực tuyệt đối, tất cả đều là vô ích. Hồn cắn. Khi lời nói lạnh lùng của ba tên cường giả vừa dứt, sương mù đen kịt đã va chạm với thất thải quang mang và kim sắc quang mang. Oanh. Vào khoảnh khắc đó, một tiếng nổ kinh thiên động địa đột nhiên vang vọng, lực xung kích kinh khủng khiến các nàng đều phun ra một ngụm máu tươi. Tử Nghiên đứng ở phía trước nhất, khóe miệng rỉ máu đã nhuộm đỏ thân thể. Thải Lân không thể rời khỏi Ngô Thiên, nàng chỉ có thể phụ trách bảo vệ tốt các tỷ muội khác. Hê hê khạch, các ngươi hôm nay đã định sẵn là không thoát được đâu. Ngô Thiên, ngươi có lợi hại đến đâu thì sao chứ, hai tay khó địch bốn tay. Ngươi cứ từ từ cảm nhận sự tàn khốc khi nữ nhân của mình biến mất trước mắt đi. Ha ha ha ha, dám đối đầu với hồn tộc ta, ngay cả Tiêu Huyền kia cũng không được, ngươi Ngô Thiên là cái thá gì? Khói đen trên người tứ ma thánh của hồn tộc đã biến mất hơn một nửa, để lộ ra những gương mặt già nua dữ tợn đang cười ngạo nghễ. Nghe lời của mấy kẻ đó, Ngô Thiên cũng biết rõ bọn chúng nói đúng. Hồn tộc thật sự quá mạnh mẽ, số lượng đấu thánh cường giả của chúng có thể lên đến mấy chục người. Những kẻ đến vây công hắn lần này là tứ ma thánh lừng danh của hồn tộc cùng với các đấu thánh cường giả khác. Dựa vào thực lực hiện tại, hắn chỉ có thể đạt đến sức mạnh cửu tinh đấu thánh, và thực lực của tứ ma thánh cũng có thể đạt đến mức đó. Bốn tên rác rưởi này đã tạm thời kìm chân được hắn, bây giờ hắn hoàn toàn có thể đánh bại chúng. Nhưng những kẻ còn lại có thể ra tay với nữ nhân của hắn. Thật đáng chết. Dị hỏa mình hấp thu vẫn còn quá ít. Dù có linh hồn thiên cảnh và đấu kỹ siêu thần cấp cũng không cách nào tiêu diệt bọn chúng trong chớp mắt. Hơn nữa hắn có thể cảm nhận rất rõ ràng, những người hồn tộc đến đây hôm nay không chỉ có bọn chúng xung quanh còn có đến bảy đấu thánh khác đã bao vây tất cả đường lui, muốn nhanh chóng rời khỏi đây cũng hoàn toàn không thể. Đây là nguy cơ mà Ngô Thiên chưa từng gặp phải. Không đủ mạnh, vẫn chưa đủ mạnh. Chỉ có hấp thu nhiều dị hỏa hơn mới có thể giúp hắn thực sự vô địch trên đấu khí đại lục. Tam tinh đấu thánh vẫn còn yếu quá. Chỉ tiếc là muốn hấp thu dị hỏa đâu có dễ dàng như vậy. Những dị hỏa còn lại đều nằm trong tay viễn cổ bát tộc. Nếu dễ dàng cướp được dị hỏa từ tám tộc kia, thì họ đã không phải là viễn cổ bát tộc. Xem ra chỉ có thể liều một phen hả? Đột nhiên, Ngô Thiên đang quyết định phải làm gì thì hai mắt trợn trừng, rồi kinh ngạc nhìn về phía xa theo hướng nhìn của Ngô Thiên, một bóng hình xinh đẹp màu xanh lam chậm rãi hiện ra, giọng nói mềm mại mang theo chút lạnh lùng vang vọng khắp đất trời. Ngô Thiên ca ca, huynh bị thương sao? Vậy thì bọn chúng hãy vĩnh viễn ở lại đây đi. Giọng nói mềm mại quanh quẩn trên bầu trời, và khi âm thanh này lan ra, màn khói đen ngập trời do hồn tộc thả ra lại có chút đình trệ. Ha ha, hồn tàn sát, mấy lão già các ngươi lại dám đánh lén con rể của cổ tộc ta, chẳng lẽ tưởng bọn ta chết hết rồi sao? Đúng lúc này, một giọng nói già nua cũng vang lên từ phía chân trời, ngay sau đó, ba bóng người đã xuất hiện trước mặt Thải Lân và các nàng. Ba người này vừa xuất hiện, chỉ phất tay một cái đã đánh tan ba tên ngũ tinh đấu thánh kia. Lập tức, lại có thêm năm bóng người nữa hiện ra, trong nháy mắt đánh trọng thương ba tên đó. Lúc này, những cường giả hồn tộc ẩn nấp xung quanh cũng đều lộ diện. Cổ tộc Tam Tiên, chết tiệt, vẫn là chậm một bước. Thấy nhóm người này đột nhiên xuất hiện, sắc mặt tứ ma thánh cực kỳ khó coi, rồi cho mày quát lên, lần này coi như các ngươi may mắn, rút lui. Đến rồi còn muốn chạy sao? Ha ha! Lời nói vừa dứt, thân thể tứ ma thánh của hồn tộc nhanh chóng mờ đi đúng lúc này. Hỏa diễm trong tay Ngô Thiên đột nhiên phình to, bao trùm cả bốn người. Bốn kẻ vốn đã không chống đỡ nổi công kích của Ngô Thiên, vào lúc này đột nhiên phun máu tươi tung tóe. Phụt. Cũng dưới một đòn này, thân thể bốn người hoàn toàn biến mất khỏi nơi đó, bốn người chúng chạy thoát, nhưng những kẻ khác thì không may mắn như vậy. Ba tên đấu thánh vừa làm Thải Lân và các nàng bị thương, định bỏ chạy thì bị Ngô Thiên tiện tay vung lên thiêu rụi. Bảy tên đấu thánh còn lại cũng bị cổ tộc Tam Tiên dẫn đầu nhanh chóng xuất kích, toàn bộ bị giữ lại. Khi giọng nói mềm mại mang theo chút hơi thở kỳ ảo ấy vang lên, Đôi mắt Ngô Thiên cũng tràn ngập niềm vui sướng. Dù vừa giết chết ba đấu thánh cường giả, nhưng nụ cười vui mừng vẫn hiện trên khuôn mặt hắn. Nụ cười mang theo sự kinh hỉ này đã khiến ba tên ngũ tinh đấu thánh kia đến chết vẫn bị ngược đãi một cách tàn nhẫn. Các nàng khác, Thải Lân và Tử Nghiên, khi thấy bóng hình xinh đẹp màu xanh kia xuất hiện, cũng đều lộ ra nụ cười vui vẻ. Cô gái này, các nàng đã rất lâu không gặp, lần chia tay trước là ở Già Nam học viện mấy năm trước, ai ngờ một lần chia tay lại cách biệt mấy năm ròng. Khi các đấu thánh cường giả của cổ tộc đến, tứ ma thánh đã chạy thoát khỏi tay Ngô Thiên, nhưng thân thể chúng đã bị thương nặng, trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể hồi phục. Hơn nữa điều quan trọng nhất là, khí tức hỏa diễm của Ngô Thiên vẫn khóa chặt trên người chúng, vị trí của chúng hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Dù chúng có trở về tộc mới bị phát hiện thì cũng đã muộn. Bốn kẻ đó bây giờ dù không chết, nhưng khi trở về tộc, kết cục cũng tuyệt đối không tốt đẹp. Dù không bị giết chết, cũng chắc chắn sẽ không giữ được vị trí tứ ma thánh. Một kế hoạch nhất cử lưỡng tiện đã nảy ra trong đầu Ngô Thiên ngay khi người của cổ tộc đến. Bảy tên đấu thánh còn lại của hồn tộc cũng đều bị các đấu thánh của cổ tộc chặn lại, có cổ tộc Tam Tiên ở đây, kết cục của những kẻ này tự nhiên đều là bị tiêu diệt. Đại chiến của các đấu thánh cực kỳ náo động, cả thú vực đều rơi vào chấn động vì trận chiến chưa từng có này. Các thế lực lớn đều hiểu, trận chiến này đã hoàn toàn đốt cháy lớp rào cản cuối cùng trên đấu khí đại lục. Sau này, các cuộc chiến sẽ càng thêm khốc liệt. Đấu thánh những tồn tại vốn chỉ có trong truyền thuyết, sắp tới sẽ trở thành cường giả bình thường nhất trên đại lục, mỗi trận chiến đều sẽ trở thành chiến trường của các đấu thánh cường giả. Vì điều này, vô số ma thú trong thú vực đều kinh hãi, không biết phải làm sao, đặc biệt là Thiên Yêu Hoàng tộc và Cửu U Địa Minh Mãng tộc. Cả hai tộc đều có hồn đăng của các đại lão. Ưng Hoàng ngã xuống, Thiên Yêu Hoàng tộc lập tức phát hiện. Một trong Thiên Yêu Tam Hoàng lại bị giết nhanh như vậy, đây là một tổn thất cực lớn đối với Thiên Yêu Hoàng tộc. Sắc mặt họ trở nên khó coi, không biết phải làm sao. Với thực lực của họ, trong trận đại chiến náo động hiện tại, hoàn toàn không có tư cách tham gia. Thất tinh đấu thánh cường giả bất kỳ một ai cũng đủ khiến họ kinh sợ. Tương tự là Cửu U Địa Minh Mãng tộc, mệnh đăng của tộc trưởng đã tắt còn có chuyện gì đáng sợ hơn thế nữa không? Tộc trưởng của họ là một nhất tinh trung kỳ đấu thánh cường giả, cũng là đấu thánh cường giả duy nhất hiện tại trong tộc. Nhưng bây giờ đấu thánh cường giả đã bỏ mình. Điều này đã khiến Cửu U Địa Minh Mãng tộc rơi vào hoảng loạn, một bộ tộc không có đấu thánh cường giả thì nền tảng của họ đã biến mất. Chưa nói đến các thế lực lớn khác, ngay trong thú vực, vô số ma thú đã sớm nhòm ngó vị trí của họ, kẻ địch của họ bây giờ đã chuyển thành một số bộ tộc ma thú vốn phụ thuộc vào họ. Mà cách xa trung tâm đại chiến, cuộc chiến của đông đảo đấu thánh cường giả vẫn tiếp diễn, nhưng ở trung tâm của những người này lại có một hình ảnh rất khác thường. Ở trung tâm, không khí ngưng tụ lại mang một vẻ ấm áp khác lạ. Cổ họng nuốt một cái thật mạnh, Ngô Thiên nhìn không thể tin vào không gian méo mó trước mặt. Khi giọng nói đó vang lên, hắn đã biết nó thuộc về ai. Dù có một ngày Ngô Thiên quên mất giọng nói của chính mình, hắn cũng sẽ không bao giờ quên giọng nói này, chỉ vì nó vẫn luôn khiến người ta mê luyến như vậy. Không giống với cách gọi của các nàng khác, tiếng gọi Ngô Thiên ca ca của cô gái này là khiến nội tâm Ngô Thiên rung động nhất, mỗi lần nghe nàng gọi, trong lòng hắn lại dâng lên một ý muốn bảo vệ mãnh liệt. Huân Nhi. Tiếng lẩm bẩm từ miệng hắn chậm rãi truyền ra, trong thanh âm có một cảm giác không thật như trong mơ. Lão già cổ nguyên kia lại để Huân Nhi ra ngoài, còn cổ tộc Tam Tiên vừa nãy hình như nói ta là con rể của cổ tộc. Chết tiệt. Đừng nói là bắt ta ở rể, bản tọa đây gia nghiệp lớn, còn có đông đảo lão bà nữa. Dưới ánh mắt soi mói của mọi người xung quanh, một bóng hình xinh đẹp mảnh khảnh màu xanh bước ra từ không gian méo mó, đôi mắt đẹp của nàng lấp lánh sự dịu dàng vô hạn. Nữ tử mặc một bộ y phục màu xanh, không có vẻ hào hoa phú quý của các gia tộc lớn, nhưng mơ hồ lại ẩn chứa một phần cao quý ngang nhiên với trời đất. Sự cao quý này không phải là quý khí thế tục, mà là một loại quý khí tựa như chúa tể của trời đất, thuộc về huyết mạch vương giả bẩm sinh, bắt nguồn từ xa xưa, trải qua năm tháng vẫn không phai mờ. Phải biết rằng nữ tử này chính là đại tiểu thư của cổ tộc, một trong viễn cổ bát tộc có thể đối đầu với hồn tộc, huyết mạch của nàng thuộc hàng đỉnh cao nhất trên đấu khí đại lục. Khí chất toát ra từ người nàng gần như không tồn tại ở người khác, hoàn toàn khác biệt với khí chất của các nàng còn lại. Phong thái này khiến các nàng không khỏi có chút tự ti, vì họ đột nhiên phát hiện ra so với nàng, mình vẫn còn kém một chút. Nếu không có Mỹ Đỗ Toa nữ vương ở đây, vị trí đại tỷ của các nàng xem ra cũng phải đổi chủ. 3000 sợi tóc đen được một dải lụa màu tím nhạt buộc hờ, mái tóc mềm mại rủ xuống theo đường cong quyến rũ. Từng cơn gió nhẹ thổi tới, mái tóc đen bay bay, toát ra một khí chất thoát tục, tựa như một vị trích tiên lỡ bước xuống cõi trần. Ánh mắt khẽ lướt, dừng lại trên gương mặt hoàng mỹ không tì vết của nữ tử. Làn da trắng nõn mịn màng, ửng hồng một cách khỏe mạnh đầy sức sống. Trên gương mặt đã lâu không gặp đang nở một nụ cười dịu dàng, khiến người ta có cảm giác ấm áp như gió xuân. Dường như chỉ cần nhìn thấy nụ cười của nàng, mọi phiền muộn và lo lắng đều sẽ tan biến, mị lực vô hạn. nữ tử như vậy, tựa như tinh linh của đất trời, hoàng mỹ không tì vết thải lân tỷ, Tử Nghiên, đã lâu không gặp. Thiếu nữ áo xanh vẫy tay chào các nàng phía sau Ngô Thiên, sau đó, ngay trong tầm mắt của họ, nàng lao vào vòng tay của phu quân các nàng. Ặc nụ cười đột nhiên nở rộ, tựa như đóa quỳnh hoa, tỏa ra sức quyến rũ kinh người, không chỉ khiến Ngô Thiên ngẩn ngơ, mà ngay cả các nàng khác cũng vậy. Một nụ cười khuynh thành, nàng khẽ bước, tựa như một cô gái bước ra từ trong tranh, giang đôi tay ngọc ngà trắng nõn, lao vào vòng tay của Ngô Thiên. Sự dịu dàng đã lâu không gặp khiến nội tâm Ngô Thiên ấm áp. Nhưng cô gái ấy lại vươn một tay, xoa đầu Ngô Thiên ngay trước mắt mọi người, rồi trong mắt lại hiện lên một tia oán giận. Ngô Thiên ca ca sao huynh cũng cao lên rồi. Trong mắt nổi lên những gợn sóng cảm động, cô gái dưới sự chú ý của mọi người, môi đỏ hé mở, giọng nói trong trẻo, mềm mại nhẹ nhàng vang lên. Ngô Thiên mấp máy môi, nội tâm kích động khiến thân thể cũng run rẩy nhẹ. Cảm giác mỹ nhân lại một lần nữa vào lòng khiến hắn có chút thất thố. Ánh mắt hắn dán chặt vào cô gái mà hắn ngày đêm mong nhớ. Mấy năm trôi qua, thiếu nữ ngày nào cũng đã trổ mã thành một thiếu nữ yêu kiều. Đương nhiên điều khiến Ngô Thiên vui mừng nhất là, vóc dáng của nàng cũng ngày càng đẹp hơn rồi. Nàng nhóc này chẳng lẽ nàng muốn cao hơn ta, sau đó ôm ta sao? Hi hi, đương nhiên là không rồi, Huân Nhi vẫn thích được Ngô Thiên ca ca ôm hơn. Quả nhiên ngươi cũng rất mỹ vị đấy. Hồn diệt sinh, hư vô đại nhân. Sau khi hấp thu tam thiên diễm viêm hỏa, Ngô Thiên liền khóa chặt ánh mắt lên tử hỏa của hư vô thôn viêm. Oanh! Theo lời nói đầy ẩn ý, một luồng sóng khí cường hãn đột nhiên bùng nổ từ trong cơ thể Ngô Thiên. Sóng khí này do hỏa diễm tạo thành, chỉ riêng nó đã đủ khiến ngọn lửa màu đen kia phải lùi bước. Không gian bốn phía bỗng nhiên truyền ra một luồng lực cắn nuốt kinh khủng, trước sức mạnh ấy, ngay cả tử hỏa của hư vô thôn viêm cũng phải lựa chọn lui tránh. Một bên là dị hỏa xếp hạng thứ hai, tử hỏa của hư vô thôn viêm, một bên là dị hỏa yêu nghiệt dung hợp từ 11 loại dị hỏa khác nhau. Ai mạnh ai yếu không cần phải bàn cãi. Một đạo tử hỏa lại dám khiêu khích treo ngươi trước mặt Ngô Thiên, lửa giận trong lòng hắn tự nhiên bùng lên dữ dội. Trong phút chốc, khí thế ngập trời. Sau một tiếng hừ lạnh, thân thể Ngô Thiên trong mắt mọi người đã hoàn toàn bị hỏa diễm bao bọc. Thậm chí vào lúc này, thân hình hắn không còn là hình người nữa, mà đã hòa là một với ngọn lửa ngập trời xung quanh. Ngọn lửa màu đen trên không trung vừa lui tránh, vừa hiện ra một cột lửa đen kịch hồng phong tỏa hắn. Nhưng nó lại bị đánh nổ ngay tức khắc. Ngay sau đó, ngọn lửa đỏ thắm ngược lại bao trùm lên, hóa thành một nhà tù lửa màu hồng còn lớn hơn, nhốt chặt khuôn mặt khổng lồ của hư vô thôn viêm bên trong. Dưới sự điều khiển ngang ngược này, sức mạnh của Ngô Thiên bùng nổ hoàn toàn, bí kỹ vẫn luôn giấu kín cũng theo đó tuôn ra. Thần hỏa cử huyền biến. 11 loại dị hỏa bỗng hóa thành chín màu sắc tựa như đang lôi, màu đỏ thắm ban nãy đã biến mất, thay vào đó là ngọn lửa chín màu thuần túy. Sắc màu mộng ảo này ẩn chứa năng lượng hỏa diễm cực kỳ đáng sợ. Thân thể của Ngô Thiên không phải là một thân xác làm giảm sức mạnh, mà chính là hỏa diễm chi linh. Bởi bản thân Ngô Thiên chính là hỏa diễm chi linh, có thể điều khiển hỏa diễm đến mức hoàn hảo, hắn chính là dị hỏa. Biến cố đột ngột này khiến hư vô thôn viêm không thể né tránh được nữa, vội vàng bùng nổ lực cắn nuốt, nhưng lần này nó không còn may mắn như vậy. Dưới sự khống chế của Ngô Thiên, mỗi một tia lửa đều có ý thức riêng. Nếu bản thể của hư vô thôn viêm ở đây, tự nhiên có thể chống cự. Nhưng đáng tiếc, trước mặt hắn chỉ là một đạo tử hỏa, đối với hắn mà nói, đây chính là đại bổ đan. Tử hỏa này vốn đã mạnh hơn tam thiên diễm viêm hỏa trong tinh vực, lại được hồn diệt sinh truyền thêm thực lực vào, năng lượng càng thêm dồi dào. Có điều đối với Ngô Thiên, đó cũng chỉ là một món thuốc bổ tốt hơn mà thôi. Đối mặt với sự phản kháng của tử hỏa hư vô thôn viêm, Ngô Thiên chẳng hề để tâm. Ngọn lửa chín màu ngưng kết thành một lớp áo giáp tinh thể bên ngoài thân thể hỏa diễm của hắn. Mặc cho hư vô thôn viêm bùng nổ lực cắn nuốt kinh khủng đến đâu, cũng không thể hấp thụ được chút năng lượng hỏa diễm nào từ Ngô Thiên. Bành! Vừa chống đỡ hư vô thôn viêm, Ngô Thiên đột nhiên vươn ra một bàn tay khổng lồ, còn đáng sợ hơn cả nhà tù lửa, trực tiếp chộp về phía khuôn mặt người to lớn kia. Ngay khoảnh khắc bàn tay nắm lấy hắc hỏa, từng luồng lửa đen muốn tràn ra từ các khe hở năng lượng, nhưng đều bị vây chặt, không thể thoát ra mảy may. Khi bàn tay chín màu nắm chặt ngọn lửa đen, hỏa diễm kinh khủng lập tức xâm nhập vào bên trong hắc viêm. Chỉ trong nháy mắt, hư vô thôn viêm liền trở nên chao đảo. Khốn kiếp, ngươi lại muốn thôn phệ ta. Bị bàn tay hỏa diễm khổng lồ nắm chặt, cảm giác sụp đổ từ bên trong khiến khuôn mặt người kia lộ vẻ hoảng sợ. Nó tuy là tử hỏa của hư vô thôn viêm, nhưng Ngô Thiên lại là hỏa linh dung hợp từ 11 loại dị hỏa. Đừng nói nó chỉ là một đạo tử hỏa, cho dù bản thể hiện thân, bây giờ muốn đánh bại Ngô Thiên cũng không phải chuyện dễ dàng. Thần hỏa cửu huyền biến đã bộc phát ra sức mạnh, trực tiếp nâng thực lực của Ngô Thiên lên mấy cấp, mức độ kinh khủng đã có thể sánh ngang với các tộc trưởng của viễn cổ bát tộc. Ngươi ngoan ngoãn một chút có phải tốt hơn không? Dám ngông cuồng trước mặt bản tọa, bị thôn phệ đã là vận mệnh của ngươi rồi. Lời nói nhàn nhạt truyền ra, khiến khuôn mặt khổng lồ của hư vô thôn viêm tràn đầy sợ hãi, miệng nó hét lên khản cả giọng, ngươi muốn chết. Bấy lâu nay, chưa từng có thứ gì chống lại được lực cắn nuốt của nó, vậy mà lần này, năng lực thôn phệ đáng tự hào ấy đã hoàn toàn mất tác dụng. Đối với nó, lực cắn nuốt mất đi tác dụng chỉ có một kết cục, đó là bị đối phương thôn phệ. Cái cảm giác bị thôn phệ này, nó đã từng trải qua một lần, đó là nỗi kinh hoàng khắc sâu vào tâm can. Dù chỉ là tử hỏa, nhưng ký ức đáng sợ đó vẫn còn hiện rõ mồn một. Bây giờ, nó lại một lần nữa cảm nhận được nỗi kinh hoàng ấy. Đôi mắt đen kịt như hố đen của hư vô thôn viêm bỗng trở nên vô thần. Ngay khoảnh khắc cái miệng rộng mở ra, một bóng hình khủng bố xuất hiện trong ý thức còn sót lại của nó, rồi nó hét lên, ngươi là đế. Lời còn chưa dứt, nó đã không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa. Mọi người có mặt đều cau mày, hư vô thôn viêm cuối cùng muốn nói gì? Đế. Chữ này đối với người trên đấu khí đại lục mà nói, chính là sự tồn tại như thần thoại. Bất cứ sự vật nào có liên quan đến nó đều sẽ gây nên một trận gió tanh mưa máu trong toàn bộ viễn cổ bát tộc. Mà bây giờ, chữ đế này lại một lần nữa xuất hiện trước mắt bao người, điều này báo hiệu rằng, bầu trời của đấu khí đại lục sắp hoàn toàn thay đổi. Đế lại có liên quan đến Ngô Thiên, chuyện này quả thực mang đến tai họa ngập đầu cho Thải Lân Các, thậm chí cho cả các thế lực trong liên minh. Còn đám dung dế ở Thánh Đan Thành, bọn họ đã có thể tưởng tượng ra kết cục của mình, hình thần câu diệt là điều chắc chắn. Bất luận là hồn điện vì chữ này mà diệt khẩu bọn họ để tránh bị các tộc khác tìm đến, hay là Ngô Thiên vì chữ này mà diệt khẩu bọn họ để tin tức không bị truyền ra ngoài, bọn họ đều chết chắc. Nghe được chữ mà hư vô thôn viêm nói ra, Ngô Thiên cũng nhíu chặt mày, vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Cái dị hỏa chết tiệt này lại nhận nhầm người, thật là một tên đáng chết, chuyện này sẽ mang đến cho hắn phiền phức ngập trời. Bây giờ, phải lựa chọn thế nào đây? Đang thôn phệ hư vô thôn viêm, Ngô Thiên ánh mắt lãnh đạm nhìn xuống phía dưới. Ánh mắt lạnh lẽo từ trên cao đó khiến tất cả mọi người đều cảm thấy sống lưng lạnh toát. Sự tồn tại này tuyệt đối có thực lực tiêu diệt họ trong nháy mắt, sinh tử của họ giờ đây chỉ nằm trong một ý niệm của hắn. Hỏng rồi, mất liên lạc với tử hỏa rồi. Điện chủ hồn điện hồn diệt sinh, vào lúc này cũng sắc mặt đại biến. Bất kể là vì chữ đế kia, hay là vì hắn đã mất liên lạc với tử hỏa của hư vô thôn viêm, hắn đều không thể bình tĩnh được nữa. Lần này, hắn đã không còn tư cách để đấu với Ngô Thiên. Hắn cắn răng, một tấm lệnh bài màu đen xuất hiện trong tay, không chút do dự, dùng sức bóp nát. Nếu đã như vậy, bản điện cũng không cần quan tâm đến mặt mũi gì nữa, giờ chết của các ngươi đến rồi. Bản điện ngược lại muốn xem, ngươi rốt cuộc có quan hệ gì với đế. Lúc này, các cường giả đấu thánh của cổ tộc đến đây đều đang kinh ngạc nhìn đại tiểu thư nhà mình. Đại tiểu thư ngày thường đối với những thiên tài cùng trang lứa đều giữ thái độ lạnh nhạt, vậy mà khi gặp Ngô Thiên, lại biến thành dáng vẻ tiểu muội muội thế này, thật sự khiến đám lão già này kinh rớt cằm. Nhìn thấy nụ cười hạnh phúc, gương mặt ửng hồng của đại tiểu thư Huân Nhi, họ nhìn nhau rồi bất đắc dĩ lắc đầu. Lần này Huân Nhi rời khỏi cổ giới, mang theo họ là vì biết được người của hồn tộc đã đến thú vực. Cổ tộc Tam Tiên vốn luôn có xung đột với tứ ma thánh của hồn tộc. Tứ ma thánh đều đã rời hồn giới, cổ tộc đương nhiên không thể không nhận được tin tức. Vì vậy, họ mới đến cứu viện đúng lúc, nếu không các nàng thật sự đã nguy hiểm vạn phần. Cổ tộc sớm đã biết chuyện giữa Huân Nhi và Ngô Thiên, cũng chính vì vậy mà cổ tộc vẫn luôn không cho phép Huân Nhi rời khỏi cổ giới nửa bước. Thực lực của Ngô Thiên dù có được đồn đại lợi hại đến đâu, nhưng đối với cổ tộc khổng lồ mà nói, cũng chỉ như một con dung dế. Nhìn khắp cổ tộc, không biết có bao nhiêu tuấn kiệt trẻ tuổi thiên phú ngút trời đã sớm đạt đến thực lực đấu tôn. Do đó, cổ tộc không hề có chút hảo cảm nào với một người đàn ông có nhiều nữ nhân như Ngô Thiên. Để đại tiểu thư cổ tộc của họ cùng các nữ nhân khác chung một chồng, đó là chuyện tuyệt đối không thể. Trên dưới cổ tộc chỉ có hai người tán thành, đó là Huân Nhi và Lăng Ảnh, người vẫn luôn làm hộ vệ ở Gia Mã Đế Quốc. Chỉ có điều, Lăng Ảnh trong cổ tộc ngay cả tư cách gác cổng cũng không có, nhiều lắm chỉ được xem là một người hầu bình thường, hoàn toàn không có tiếng nói. Nếu không phải vì Huân Nhi che chở, người của cổ tộc đã sớm tiêu diệt kẻ trông coi tiểu thư không tốt này rồi. Trong cổ tộc, không biết bao nhiêu tuấn kiệt xem đại tiểu thư Huân Nhi là nữ thần, cực kỳ yêu mến và si tình, nhưng cuối cùng nhận lại cũng chỉ là sự đối đãi nhạt như mây gió. Thỉnh thoảng nói chuyện mỉm cười, cũng là giữ một thái độ lạnh nhạt xa cách ngàn dặm. Vì vậy, vô số người đã sớm muốn ra tay với Ngô Thiên, muốn giết chết tên rác rưởi đã cướp đi trái tim của Huân Nhi. Cổ Nguyên vốn cũng muốn ngầm đồng ý với cách làm của họ, nhưng lại bị Huân Nhi uy hiếp. Nếu dám ra tay với Ngô Thiên, nàng sẽ không tu luyện nữa. Chuyện này suýt chút nữa đã làm Cổ Nguyên, người làm cha này, tức chết. Là người có huyết mạch tinh khiết nhất cổ tộc, nếu nàng không tu luyện, sau này cổ tộc chắc chắn sẽ đi đến con đường huyết mạch mỏng manh, gia tộc suy yếu. Vì vậy, Cổ Nguyên đành phải thỏa hiệp, truyền lệnh xuống rằng ai dám ra tay với Ngô Thiên sẽ bị cả gia tộc trục xuất khỏi cổ tộc. Thế nên Ngô Thiên bao nhiêu năm qua mới không bị người của cổ tộc tìm đến cửa, nếu không hắn chưa kịp trưởng thành đã bị vùi dập rồi. Tuy là như thế, nhưng cũng vì vậy mà Ngô Thiên đã tích tụ rất nhiều tình địch. Những tình địch này vẫn luôn chú ý đến Ngô Thiên, dĩ nhiên bao gồm cả Cổ Nguyên. Họ cũng muốn xem Ngô Thiên có bản lĩnh lớn đến đâu mà có thể khiến con gái cưng của ông yêu mến như vậy. Vừa quan sát thì không sao, nhưng càng quan sát lại càng kinh rất cằm. Chỉ trong mấy năm, hắn đã từ nơi hoang vu ở Tây Bắc Đại Lục đi đến Trung Châu, còn làm cho các thế lực ở Trung Châu phải sáo bài lại. Hắn còn khiến Hồn Điện chịu không biết bao nhiêu thiệt thòi, lại còn tập hợp tất cả thế lực để sáng lập một liên minh thiên đình, dưới trướng có đến vài vị đấu thánh cường giả. Mà thực lực của chính hắn, cũng không biết làm sao đã trở thành đấu thánh, lại còn là tam tinh đấu thánh kinh khủng. Hắn còn đào ra được tin tức đáng sợ rằng hồn tộc sở hữu hư vô thôn viêm, đến cửu tinh đấu thánh cũng có thể đánh bại. Sức chiến đấu này hoàn toàn không thua kém bất kỳ viễn cổ bát tộc nào. Một người mạnh mẽ như vậy, trong lòng Cổ Nguyên cũng đã chấp nhận người con rể này, dù sao người này đã trưởng thành đến vị trí gần như ngang hàng với ông. Cho dù là thiên tài của cổ tộc hay các viễn cổ bát tộc khác có yêu nghiệt đến đâu, cũng tuyệt đối không thể trưởng thành đến mức độ này. Khi cổ tộc Tam Tiên nhìn thấy Huân Nhi chủ động nhào vào lòng, nhất thời cảm thấy vô cùng bất lực, vỗ trán một cái. Lần này cổ tộc của họ xem như triệt để ngã rồi. Tai họa còn lớn hơn cả hồn tộc, lại bị người ta âm thầm cướp đi Minh Châu của cổ tộc. Phải biết rằng viên Minh Châu này chính là người có khả năng trở thành đấu đế nhất trong cổ tộc của họ. Chuyện này mà truyền về cổ giới, e rằng đám nhóc con đó sẽ phát điên mất ôi. Người đàn ông trung niên đứng bên trái trợn tròn mắt, không nhịn được lẩm bẩm. Huân Nhi tiểu thư quả là có mắt nhìn, người có thể trở thành cường giả mạnh mẽ như vậy, cũng rất xứng với Huân Nhi tiểu thư, chỉ có điều nói rồi, người đứng chết bên phải bất đắc dĩ nhìn những mỹ nữ khác bên cạnh Ngô Thiên tên này diễm phúc thật không cạn, mỗi một cô gái bên cạnh đều không đơn giản, hơn nữa lại còn, ngoại trừ Huân Nhi tiểu thư ra, đều thuộc các gia tộc ma thú. Điều này thật sự khiến cổ tộc Tam Tiên không thể không nghĩ lệch đi, tên tiểu tử này thật biết chơi. Không biết tiểu tử này rốt cuộc là ai, mà có thể trong thời gian ngắn như vậy đã đạt đến trình độ sánh ngang với viễn cổ bát tộc chúng ta. Bất kể là ai, cổ tộc ta đã tán thành hắn rồi, tộc trưởng có thể để Huân Nhi tiểu thư đến đây, đã đủ để chứng minh. Tiểu thư là người có huyết mạch thức tỉnh hoàn mỹ nhất của cổ tộc ta trong gần ngàn năm qua, yên tâm đi, tiểu thư tự có chừng mực, sẽ không làm chuyện đó đâu, huống hồ đám lão già chúng ta nói gì cũng vô dụng. Ba người đang bàn tán xôn xao, tự nhiên cũng không qua được thần thức của Ngô Thiên. Hắn cũng đại khái biết được một vài thông tin. Cổ tộc tán thành sao? Bản tọa đâu cần bọn họ tán thành, làm ở rễ là chuyện tuyệt đối không thể nào, chỉ là họ đang lo lắng hai. Xem ra lần này Huân Nhi vẫn chưa được. Hắn cảm nhận một chút đấu khí trong cơ thể Huân Nhi, vẫn là cảnh giới đấu tôn, chứ không phải đấu thánh cường giả, điều đó nói rõ huyết mạch vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Khổ rồi. Ngô Thiên ca ca, những năm qua, huynh đừng trách Huân Nhi không ở bên cạnh huynh. Giọng nói dịu dàng của Huân Nhi chậm rãi truyền vào tai Ngô Thiên, khiến một tia mệt mỏi sau trận đại chiến vừa rồi đột nhiên tan biến. Nha đầu ngốc này, chẳng lẽ em cho rằng ta là người không nói lý sao? Ta biết mà. Ngô Thiên cưng chiều cười, sờ lên khuôn mặt tinh xảo của nàng. Hừ, huynh gặp khó khăn cũng không cho muội biết, còn để người ta phải tự mình đến. Bị bàn tay quen thuộc vuốt ve, gò má tinh xảo của Huân Nhi hiện lên một vệt ửng hồng, rồi nàng quay đầu giả vờ giận dỗi nói. He he, đám rác rưởi hồn tộc đó đối với ta mà nói cũng không phải là khó khăn gì, cùng lắm là bị thương nặng thôi. Ánh mắt hắn vẫn đầy ẩn ý, cũng đủ mê người. Lời nói tự tin khiến Huân Nhi ngẩn ra, cũng đồng thời làm người của cổ tộc sững sờ. Hắn ở trong hoàn cảnh như vừa rồi mà vẫn chưa phát huy hết toàn lực sao? Vậy rốt cuộc hắn mạnh đến mức nào? Nghe vậy, Huân Nhi không khỏi lườm Ngô Thiên một cái, rồi kim sắc hỏa diễm trong đôi mắt đẹp chậm rãi hiện lên, nàng nói, hứ, Ngô Thiên ca ca huynh vẫn cứ cậy mạnh như vậy. Nếu huynh mà bị thương, cổ tộc của muội sẽ khai chiến với hồn tộc. Ngay khoảnh khắc hồn diệt sinh bóp nát ngọc bài trong tay, thân hình hắn cũng lao nhanh về phía ngọn lửa ngập trời trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Dị hỏa đối đầu với dị hỏa, hắn nhất định phải liều mình ngăn cản, bởi vì nếu cả đạo tử hỏa này cũng mất đi, kết cục của hắn có thể tưởng tượng được. Nếu hư vô đại nhân thật sự biết được, có lẽ hắn sẽ trở thành chất dinh dưỡng trong hồn tộc. Dù sao, cường giả đấu thánh trong hồn tộc không hề thiếu. Mất đi một hồn diệt sinh, sẽ có một hồn có sinh khác thay thế. Vị trí của hắn tuy rất quan trọng, nhưng con người hắn thì không phải là sự tồn tại quan trọng. Thân hình hắn lao vút về phía dị hỏa chín màu trên trời. Ngay khi hắn lao đến, Ngô Thiên cũng đã cảm ứng được. Đang trong lúc thôn phệ tử hỏa của hư vô thôn viêm, Ngô Thiên sẽ không đối đầu trực diện với hắn. Ngọn lửa ngập trời hóa thành một lồng ánh sáng khổng lồ bảo vệ hắn bên trong. Hồn diệt sinh sắc mặt lạnh đi, cũng không màng đến việc đấu khí trong cơ thể vừa bị hư vô thôn viêm cắn nuốt không ít, hắn điên cuồng tấn công ác liệt vào lồng ánh sáng chín màu kia. Ngô Thiên đôi mắt lạnh lùng nhìn hồn diệt sinh cách đó không xa, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ung dung không vội theo dõi cảnh tượng này. Đấu khí vừa bị hư vô thôn viêm thôn phệ không ít, bây giờ làm sao hắn có thể phá vỡ được phòng ngự của mình. Hồn diệt sinh trong trạng thái này đã không còn uy nghiêm và tàn bạo của một điện chủ hồn điện, đối với Ngô Thiên căn bản không có chút uy hiếp nào. Chết tiệt! Khi hồn diệt sinh phát động tấn công, dù hắn có lửa giận ngập trời cũng hoàn toàn không thể phá vỡ được lồng năng lượng chín màu trước mặt. Lúc này hồn diệt sinh đã biết, chỉ dựa vào sức một mình hắn là không thể làm được. Hồn diệt sinh, một liên minh thiên đình nhỏ nhoi mà ngươi cũng không giải quyết được, ngươi thật sự càng ngày càng vô dụng rồi. Đột nhiên một giọng nói già nua từ chân trời truyền đến, ngay sau đó, không gian bên cạnh hồn diệt sinh đột nhiên trở nên vặn vẹo. Đúng lúc này, hai bóng đen từ trong không gian bước ra, một người là một lão già tướng mạo rất già nua, người còn lại là một nam tử trung niên. Sự xuất hiện của hai người khiến sắc mặt hồn diệt sinh rất khó coi. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn chắc chắn sẽ không gọi họ đến, nhưng bây giờ hắn không thể không làm vậy. Hừ, hồn thiên mạch, hồn ma, nếu các ngươi có thể giải quyết, cứ việc ra tay, bản điện tự sẽ không nói bóng nói gió với hai người. Hồn diệt sinh sầm mặt lại, nói với vẻ rất khó coi. Hả? Khi hai người xuất hiện, ánh mắt họ cũng thuận theo từ hồn diệt sinh dời sang Ngô Thiên, người đang thôn phệ hư vô thôn viêm. Dị hỏa! Hư vô đại nhân! Hai người trợn tròn mắt, nhìn cảnh tượng này với vẻ không thể tin nổi. Ngươi lúc này, họ đã không còn quan tâm tại sao hồn diệt sinh lại sở hữu tử hỏa của hư vô đại nhân nữa, mà là tóc gáy dựng đứng. Nếu thật sự để tử hỏa của hư vô đại nhân bị người khác thôn phệ, vậy thì cả ba người họ đều khó thoát khỏi tội. Hồn diệt sinh chết tiệt này, lại gọi họ đến vào lúc này, đây không phải là muốn cùng nhau gánh tội sao? Cùng ra tay đi. Nếu để hắn hấp thu thành công, kết cục của chúng ta, hai người các ngươi nên rất rõ ràng. Hồn diệt sinh không quan tâm đến sự kinh ngạc của hai người, nói thẳng với vẻ ngưng trọng. Được. Lúc này, hai người cũng không còn so đo ai ra lệnh cho ai, họ nhất định phải cùng liên thủ, nếu không, kết cục của họ sẽ rất thảm. Hai mắt nhìn hai người đột nhiên xuất hiện, nghe ba người nói chuyện, Ngô Thiên cũng hiểu rõ, hai người vừa đến là những nhân vật cực kỳ khủng bố. Lão già kia là hồn ma lão nhân của hồn tộc, thực lực là ngũ tinh đấu thánh sơ kỳ, đây là một tồn tại có thể chiến đấu ngang hàng với tiêu thần của tiêu tộc. Còn người kia thì kinh khủng hơn, hắn đã từng cùng những người khác vây công tộc trưởng Tiêu Huyền của tiêu tộc. Tiêu Huyền từng là đấu thánh đỉnh phong, một tồn tại mạnh mẽ như vậy, những người có thể vây công hắn, cũng không hề yếu. Hồn thiên mạch có thực lực là lục tinh đấu thánh sơ kỳ, ở trong hồn tộc cũng được xem là tầng lớp trung thượng. Hai người đột nhiên xuất hiện khiến tất cả mọi người bên phía liên minh thiên đình đều trợn tròn mắt. Đấu thánh cường giả. Lại là hai đấu thánh cường giả, hơn nữa họ có thể ngang hàng với hồn diệt sinh, đủ để thấy thực lực của họ chắc chắn không hề yếu. Bọn họ lấy gì để chống lại? Vốn dĩ đang chiếm ưu thế, chỉ trong nháy mắt đã bị đảo ngược. Lẽ nào cuối cùng họ cũng không thể chống lại được sao? Hồn điện quyết không thể mạnh mẽ đến thế, sau lưng nó còn có một sự tồn tại kinh khủng hơn. Đối với người bình thường, thậm chí là đấu tôn cường giả, đấu thánh cường giả đều là những tồn tại cấp truyền thuyết, mà bây giờ đấu thánh lại xuất hiện như cải trắng. Bên họ căn bản không có cường giả nào có thể chống lại, trận chiến này cuối cùng sẽ kết thúc bằng thất bại của họ sao? Trong mắt vô số người, ba bàn tay ẩn chứa năng lượng cường hãn của hồn diệt sinh, hồn ma lão nhân và hồn thiên mạch đồng loạt hóa thành những chưởng ấn khổng lồ đánh ra. Khói đen tràn ngập, ba chưởng ấn khổng lồ đột nhiên oanh kích lên bức tường năng lượng chín màu của Ngô Thiên. Rắc. Lần này, bức tường năng lượng đó không thể chống đỡ được nữa. Theo một tiếng vỡ vụn, những vết nứt như mạng nhện lan ra trên bức tường hỏa diễm. Ngay lúc đó, bức tường năng lượng vỡ ra một lỗ hổng lớn, ba người hóa thành khói đen lao vào, hung hãn giết về phía Ngô Thiên. Tất cả mọi người lúc này đều vô cùng lo lắng, nếu Ngô Thiên bỏ mình, vậy thì bên họ thật sự không còn chút khả năng phản kháng nào nữa. Tuy nhiên, so với sự lo lắng của những người khác, đôi mắt Ngô Thiên vẫn bình tĩnh như vậy, không hề có chút biến sắc vì ba đấu thánh cường hãn kéo đến. Thái độ lãnh đạm đó khiến ba người lao tới rất nghi hoặc, lẽ nào hắn còn có hậu chiêu gì sao? Chỉ bằng cái liên minh thiên đình của hắn, căn bản không thể có đấu thánh cường giả nào khác có thể so sánh với họ. Như vậy, nói cách khác hắn chỉ đang giả vờ. Muốn dùng khí thế để dọa họ, nhưng họ đâu phải là người dễ bị dọa. Dám ra tay với cả đấu thánh đỉnh phong, họ sao có thể sợ một Ngô Thiên nhỏ bé này? Tình thế như vậy rồi mà vẫn còn giả bộ làm ra vẻ, hôm nay chính là ngày ngươi bỏ mình. Nỗi nhục hôm nay, bản điện muốn dùng máu của vạn vạn người nơi đây để rửa sạch. Hồn diệt sinh hung tợn hét lên một tiếng, chưởng ấn trong tay hội tụ toàn bộ sức mạnh vỗ về phía trán Ngô Thiên. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc bàn tay của ba người sắp chạm vào người Ngô Thiên, trên người hắn đột nhiên xuất hiện một luồng kim quang chói mắt. Khi kim quang này xuất hiện, toàn bộ không gian đều bắt đầu rung rẩy. Gầm. Một tiếng gầm lớn dường như đến từ thời hoang cổ vang vọng khắp trời đất, làm rung chuyển cả thế gian. Những kiến trúc ở Thánh Đan Thành bên dưới, dù chống đỡ được những đợt oanh kích của hồn điện, nhưng lại không chịu nổi tiếng gầm này, trong nháy mắt, toàn bộ đều bị chấn sụp. Một khí thế hung hãn vô cùng đột nhiên hiện ra, kim quang chói lòa, còn rực rỡ hơn cả mặt trời. Là tiếng rồng gầm. Hỏng rồi. Ngay lúc này, sắc mặt của Hồn Diệt Sinh và hai người kia đột nhiên biến đổi. Họ chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh không thể chống cự từ cánh tay đột nhiên ập đến, ngay sau đó, cánh tay liền bị đánh gãy. Tuy nhiên, luồng xung kích hung hãn này không hề suy giảm, sức mạnh to lớn trực tiếp đánh bay ba người ra ngoài. Trong chốc lát, ba người đã biến mất ở phía chân trời xa xôi. Bổn hoàng nhiều năm chưa ra ngoài, lại bị bắt nạt đến tận con rể của ta. Chỉ bằng mấy con dung dế các ngươi cũng dám ra tay. Thật sự là muốn chết. Tiếng nổ đinh tai nhức óc truyền vào tai mọi người, khiến vô số người chấn động, ngước mắt nhìn lên. Chỉ thấy trên trời, một con kim long còn khổng lồ hơn cả Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa lúc trước, đang chiếm giữ cả bầu trời. Nếu không phải ngươi sợ các muội muội khác sau này không cho ngươi lên giường, ngươi có thể liên tục đang lúc cùng Huân Nhi ngọt ngào trò chuyện. Trong đầu Ngô Thiên đột nhiên truyền đến một giọng nói lạnh lùng. Giọng nói quen thuộc này không phải ai khác, chính là đại lão bà Mỹ Đỗ Toa nữ vương của hắn đang nhắc nhở. Thải Lân cũng khiến Ngô Thiên trong lòng thấy khổ, vừa rồi chỉ mãi trò chuyện với Huân Nhi, lại quên mất mấy vị nữ nhân bên cạnh. Cảm nhận được nhiệt độ hơi tăng lên từ phía sau, Ngô Thiên thầm kêu cứu mạng. Khụ khụ. Hắn nhẹ nhàng ho một tiếng, rồi nói với Huân Nhi, đây là Thanh Lân. Huân Nhi đã sớm nghe nói về Thanh Lân muội muội, chỉ có điều lúc đó vô duyên không gặp được. Thanh Lân cũng đã sớm nghe ca ca nói về Huân Nhi tỷ tỷ, huynh ấy thường xuyên nhắc đến tên tỷ đấy. Nghe Ngô Thiên giới thiệu, Huân Nhi và Thanh Lân cùng lúc mỉm cười, sau đó đều tiến lên một bước, trong ánh mắt của Ngô Thiên, họ đưa ra bàn tay trắng nõn như ngọc rồi nắm lấy nhau. Khụ, đây là Thanh Nhi, Thanh Loan. Huân Nhi cùng hai nàng cũng mỉm cười, Thiên Yêu hoàng tộc Thanh Loan, đều là những gia tộc lớn trong các gia tộc ma thú, Ngô Thiên ca ca, huynh thật là diễm phúc không cạn a. Trong đôi mắt đẹp lóe lên một tia ước ao, khiến Ngô Thiên cảm thấy lúng túng vô cùng. Các nàng ai cũng ưu tú đến không thể ưu tú hơn. Dù biết Huân Nhi là đại tiểu thư của cổ tộc, nhưng các nàng vẫn không khỏi dâng lên một mùi thuốc súng âm thầm. Điều này làm Ngô Thiên đầu óc ong ong, cảnh tượng đã lâu không gặp lại tái diễn. Cuộc thi ngầm giữa các nữ nhân, may mà không dùng thực lực để thể hiện, nếu không thì thảm rồi. Nhìn những nữ nhân trước mặt, Ngô Thiên cũng không khỏi lúng túng. Long Phượng Trình Tường đều có cả, lại còn thêm một thủy thú Thanh Loan. Ho khan một tiếng. Quá đáng lắm sao? Hoàn toàn không quá đáng chút nào. Dù sao còn có đại lão bà nữ vương ở đây. Được rồi các vị muội muội, đây không phải là nơi để nói chuyện, chúng ta vẫn nên tìm một chỗ nghỉ chân trước đã. Mỹ Đỗ Toa nữ vương lúc này cũng nhận ra cảm giác hơi xa lạ giữa các nàng, cần phải làm quen một chút, vì vậy lên tiếng. Gia tộc của ta cách đây không xa, hay là đến gia tộc của ta đi mộ Thanh Loan lúc này cũng đề nghị. Được. Huân Nhi đã sớm công nhận vị đại tỷ Thải Lân này. Phải biết lúc trước nàng đã biết rõ Ngô Thiên là phu quân của Mỹ Đỗ Toa nữ vương mà các nàng khác cũng rất nghe lời Thải Lân, liền gật đầu đồng ý. Huân Nhi lúc này cũng giới thiệu cổ tộc Tam Tiên với Ngô Thiên, sau đó cùng nhau đến gia tộc Thanh Loan. Nhưng chưa kịp đến gia tộc Thanh Loan, trên đường lại đột nhiên xuất hiện một nhóm người. Nhóm người này khiến sắc mặt Tử Nghiên cực kỳ khó coi. Hừ, những người này quả nhiên tìm đến rồi. Ngô Thiên nhìn mấy người trước mặt cũng biết thân phận của họ, trong lòng thầm kêu khổ, lại phải xa một bà xã rồi. Vừa mới lớn lên chưa kịp thân thiết đã bị bộ tộc mang đi. Nhưng lần này hắn lại không thể ngăn cản, bởi vì cũng đã đến lúc Tử Nghiên nên trở về Thái Hư cổ long tộc. Nha đầu, Hắc Thúc Thúc đến đón con đây. Ở phía trước, bên cạnh lão già dẫn đầu, một người mặt đen lập tức bước ra cười nói. Hừ, ai cần các ngươi đón, ta không về đâu. Khuôn mặt tuyệt mỹ của Tử Nghiên lộ vẻ tức giận, từ chối nói. Lúc này, lão già dẫn đầu lập tức hướng về Ngô Thiên không người cúi đầu nói, chúc ly bái kiến Diêm Thánh. Các ngươi muốn đón Tử Nghiên về. Nghe giọng nói nhà nhạc của Ngô Thiên, Trúc Ly nhắm mắt nói, chúng thuộc hạ đã biết chuyện ở Thánh Đan Thành, ngài cùng Long Hoàng cùng xuất hiện, lão Long khẩn cầu được gặp Long Hoàng một lần. Gặp thì thôi đi, một tia linh hồn của ông ấy không chịu nổi việc lãng phí một lần vì gặp ngươi đâu. Tử Nghiên có thể về cùng các ngươi, đóa hoa cúc này các ngươi mang về đi. Ngô Thiên lật tay, một đóa hoa cúc lấp lánh xuất hiện, rồi đưa vào tay Tử Nghiên. Ngươi tên quỷ đáng ghét, ngươi để ta về sao? Tử Nghiên cùng các nàng khác đều không thể tin nổi nhìn Ngô Thiên. Nhìn thấy ánh nước lấp lánh trong đôi mắt của Tử Nghiên, Ngô Thiên vẫn xoa đầu cô bé đã cao lớn hơn trước, nói, nha đầu ngốc này sao càng lớn càng ngốc vậy? Ta đương nhiên không muốn để em về, nhưng người cha trên danh nghĩa của em, vẫn nên về gặp lại huynh đệ cũ và hậu bối. Hơn nữa Long Hoàng đã xuất hiện, có vài con rồng cũng sắp ngồi không yên rồi, Thái Hư cổ long nhất tộc cũng sắp đại loạn, ta ta sẽ không mất nhiều thời gian để đến tìm em đâu. Nghe vậy, Tử Nghiên và các nàng khác đều hiểu ra, hóa ra đây là ý của cha Tử Nghiên. Còn có đại loạn của Thái Hư Cổ Long nhất tộc, đây cũng là một đại nạn của các bộ tộc ma thú, như vậy ngay cả thú vực này cũng sẽ rơi vào đại chiến. Nghe những lời này, ngay cả người của cổ tộc cũng không khỏi nhíu mày. Đại chiến nổ ra, sau này đấu khí đại lục sẽ không còn ngày yên tĩnh. Tranh đoạt đà xá cổ đế ngọc, viễn cổ bát tộc, ma thú rung chuyển, hoàn toàn hỗn loạn. Tử Nghiên nhẹ nhàng gật đầu, sau đó theo Trúc Ly và Hắc Kình lưu luyến không rời đi. Sau khi Tử Nghiên đi, sắc mặt Huân Nhi cũng có chút ảm đạm. Ngô Thiên biết, Huân Nhi có lẽ cũng sắp phải đi. Nếu đã như vậy, vậy hãy để nơi bí ẩn này của mình càng trở nên mơ hồ hơn trước mặt cổ tộc. Ngay lập tức, Ngô Thiên nhìn về phía Mộ Thanh Loan nói, Thanh Loan, lần này tạm thời không đến gia tộc của em nữa, thời gian không còn nhiều, chúng ta bây giờ đi đến tộc Cửu U Địa Minh Mãn đi. Hả? Đến tộc Cửu U Địa Minh Mãn? Ngô Thiên ca ca, đến đó làm gì? Huân Nhi nhìn các nàng xung quanh, sau đó kỳ quái hỏi Ngô Thiên. Ánh mắt này khiến khóe miệng Ngô Thiên giật giật, có ý gì đây? Nha đầu này lâu không gặp, sao trí tưởng tượng lại trở nên phong phú như vậy? Hù! Ngô Thiên ho nhẹ một tiếng, sau đó khóe miệng nhếch lên một đường cong tự tin nói, đến đó, đương nhiên là để thu phục bọn chúng rồi. A, à, thu phục bọn chúng. Mọi người, bao gồm cả đám đấu thánh của cổ tộc, suýt chút nữa kinh rớt cằm vì lời nói của Ngô Thiên. Đó chính là một trong ba gia tộc lớn của ma thú, mặc kệ huyết mạch hiện tại suy yếu thế nào, thực lực của họ cũng không thể xem thường. Cho dù tộc trưởng lúc đó đã bỏ mình, nhưng họ vẫn còn rất nhiều trưởng lão, hơn nữa là một gia tộc ma thú, sao có thể bị con người thu phục. Ngay cả Thái Hư Cổ Long muốn thu phục cũng tuyệt đối không thể, cho dù là diệt tộc, cũng tuyệt đối không thể bị thu phục. Nhìn những người xung quanh đang bị chấn động, Ngô Thiên cũng không nói thêm gì, không tin sao. Vậy thì đúng rồi, đợi đến lúc sự thật bày ra trước mắt, sẽ tin thôi. Vốn dĩ cổ tộc Tam Tiên còn muốn lặng lẽ nói với Huân Nhi rằng phải trở về cổ tộc, nhưng bây giờ cũng bị Ngô Thiên hấp dẫn. Họ ngược lại muốn xem, Ngô Thiên này sẽ làm thế nào để thu phục tộc Cửu U Địa Minh Mãn. Trong ánh mắt mờ mịt của mọi người, cả nhóm đã đến dãy núi nơi tộc Cửu U Địa Minh Mãn sinh sống, Minh Xà Địa Mạch. Minh Xà Địa Mạch chính là đại bản doanh của tộc Cửu U Địa Minh Mãn, là thánh địa của vô số bộ lạc xà nhân. Là thánh địa, tự nhiên phòng ngự nghiêm ngặt, nhưng đối với nhóm người của Ngô Thiên mà nói, hoàn toàn chỉ là thùng rỗng kêu to. Không hổ là một trong ba đại tộc ma thú, trong dãy núi này quả nhiên là cường giả như mây. Không ngờ ở đây cũng có thể nhìn thấy bộ lạc xà nhân, quy mô này còn lớn hơn bộ lạc của chúng ta rất nhiều. Thải Lân nhìn thấy những bộ lạc xà nhân bên dưới, không khỏi thở dài nói. Nghe vậy, Ngô Thiên cười nhạt một tiếng, lời nói đầy bá đạo, ha ha, sau này thánh địa của xà nhân tộc sẽ do chúng ta quyết định. Ở Thánh Đan Thành, thậm chí là những nơi cách xa vạn dặm, đều có thể nhìn thấy một con cự long màu vàng chợt hiện trên bầu trời. Con rồng ấy cực kỳ khổng lồ, mức độ to lớn đủ để làm chấn động tất cả mọi người, khí thế và uy áp kinh khủng của nó khiến ai nấy đều sinh lòng sợ hãi. Rồng. Đây là con cự long khổng lồ nhất mà họ từng thấy, và nó không phải là hỏa diễm cự long do Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa biến thành, mà là một con rồng thực sự tồn tại. Rồng là loài cao quý và uy nghiêm nhất trong giới ma thú, huyết mạch của chúng sẽ trở thành vua trong các loài ma thú, mà rồng thật sự thì chính là vương giả tuyệt đối. Ma thú bình thường khi nhìn thấy những kẻ có huyết mạch long tộc đều sẽ bị huyết mạch cường hãn đó áp chế, huống hồ đây lại là huyết mạch thuần chủng của long tộc. Nhưng con cự long hiện lên trên bầu trời bây giờ, thậm chí có thể mang đến uy áp kinh khủng cho bất kỳ cường giả nào, kể cả con người. Điều này đủ để chứng minh, nó là một con Thái Hư Cổ Long có huyết mạch thuần chủng từ đời này qua đời khác. Thái Hư Cổ Long nhất tộc vì Long Hoàng đột nhiên biến mất mà đã sớm phân chia thành tứ đại long tộc. Cũng chính vì sự phân hóa này mà Thiên Yêu Hoàng tộc và Cửu U Địa Minh xà tộc mới có cơ hội phát triển, mới có thể xuất hiện ba đại gia tộc ma thú trên đấu khí đại lục. Nếu không, hai bộ tộc này chỉ có thể là thức ăn của Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Thiên Yêu Hoàng tộc là hậu duệ của Viễn Cổ Thiên Phượng, còn Cửu U Địa Minh xà là hậu duệ của Viễn Cổ Thiên Xà, hoàn toàn không thể so sánh với Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Thái Hư Cổ Long nhất tộc hiện tại cũng không có Long Hoàng huyết mạch thuần chính nhất, cũng chính vì vậy, Long tộc mới chia thành tứ đại bộ tộc. Nhưng dù vậy, địa vị của họ cũng là không thể lay chuyển. Mà bây giờ, trong mắt họ lại có một con Thái Hư Cổ Long có huyết mạch cực kỳ thuần chính tồn tại, điều này chứng minh cái gì? Chứng minh con cự long màu vàng này, rất có thể, chính là tuyệt thế Long Hoàng của Long tộc đã biến mất không biết bao nhiêu năm. Vị Long Hoàng còn cổ xưa hơn cả họ lại vẫn còn sống. Trong mắt mọi người, họ chỉ nhận ra đó là Thái Hư Cổ Long nhất tộc mà thôi. Còn Hồn Diệt Sinh, Hồn Thiên Mạch và Hồn Ma Lão Nhân của Hồn tộc, sắc mặt cả ba đều đại biến. Nếu là như vậy kế hoạch của Hồn tộc họ sẽ xuất hiện biến động cực lớn. Ba người bị khí tức hung hãn và âm thanh mênh mông này làm cho kinh sợ, đều sợ hãi nhìn con kim long khổng lồ trước mặt. Ngươi nửa ngày, cả ba người lúc này đã bị chấn động đến không nói nên lời. Họ có thể cảm nhận rất rõ ràng, trong mắt con cự long này, họ hoàn toàn chỉ là ba con dung dế. Ba tên rác rưởi dám động đến con rể của bổn hoàng, đi chết đi cho bổn hoàng. Dưới tiếng rồng gầm vang vọng, một luồng sức mạnh kinh thiên từ miệng con cự long phun ra, năng lượng cường hãn đó trong nháy mắt xé rách không gian. Xung quanh đều xuất hiện những vết nứt hư vô khủng bố. Lúc này, mọi người cuối cùng cũng hiểu rõ thế nào mới là cường giả thật sự. Một tồn tại mạnh mẽ như vậy, lại là chỗ dựa thật sự của Thải Lân Các, chẳng trách hắn dám đối đầu với hồn tộc. Có một hậu đài mạnh mẽ như vậy, đừng nói là Ngô Thiên vốn đã có thực lực kinh khủng, mà ngay cả một người tùy ý trong số họ cũng dám chỉ vào mặt hồn diệt sinh mà mắng. Chỉ có điều khiến mọi người thắc mắc là, vị cha vợ này là cha của ai? Trong số những người phụ nữ của Ngô Thiên, lại có người của Thái Hư Cổ Long nhất tộc sao? Không chỉ họ bối rối, mà ngay cả những người phụ nữ của Ngô Thiên cũng không thể tin nổi nhìn về phía cô gái tóc tím. Tử Nghiên lúc này trong đôi mắt to tròn tràn đầy vẻ hoang mang. Cô bé tinh nghịch hoạt bát, lúc này khuôn mặt nhỏ lại trở nên kinh hoảng. Bởi vì nàng có thể cảm nhận rất rõ ràng mối liên hệ giữa con cự long này và mình. Mối liên hệ này có thể cảm nhận rất rõ ràng, là sức mạnh đến từ độ tinh khiết của huyết mạch. Mình thật sự là con gái của ông ấy sao? Chỉ là tại sao cha của mình lại luôn ở trên người tên quỷ đáng ghét Ngô Thiên này, mà mình lại không hề hay biết. Tên xấu xa này, tại sao hắn vẫn không nói cho mình biết? Nếu ông ấy là cha mình, chẳng phải ông ấy chính là vị Long Hoàng đã biến mất không còn tăm hơi mà đám lão già kia từng nói đến sao? Như vậy mình có thể không làm Long Hoàng gì đó, mà vẫn ở lại Thải Lân Các được không? Đối với người cha đột nhiên xuất hiện, Tử Nghiên cũng không có bất kỳ sự kinh ngạc nào. Cảm giác xa lạ mà lại quen thuộc này trong nháy mắt đã được nàng thích ứng, nói đúng hơn là vứt ra sau đầu. Suy nghĩ một chút, nàng phát hiện có người cha này ở đây, hình như cũng không tệ. Rất nhiều nghi vấn, bây giờ sẽ không có ai giải đáp cho nàng, ngược lại sẽ càng thêm nhiều thắc mắc. Chỉ là khi nàng cẩn thận cảm nhận, lại phát hiện thân thể con cự long này có chút không đúng, nói chính xác là có một cảm giác hư ảo. Lẽ nào ông ấy không thể nào? Nếu thật sự là như vậy, vậy thực lực của vị cha này của mình rốt cuộc khủng bố đến mức nào? Lúc này, không chỉ Tử Nghiên phát hiện, mà ngay cả ba cường giả hồn điện đang đối mặt với năng lượng cuồn cuộn ập tới, cũng đều cảm nhận được. Bởi vì họ phát hiện, năng lượng mà con cự long khổng lồ này phát ra, không hề kinh khủng như trong tưởng tượng, chỉ có thực lực thất tinh đấu thánh. Nhưng đối với họ mà nói, lực lượng này cũng đủ để đánh bại họ. Thân thể ma thú vốn đã cực kỳ cường hãn, một ma thú có thực lực thất tinh đấu thánh thậm chí có thể đối đầu với ba thất tinh đấu thánh sở hữu đủ loại bài tẩy. Huống chi họ chỉ là những tồn tại ngũ tinh, lục tinh đấu thánh mà thôi. Khi luồng năng lượng đó ập đến, ba người cùng hợp lực, hai tay đột nhiên đẩy về phía trước. Khói đen hiện lên, một bức tường đen kịch vô cùng bỗng dưng xuất hiện. Trong bức tường đen này, còn kèm theo vô số tiếng gào thét của linh hồn, từng sợi xích hóa thành một tấm lưới đen lớn, hiện lên phía trước. Ngay lúc đó, vạn hồn chi thành đã hoàn toàn ngưng tụ. Hồn tộc ha ha, một bộ tộc từng không quá mạnh mẽ, lại phát triển đến mức độ này, xem ra các ngươi có không ít bí mật đấy. Cùng với lời nói khinh thường, kim quang đột nhiên lóe lên, một tiếng nổ như sấm sét vang lên. Năng lượng mạnh mẽ đã va chạm với bức tường đen đó, dưới tiếng nổ vang, không gian xung quanh nơi đó hoàn toàn biến thành hư vô. Hỏng rồi. Sắc mặt hồn diệt sinh và hai người kia đột nhiên biến đổi, họ có thể thấy rất rõ ràng, thành linh hồn mà họ ngưng tụ trong nháy mắt đã giảm đi hơn một nửa. Phải biết, đây là những linh hồn mà ba đấu thánh bọn họ đã thu thập trong nhiều năm. Con rồng già này dù chỉ có thực lực thất tinh đấu thánh, nhưng lại mạnh đến đáng sợ. Chỉ có điều, lúc này, họ lại phát hiện ra một vấn đề lớn, đó là thân rồng này rất không ổn. Hừ, hóa ra là một phân thân linh hồn. Mặc kệ bản thể của ngươi mạnh đến đâu, nhưng nếu là linh hồn thể, vậy thì ngoan ngoãn bị bắt đi. Vạn hồn cắn. Lúc này, hồn diệt sinh và hai người kia đều không còn giữ lại chút nào, ba luồng khí tức đấu thánh mạnh mẽ hoàn toàn bùng nổ. Trên người hồn thiên mạch và hồn ma lão nhân, đột nhiên mỗi người xuất hiện một sợi xích đen kịch kinh khủng. Bản mệnh hồn tỏa, thôn linh. Ba người cường hãn, lúc này đều không hề che giấu, đánh cược cả tính mạng của mình để thi triển bản mệnh hồn liên. Nếu sợi xích này của họ bị hủy, bản thân họ cũng sẽ bị thương nặng, thậm chí là hoàn toàn hủy diệt, trực tiếp ngã xuống. Lúc này, họ không thể không đánh cược một lần, thân rồng này quá mạnh mẽ, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Muốn khóa linh hồn của bổn hoàng, chỉ bằng các ngươi cũng xứng sao? Thái Hư Long tức. Tộc Cửu U Địa Minh Mãn không hổ là một trong ba đại gia tộc ma thú, ở đây lại có nhiều cường giả cấp bán thánh như vậy. Cả đám người đừng nói là bán thánh, ngay cả cường giả đấu thánh cũng có mười mấy người trở lên, tự nhiên không cần lo bị cường giả bán thánh phát hiện. Có điều khiến họ tò mò là, họ đến đây để đi đâu? Hay nói cách khác, Ngô Thiên rốt cuộc muốn làm gì? Trong lúc mọi người đang ngượng ngùng, Ngô Thiên vung tay áo, không gian xung quanh liền nhanh chóng vặn vẹo, rồi mọi người biến mất một cách quỷ dị trong sự rung động của không gian. Thải Lân, nơi này không chỉ là cơ duyên của Thải Lân Các, mà cũng là cơ duyên của nàng. Khi mọi người hiện thân, họ nhìn thấy một hồ nước cực kỳ khổng lồ. Hồ nước này tỏa ra một luồng khí tức vô cùng âm hàn, khiến người ta phải nhíu mày. Cơ duyên của ta. Nơi này chẳng lẽ chính là Cửu U Hoàng Tuyền trong truyền thuyết? Khi nhìn thấy hồ nước khổng lồ trước mặt, người của cổ tộc bên cạnh cũng không khỏi thở dài nói. Ngô Thiên ca ca, huynh nói nơi này là cơ duyên của Thải Lân tỷ tỷ. Tại sao vậy? Cổ Huân Nhi nhìn về phía hồ nước màu vàng, cau mày, đầy nghi hoặc hỏi. Trên đường đi, Huân Nhi cũng biết lần này Ngô Thiên đến thú vực là để giúp những người phụ nữ bên cạnh hắn nâng cao thực lực. Chỉ có điều những thứ và địa điểm cần thiết để nâng cao thực lực này lại quá trùng hợp, nói đúng hơn, dường như đã được Ngô Thiên sắp đặt từ trước. Bất kể là việc Tử Nghi nuốt viên Long Hoàng bổn nguyên quả, tuy nàng vẫn chưa hoàn toàn hấp thu năng lượng bên trong, nhưng sức bùng nổ mà nàng thể hiện lúc trước cũng đủ kinh khủng. Viên mầm cây nhỏ của Phượng Thanh Nhi, tuy Ngô Thiên vẫn chưa nói cho nàng biết cách sử dụng, nhưng mọi người đều biết, mầm cây nhỏ đó chắc chắn không phải vật tầm thường, nhất định có thể mang lại lợi ích khổng lồ cho nàng. Mà bây giờ lại đến lượt Thải Lân tỷ tỷ. Bản thể của Thải Lân tỷ tỷ, nàng cũng biết, là ma thú cấp cao nhất trên đại lục, Cửu Thải Thôn Thiên Mãng. Bất kể là tư chất hay thực lực đều là hàng đầu, thực lực còn kinh khủng hơn cả nàng. Nhưng một người như vậy, lại vẫn có thể nâng cao được nữa sao? Vậy cơ duyên này là gì đây? Cửu U Hoàng Tuyền, Diêm Thánh, cơ duyên mà ngài nói, chắc hẳn có liên quan đến lực lượng âm hàn này phải không? Cổ tộc Tam Tiên, không hổ là những lão quái vật sống rất lâu, cho dù không quan tâm nhiều đến chuyện đại lục, cũng không phải luyện dược sư, nhưng chỉ bằng nhãn lực cũng có thể nhìn ra một vài vấn đề. Không sai. Ngô Thiên gật đầu, cười nói, Cửu U Hoàng Tuyền này là nơi cực kỳ âm hàn, đối với Thải Lân mà nói là một thánh địa. Thất Thải Thôn Thiên Mãng trong loài rắn chính là thần chủng. Mà Cửu Thải Thôn Thiên Mãng trong truyền thuyết lại có thể sánh ngang với Viễn Cổ Thiên Xà Vương. Nếu có thể tiến hóa trong Cửu U Hoàng Tuyền này, thực lực chắc chắn sẽ tăng tiến rất nhiều. Cửu Thải Thôn Thiên Mãng. Nghe đến cái tên này, sắc mặt của cổ tộc Tam Tiên cũng theo đó thay đổi, dường như đã nghĩ đến điều gì đó. Thì ra là vậy, nếu Tôn Thê thật sự có thể tiến hóa thành Cửu Thải Thôn Thiên Mãng, đến lúc đó biến thành xà thể, một cái có thể nuốt chửng cả một vùng núi, thậm chí cả bầu trời cũng có thể bị nuốt chửng. Ngay cả mấy người chúng ta nếu đơn đã độc đấu, e rằng cũng chưa chắc là đối thủ ba lão già. Sau khi nghe Ngô Thiên nói xong, đều không khỏi cười khổ. Như vậy xem ra, đại tiểu thư nhà họ so với Mỹ Đỗ Toa nữ vương này, về tư chất thật sự không phân cao thấp. Thải Lân nghe Ngô Thiên nói, niềm vui mừng này tự nhiên làm nàng rất hưởng thụ. Chỉ là vừa nghĩ đến lúc mình tiến hóa, Ngô Thiên không thể rời đi, nàng lại có chút ảm đạm. Dù sao bây giờ là thời kỳ bất thường của đại lục, thời gian mình tiến hóa lại không phải là một sớm một chiều. Ngô Thiên, vị minh chủ thiên đình này, nếu không có mặt, xảy ra chuyện gì cũng không thể đảm bảo. Vẻ mặt của Mỹ Đỗ Toa nữ vương từ vui mừng lại chuyển sang có chút không muốn, khiến một đám người cổ tộc khóe miệng co giật. Nàng có kỳ ngộ như vậy, lại không vui. Thật sự là người so với người tức chết người, bọn họ lúc trước để có thể tăng lên đến cảnh giới đấu thánh, thời gian bỏ ra ít nhất cũng phải tính bằng trăm năm. Nàng này từ Tây Bắc đại lục nhỏ bé, từ đấu hoàng đỉnh phong trở thành hiện tại, thậm chí vừa tiến hóa là có thể trở thành cường giả ngang với họ, nàng lại còn không muốn. Ngay lúc người của cổ tộc đang ngây người, tâm thái đã vỡ, Ngô Thiên lại nhìn về phía Thanh Lân, rồi cười nói, linh hồn Viễn Cổ Thiên Xà trong cơ thể Thanh Lân cũng có thể giải quyết ở đây, để sức mạnh của nó do con khống chế, đồng thời Bích Xà Tam Hoa Đồng và linh hồn đó của con cũng có cơ hội được nâng cao ở đây. Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi. Nghe vậy, Thanh Lân lại kích động nhảy lên. Cái gì? Sau lời nói của Ngô Thiên, những người xung quanh không khỏi kinh ngạc. Đây cũng, lại, là một yêu nghiệt gì nữa đây? Viễn Cổ Thiên Xà. Viễn Cổ Thiên Xà trong truyền thuyết là tổ tiên của tộc Cửu U Địa Minh Mãng. Cô bé nhỏ nhắn này đã cực kỳ yêu nghiệt khi là đấu tôn cường giả rồi. Lúc các nàng ở độ tuổi hai mươi mấy này, đang làm gì? Vừa nghĩ, những đấu thánh cường giả này cũng cảm thấy bao nhiêu năm qua họ đã sống phí hoài một cô bé trẻ như vậy, vốn đã là đấu tôn cường giả, nếu lại khống chế được linh hồn Viễn Cổ Thiên Xà, nâng cao thực lực. Thực lực cũng chắc chắn sẽ có bước nhảy vọt, đến lúc đó sẽ đột phá mấy sao, mấy cấp, không ai có thể chắc chắn. Dù sao linh hồn Viễn Cổ Thiên Xà trong cơ thể nàng rốt cuộc mạnh đến mức nào, cũng không ai dám chắc. Tại sao bên cạnh Ngô Thiên này, lại không có một người bình thường nào vậy? Long hoàng chính thống của Thái Hư Cổ Long nhất tộc, ma thú cửu thải thông thiên mãng sánh ngang viễn cổ thiên xà vương, bây giờ lại xuất hiện một linh hồn viễn cổ thiên xà, Bích Xà Tam Hoa Đồng. Vậy còn hai vị nữ tử còn lại bên cạnh thì sao? Lúc này Hùng Chiến đã theo Tử Nghiên trở về Thái Hư Cổ Long tộc, nếu không tâm thái của hắn cũng phải vỡ vệ sĩ như hắn thật sự không xứng. Lúc này mọi người đều kinh ngạc không thôi, nhưng Ngô Thiên lại như không thấy vẻ mặt kinh ngạc của họ, tiếp tục nói với Thanh Lân, độc của đế mãng tâm cực kỳ ác, là kịch độc hiếm có ở Trung Châu, loại kịch độc này từ trước đến nay không có thuốc chữa. Có điều con lại có kỳ ngộ phi thường, lại gặp được hài cốt của chính con viễn cổ thiên xà biến dị. Chết tiệt. Mọi người lúc này quả thực sắp bị Ngô Thiên làm cho tức điên rồi, vận may của cô bé này không khỏi cũng quá tốt rồi đi. Hài cốt của ma thú siêu cấp đỉnh cao như vậy, lại có thể gặp được ở bên ngoài. Phải biết rằng chỉ khi di tích viễn cổ mở ra, mới có thể nhìn thấy hài cốt của Thái Hư Cổ Long và viễn cổ Thiên Hoàng. Nhưng nha đầu này vận may lại tốt đến mức ở bên ngoài cũng gặp được viễn cổ thiên xà, lại còn là loại biến dị nữa chứ. Ồ, Ngô Thiên ca ca, làm sao huynh biết rõ ràng như vậy? Thanh Lân chớp đôi mắt mờ mịt, mặt đầy vẻ không thể tin nổi nhìn Ngô Thiên. Cảnh tượng này bị mọi người nhìn thấy, lại càng phủ thêm một lớp màn sương bí ẩn lên người Ngô Thiên. Khá lắm. Hóa ra cô bé tên Thanh Lân này còn chưa kể chuyện này cho Ngô Thiên, vậy hắn làm sao lại biết? Lẽ nào không thể nào? Lúc này, trong lòng mọi người đều nảy ra một ý nghĩ, đó là cơ duyên của các nàng, vốn dĩ đã được hắn sắp đặt từ trước. Chỉ có điều điều này quá mức không thể tin nổi, như vậy không khỏi cũng quá kinh khủng. Lẽ nào cổ tộc của họ cũng đã bị hắn tính toán vào trong đó, vậy bây giờ họ không rời đi, cũng đã nằm trong tính toán của hắn. Cổ tộc Tam Tiên lúc này đã khẽ nhíu mày, trong lòng dấy lên sóng to gió lớn. Vậy thì cứ tiếp tục xem Ngô Thiên thần bí này, còn có sự sắp đặt nào khiến họ phải há hốc mồm kinh ngạc nữa không? Sau tiếng rồng gầm vang lên lần nữa, một luồng hỏa diễm nóng rực đột nhiên từ trong miệng rồng khổng lồ phun ra. Cường độ của ngọn lửa này đủ để làm bất cứ ai cũng phải động dung, bởi vì tất cả các luyện dược sư đều cảm nhận được, hỏa diễm mà con cự long này phun ra, lại có thể đạt đến cường độ của dị hỏa. Dị hỏa? Lại là dị hỏa? Dị hỏa ở đây xuất hiện như cải trắng vậy. Hỏa diễm phun ra từ miệng rồng là dị hỏa, điều này khiến tất cả mọi người đều động dung. Khả năng này đủ để chứng minh thân phận và bản thể của con cự long này, tuyệt đối là cường giả kinh khủng nhất trên đấu khí đại lục. Bởi vì hỏa diễm của ma thú bình thường chỉ có thể được gọi là thú hỏa, mà hỏa diễm phun ra từ miệng rồng này, lại khiến tất cả mọi người có một cảm giác quen thuộc. Và cảm giác quen thuộc này, lại cực kỳ giống với Ngô Thiên, người đang híp mắt xem náo nhiệt ở phía bên kia. Ờ vậy thì thật là kỳ quái. Cha vợ giống con rể. Chuyện này e rằng thật sự là chuyện cười lớn nhất thiên hạ. Long Hoàng Chúc Khôn bị Đà Xá Cổ Đế nhốt ở bên ngoài động phủ của Đà Xá Cổ Đế. Hắn tuy không thể tiến vào đại điện bên trong, nhưng năng lượng dị hỏa trong đó lại vì hư vô thôn viêm và tịnh liên yêu hỏa lúc trước chạy trốn mà rò rỉ ra ngoài. Thực lực của hắn có thể tự mình ngăn cản hư vô thôn viêm và tịnh liên yêu hỏa muốn chạy trốn, nhưng lúc đó hắn tuy cũng ngăn cản, nhưng không hề sử dụng toàn lực, mà âm thầm thả cho chúng một con đường sống. Làm như vậy tự nhiên là vì sau này có thể có người tìm đến động phủ này, vô tình thả hắn ra ngoài. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc là, quy tắc giam cầm hắn cũng chấp nhận hắn làm như vậy. Đây cũng là nguyên nhân Chúc Khôn âm thầm mắng to Đà Xá Cổ Đế, lão bất tử này lại tính kế hắn, đồng thời còn tính kế cả hai loại dị hỏa. Hoàn toàn là xoay họ như trong chóng, mà hư vô thôn viêm và tịnh liên yêu hỏa còn không biết, tự cho rằng mình cao tay hơn. Chỉ tiếc, chúng đã sớm bị lão đại ca của chúng nắm trong lòng bàn tay. Bất kể giãy dụa thế nào cũng là vô ích. Vừa rồi cảm nhận được hơi thở quen thuộc, hắn đã muốn ra tay, nhưng lại phát hiện đây không phải là bạn cũ thật sự, chỉ có thể coi là con trai của bạn cũ. Nhìn thấy đám rác rưởi này đang ra vẻ, muốn động đến con rể của hắn, hắn nhất thời không chịu nổi, nổi trận lôi đình từ trong hoa cúc chui ra. Hắn đã từ lúc Ngô Thiên tiến vào thế giới dung nham, liền mang một tia linh hồn của mình ra ngoài. Thực lực đó tuy kém xa bản thể, nhưng cũng có thực lực nhỏ bé của thất tinh đấu thánh. Đó cũng là một trong những lá bài tẩy của Ngô Thiên lúc đó. Có điều, vẫn chưa có cơ hội dùng đến. Mà bây giờ, khi Hồn Thiên Mạch và Hồn Ma Lão Nhân cùng đến đây, Ngô Thiên cũng không thể không sử dụng lá bài Vương Tạc này. Vương Tạc vừa tung ra, cũng nhất thời nổ tung ba con hai của đối phương, khiến họ chỉ có thể bị động chịu đòn. Đường đường Long Hoàng, lại bị người ta bắt nạt đến tận con rể của mình. Bao nhiêu năm qua, hắn cũng đã nhiều lần gặp mặt con gái. Nhưng đó cũng chỉ là gặp mặt một chiều mà thôi. Bởi vì nếu để Tử Nghiên biết, trên người Ngô Thiên có cha nàng, không chỉ không dễ giải thích, mà ngược lại còn có thể hại nàng. Dù sao chuyện động phủ Đà Xá Cổ Đế, trên toàn bộ đấu khí đại lục, cũng chỉ có ba người biết. Ngoài Ngô Thiên ra, một người chính là Chúc Khôn, còn người kia là hư vô thôn viêm vẫn còn ký ức, còn tịnh liên yêu hỏa hiện tại ra sao thì chưa biết. Hư Vô Thôn Viêm cũng không ngốc, có một số chuyện hắn tự động che giấu, không hề nói hết cho Hồn Thiên Đế. Trong đó, sự tồn tại của Chúc Hôn, hắn chưa từng nói qua. Bởi vì, sau khi có được toàn bộ Đà Xá Cổ Đế Ngọc, Hồn Thiên Đế rất có khả năng sẽ gây khó dễ cho hắn. Và khi đó, Chúc Hôn với thực lực cực kỳ khủng bố, đạt đến đấu thánh đỉnh phong, rất có thể sẽ trở thành minh hữu của hắn. Cũng chính vì vậy, có một số chuyện càng ít người biết càng tốt. Đồng thời nếu để Chúc Hôn biết, Thái Hư Cổ Long nhất tộc chia thành bốn, còn có người muốn làm Long Hoàng, tuyệt đối sẽ bị tức chết. Vì vậy, Ngô Thiên cũng không để hai cha con thật sự gặp nhau, chính vì Chúc Hôn âm thầm hấp thu năng lượng dị hỏa, mới khiến hắn nắm giữ một chút dị hỏa. Dị hỏa này giống như là sự dung hợp của nhiều loại tử hỏa dị hỏa nhỏ bé, mà hình thành một loại tử hỏa chi vương. Thứ hạng trên bảng dị hỏa, tự nhiên có thể xếp trong top 20 trở lên, có điều sẽ không quá mạnh, bởi vì đây cũng chỉ là sự dung hợp dạng tử hỏa mà thôi. Thứ hạng của nó tuy không cao, nhưng vẫn phải xem là ai sử dụng. Bị Chúc Hôn sử dụng, cho dù là hỏa diễm bình thường nhất, cũng có thể đạt đến mức độ kinh khủng của dị hỏa. Mà bây giờ lại thêm dị hỏa có sức bùng nổ, tự nhiên là tăng thêm tính công kích hung hãn hơn. Long tức dị hỏa cường hãn như trẻ tre, lần nữa lao về phía Hồn Diệt Sinh và hai người kia. Lúc này, hai mắt của ba người đột nhiên mở to, bởi vì họ biết, lần này họ tuyệt đối không ngăn được. Và sự thật cũng là như vậy, khi long tức va chạm với bức tường đen đã bị ngọn lửa hoàn toàn thổi tan, vô số linh hồn bên trong nháy mắt bị giết sạch, tiêu tan giữa đất trời. Chúc Hôn không phải là thánh nhân gì, là ma thú đấu hoàng đỉnh phong, số người và thú hắn giết, quả thực có thể dùng một biển để hình dung. Tuổi tác và thực lực mang lại cường độ, cũng tự nhiên cần rất nhiều thức ăn phong phú. Đã từng Chúc Hôn nói với Ngô Thiên ba chữ đáng tiếc. Lúc đó hắn nói đáng tiếc, là khi cảm nhận được khí tức của Phượng Thanh Nhi. Ngô Thiên lúc đó hoàn toàn xấu hổ, thậm chí còn nổi giận khiển trách hắn một trận, và uy hiếp sau này không cho gặp Tử Nghiên nữa. Chúc Hôn, kẻ cùng con gái này, nhất thời biểu thị sau này quyết không thèm thuần bộ tộc Thiên Yêu Hoàng Mỹ vị nữa. Hỏa diễm bao bọc toàn bộ ba người hồn tộc thực lực mạnh mẽ. Mà ngay khi tất cả mọi người cho rằng ba người họ chắc chắn phải chết, trên sân lại xảy ra chuyển biến lớn. Chỉ thấy trên không gian phía trên long tức bùng nổ, lại xuất hiện một người. Người này một thân hắc bào, xuất hiện trong nháy mắt rất không bắt mắt, thậm chí có thể nói là không ai cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Mà khi hắn vung tay, long tức hỏa diễm nóng rực cũng theo đó bị thổi tan. Động tác nhẹ nhàng tùy ý như vậy, tất nhiên đã bị Chúc Hôn phát hiện, ngay sau đó, đôi mắt khổng lồ của hắn ngưng tụ trên người kẻ đó. Lúc này, trong đôi đồng tử lớn, lại nổi lên một tia bất đắc dĩ, rồi hắn thở dài nói, là ngươi. Xem ra thực lực của ngươi cũng gần như hoàn toàn khôi phục rồi nhỉ. Bạn cũ à, chúng ta thật sự đã lâu không gặp, cũng phải 1000 năm rồi nhỉ. Bóng người màu đen đó, toàn thân hắc viêm lượn lờ, một đạo phù văn màu đen quỷ dị che kín thân thể hắn, đôi mắt tựa như hố đen, tràn ngập lực lượng kinh khủng. Hắn đạp lên ngọn lửa màu đen đứng trên bầu trời, vì bị hắc viêm bao phủ, khuôn mặt hơi không rõ ràng. Nhưng khí tức cực đoan cổ xưa và quái dị của hắn đã bao trùm cả vùng thế giới này. Theo bóng người này xuất hiện, Hư Vô Thôn Viêm đang bị Ngô Thiên thôn phệ lại lần nữa giãy giụa kịch liệt. Ngay lúc đó, lực cắn nuốt trên người nó trở nên kinh khủng hơn không ít. Điều này cũng làm Ngô Thiên ngẩn ra, hắn đột nhiên dừng việc thôn phệ, dùng năng lượng hỏa diễm trực tiếp nhốt chặt và phong tỏa nó hoàn toàn. Hư Vô Thôn Viêm. Sự nghi hoặc của Thanh Lân, Ngô Thiên lại cười một cách cao thâm khó dò, con cũng biết tính đặc thù linh hồn của ta, là linh hồn thì làm sao ta không nhận ra được. Hơn nữa ma thú cấp cao nhất ta cũng đã tiếp xúc qua, linh hồn có thể gần như tương đương với Viễn Cổ Thiên Hoàng, Thái Hư Cổ Long, cũng chỉ có Viễn Cổ Thiên Xà mà thôi. Nghe Ngô Thiên giải thích, mọi người vừa gật đầu, trong lòng cũng có một tia không chắc chắn. Làm gì có nhiều sự trùng hợp như vậy? Thanh Lân, con kể lại chuyện lúc con gặp phải đi, ta cũng có thể sắp xếp tốt hơn, xem con nên nâng cao thực lực thế nào. Thấy đám lão bất tử kia một mặt tán đồng, Ngô Thiên liền nói với Thanh Lân. Dạ, con cũng không rõ lắm. Lúc trước con vừa đến Trung Châu, liền lỡ bước vào một dãy núi viễn cổ, ở đó lại trùng hợp gặp phải một bộ hài cốt Viễn Cổ Thiên Xà, thấy là loài rắn, con liền tò mò sử dụng Bích Xà Tam Hoa Đồng, ai ngờ, lại có một linh hồn thể từ trong đó bay ra. Con tuy có Bích Xà Tam Hoa Đồng, nhưng lại rất khó thuần phục nó, có điều cũng đã đạt đến trạng thái cân bằng. Có lúc nó không nghe lời con, chạy ra ngoài gây rối, nhưng may là theo thực lực của con tăng cường, sự chống cự của nó cũng ngày càng yếu đi, muốn hoàn toàn khống chế vẫn cần một khoảng thời gian rất dài. Nghe Thanh Lân tự thuật, mọi người càng thêm không nói nên lời. Đến Trung Châu trùng hợp đi vào dãy núi Viễn Cổ, lại trùng hợp phát hiện linh hồn Viễn Cổ Thiên Xà. Xung quanh lại không có bất kỳ ma thú hay nguy hiểm nào, sự trùng hợp này không khỏi cũng quá mức khó tin. Có điều sự thật lại là như vậy. Ngay cả Ngô Thiên cũng không khỏi than thở về thiên phú bá đạo của những người phụ nữ này, mỗi người đều đủ để trở thành một nữ chính đại nhân. Khống chế một con viễn cổ thiên xà biến dị, linh hồn thể này còn chưa trưởng thành lại, nếu trưởng thành, cũng đủ sức chiến một trận với đấu thánh cường giả. Độc của con tuy mạnh, nhưng không mạnh bằng độc của tiểu y tiên, đây là giải độc đan của nàng ấy, con ăn vào cho tốt, nhưng bây giờ vẫn chưa phải là thời cơ. Trên ngón tay Ngô Thiên sáng lên, một bình ngọc nhỏ xuất hiện trong tay, rồi đưa cho Thanh Lân. Nghe Ngô Thiên nhắc đến tiểu y tiên, mọi người cũng theo đó ngẩn ra. Đây là một bà xã khác của tên này, người được mệnh danh là Thiên Độc Nữ. Người sở hữu ách nan độc thể, là người duy nhất trên đấu khí đại lục áp chế được độc thể, thực lực là bán thánh, một nhân vật đáng sợ. Tiểu y tiên với thực lực bán thánh, lợi dụng độc của nàng và độc do băng hà cốc băng tôn giả nghiên cứu ra, lại có thể chiến một trận với đấu thánh cường giả. Vừa rồi lại quên mất hắn còn có một người phụ nữ như vậy. Các cường giả sắc mặt khổ sở, đây chính là người so với người tức chết người, vì tị một người phụ nữ thôi cũng đã yêu nghiệt như vậy. Có điều hiện tại bên cạnh hắn còn có hai người phụ nữ, các nàng so với mấy vị này lại có vẻ kém hơn một chút. Nhìn thấy ánh mắt của các cường giả cổ tộc, Ngô Thiên trong lòng cũng không khỏi rung lên, thầm cười khổ. Nữ nhân nhiều vẫn là phải đối xử công bằng, nếu không sẽ gây ra những mâu thuẫn không đáng có. Cho dù các nàng không sinh lòng oán giận, nhưng người ngoài nhìn vào cũng rất nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Ngô Thiên nhìn về phía Mộ Thanh Loan nói, Thanh Loan, chuyến đi lần này vẫn chưa tìm được cơ duyên thuộc về em, có điều nói rồi. Những chữ vật trên ngón tay Ngô Thiên lóe lên, trong tay đột nhiên xuất hiện ba khúc xương sườn, đang tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Hả? Đây là hài cốt đấu thánh, mọi người nhìn thấy khúc xương trong tay Ngô Thiên, không khỏi cảm thấy có chút buồn nôn. Phải biết ở đây không thiếu đấu thánh, nhìn thấy hài cốt của một đấu thánh lúc sinh thời bị cầm trong tay, cảm giác thật sự có chút khó chịu. Tặng xương cốt cho vợ mình. Đây là một thao tác kỳ quái gì vậy? Đối với những người khác, hài cốt đấu thánh là bảo bối cực kỳ quý giá. Nhưng đối với những người này mà nói, cũng chỉ là mấy khúc xương gãy mà thôi. Trong lòng mọi người thầm nghĩ, quả nhiên là họ đã nghĩ nhiều rồi. Hóa ra không phải hắn sắp đặt, mà là vận may và cơ duyên của những người phụ nữ này quá yêu nghiệt. Nhưng ngay lúc này, trong tay Ngô Thiên ngọn lửa vừa hiện lên, một luồng cảm giác nóng rực kinh khủng tràn ngập không gian xung quanh. Bộ xương trong tay cũng trong nháy mắt biến thành màu vàng sậm. Nhìn kỹ, kim quang ẩn chứa bên trong có một luồng dao động cực kỳ kỳ dị, đang lan tỏa ra. Xì. Bên trong này có đồ trong cảm nhận của mọi người, họ đều không khỏi kinh ngạc quan sát lại ba khúc hài cốt kia. Lúc này, dưới sự thiêu đốt của hỏa diễm kinh khủng của Ngô Thiên, hài cốt đấu thánh cũng theo đó biến thành một vũng chất lỏng màu vàng sậm. Chất lỏng này phản phất như có thần thức, lại muốn lao về phía Ngô Thiên. Ngay lúc này, Ngô Thiên lại nhướng mày nói, ngươi còn chưa xứng để bản tọa sử dụng, đi tìm chủ nhân mà ngươi nên tìm đi. Lời vừa dứt, chất lỏng màu vàng sậm đột nhiên dừng lại, rồi kịch liệt rung rẩy, sau đó lại bay đến trước mặt Mộ Thanh Loan. Thanh Loan, đưa ngón tay vào đi. Đây là tạo hóa của em. Giọng nói nhàn nhạt truyền vào tai Mộ Thanh Loan. Nàng vốn đang có chút ảm đạm trong lòng, lúc này không hề do dự, trực tiếp đưa ngón tay vào trong đó. Giây tiếp theo, chất lỏng màu vàng sậm đã bao bọc hoàn toàn bàn tay trắng nõn của Mộ Thanh Loan. Hít. Một luồng đau đớn không thể ngăn chặn, đột nhiên từ lòng bàn tay Mộ Thanh Loan truyền đến. Sau khi kiên trì được một lát, một tiếng hét kinh ngạc từ đôi môi đỏ mọng mềm mại của nàng truyền ra. A tiếng kêu chuyển biến, cũng khiến thân thể uyển chuyển vô hạn của Mộ Thanh Loan, trong nháy mắt hóa thành một bóng người màu xanh khổng lồ. Một con chim lớn màu xanh, xuất hiện trong không gian này. Không gian xung quanh sớm đã bị che đậy, vì vậy không có ai phát hiện. Mọi người nhìn tới, chỉ thấy đôi cánh khổng lồ của con chim lớn màu vàng này, lúc này đã biến thành màu vàng sậm. Mộ Thanh Loan cũng cảm giác như hai cánh bị nghiền nát, sự thống khổ này khiến nàng căn bản khó có thể chịu đựng. Thanh Loan các nàng nhìn thấy muội muội kêu thảm như vậy, đều trở nên khẩn trương. Nhưng lúc này, Ngô Thiên lại hờ hững nói, không cần lo lắng, nàng không sao rồi. Lúc này, hào quang màu vàng sậm trong nháy mắt trở nên rực rỡ, rồi lại nhanh chóng biến mất. Khi con chim xanh rơi xuống đất, cũng lập tức hóa lại thành hình dáng của Mộ Thanh Loan. Chỉ thấy ánh mắt nàng có chút sững sờ, trong đôi đồng tử vốn màu xanh, đang lấp lánh hào quang màu vàng sậm giống như lúc trước. Trong miệng nàng cũng phát ra tiếng lẩm bẩm trầm thấp, đây là đấu kỹ thiên giai, đại thiên tạo hóa chưởng. Đấu kỹ này ẩn chứa tạo hóa chi ý lại khiến hai cánh của ta được tiến hóa, bản thể Thanh Loan của ta lại sắp tiến hóa thành Kim Loan rồi. Mọi người, khá lắm, không phải nói không tìm được cơ duyên thuộc về nàng sao? Đây là đang xem chúng ta, những đấu thánh này, là kẻ ngốc để đùa giỡn sao? Đừng nói với chúng ta lại là trùng hợp. Các ngươi ma thú tu luyện đấu kỹ thiên giai cấp thấp là có thể tiến hóa sao? Đấu kỹ thiên giai, cổ tộc của họ cũng không ít, nhưng đấu kỹ thiên giai bá đạo như vậy, họ cũng chưa từng thấy. Lại còn ẩn chứa tạo hóa chi ý, tuy là đấu kỹ thiên giai cấp thấp, nhưng tạo hóa ẩn chứa bên trong, lại không phải đấu kỹ nào khác có thể so sánh. Thấy vẻ mặt không dám tin của mọi người, Ngô Thiên cũng rất bất đắc dĩ. Lần này thật sự là trùng hợp, có điều nói ra họ cũng sẽ không tin. Cảm ơn huynh, Ngô Thiên ca ca. Với ta còn nói cảm ơn gì nữa, đây là cơ duyên của em. Ngô Thiên khoát tay nói, ta cũng là trước khi rời đi, từ một di tích viễn cổ phát hiện vị trí của đại thiên tạo hóa chưởng này, đã nghĩ sẽ đưa cho em, không ngờ em lại dựa vào nó mà có được cơ hội tiến hóa, chúc mừng em, Thanh Loan. Mọi người vừa nghe, chuyện này thật là quỷ dị. Lại là trùng hợp. Đây là đang lừa ai vậy? Ánh mắt Ngô Thiên gắt gao nhìn chằm chằm bóng người tựa như ma thần kia, trái tim cũng bất chợt đập lên kịch liệt. Bằng vào sự hiểu biết về dị hỏa, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được sự khủng bố của kẻ trước mặt. Khí tức tỏa ra từ kẻ này, cùng với lực cắn nuốt cường hãn kia, hắn có thể kết luận, đây chính là hư vô thôn viêm, tồn tại xếp hạng thứ hai trên bảng dị hỏa. Hư vô thôn viêm chân chính, lại đến tận nơi này. Hư vô thôn viêm này, lại có thể hóa thành linh thể dị hỏa. Dược Trần và những người khác đều lộ vẻ khó tin, kinh hãi thốt lên khi nhìn ma thần màu đen trên bầu trời. Chuyện này hơi thở thật đáng sợ, thực lực của hắn còn mạnh hơn bất kỳ ai ta từng gặp. Đây không chỉ là lời cảm thán của Dược Trần, mà cũng là nỗi kinh ngạc trong lòng Ngô Thiên. Quả nhiên sự khủng bố của hư vô thôn viêm không ngôn từ nào tả xiết. Với thực lực bực này, ngay cả hắn bây giờ cũng phải kém một bậc. Không ngờ hắn lại đến đây, chuyện này thật sự nằm ngoài dự liệu của Ngô Thiên. Thải Lân Các, Đan Tháp, cái liên minh thiên đình nhỏ bé này của bọn họ, làm sao có thể kinh động đến vị đại Phật này chứ? Xem ra lần này hư vô thôn viêm đến đây chỉ có một mục đích duy nhất, đó chính là bản thân mình. Người của hồn tộc không phải kẻ ngu, hắn cũng chẳng phải tiêu viêm trong nguyên tác, hồn tộc sao có thể mặc kệ hắn trưởng thành được. Trước đây, hắn quả thật chưa lọt vào mắt xanh của hồn tộc, nhưng lần này ngay cả hồn diệt sinh cũng không chắc có thể đánh bại liên minh thiên đình của hắn. Tự nhiên cũng đã triệu tập bẩm báo cho người của hồn tộc, và tin tức này đã động đến trái tim của hư vô thôn viêm. Dị hỏa. Đây là thứ có sức hấp dẫn cực lớn đối với hắn. Thông phệ một hai loại quả thực không có tác dụng gì trong việc tăng tiến thực lực, nhưng nếu thông phệ từ 5 loại trở lên, thậm chí hơn 10 loại thì sao? Năng lượng của 10 loại dị hỏa, ngay cả hắn cũng không thể không động lòng. Bởi vì ký ức vẫn còn nguyên vẹn, hắn hiểu rất rõ mối quan hệ thôn phệ lẫn nhau giữa các loại dị hỏa. Chỉ cần hắn thôn phệ tất cả dị hỏa, có lẽ sẽ đạt tới cảnh giới kinh khủng nhất trong truyền thuyết, đấu đế. Nếu được như vậy, hắn chẳng cần phải giao dịch gì với hồn thiên đế nữa. Mà bây giờ, hắn hoàn toàn có thể nửa đường chặn họng, thôn phệ cái tên Ngô Thiên này. Như vậy thực lực của hắn tất sẽ tăng vọt, trở thành đấu thánh đỉnh phong. Đến lúc đó, hắn cũng sẽ không bị hồn thiên đế kìm hãm. Vì lẽ đó, lần này hư vô thôn viêm thẳng tiến đến Thánh Đan Thành, không chỉ để thu hồi tử hỏa của mình, mà còn muốn thôn phệ Ngô Thiên. Vào lúc này, cả Ngô Thiên và hư vô thôn viêm đều liếm môi, trong lòng như nổi lên sóng to gió lớn. Đây là lần đầu tiên Ngô Thiên nhìn thấy một loại dị hỏa mạnh mẽ đến vậy. Kẻ này tồn tại từ thời xa xưa, chắc chắn là cổ xưa nhất trong các loại dị hỏa, lâu đời hơn bất kỳ loại nào khác. Nếu hắn có thể thôn phệ nó, thực lực của bản thân tất sẽ tăng vọt đến vị trí đỉnh cấp của đấu khí đại lục. Chỉ có điều đối với hắn hiện tại, hy vọng còn quá xa vời. Mà khi hư vô thôn viêm nhìn thấy Ngô Thiên, ánh mắt hắn cũng lộ ra vẻ tham lam. Dị hỏa mỹ vị, dị hỏa mạnh mẽ đến thế. Thì ra tên Ngô Thiên này không phải là lão đồng bọn Tịnh Liên yêu hỏa của mình, mà là một loại hỏa diễm chưa từng thấy bao giờ. Tên khốn này lại muốn trở thành đà xá cổ đế thứ hai. Đây là điều hắn tuyệt đối không cho phép. Trong các loại dị hỏa, hắn mới là kẻ mạnh nhất, sao có thể để kẻ khác lần nữa leo lên trên được. Chỉ cần mình thôn phệ hắn, thực lực tất sẽ tăng vọt, lại lợi dụng hồn tộc thôn phệ những dị hỏa khác, vậy thì hắn sẽ trở thành đà xá cổ đế thứ hai. Dưới vô số ánh mắt kinh hãi, bóng người cao lớn tựa ma thần kia chậm rãi cúi đầu, nhìn xuống chúng sinh nhỏ bé phía dưới. Linh thể dị hỏa, thật cảm tạ ngươi đã tích góp năng lượng dị hỏa hùng hậu như vậy cho ta, bản thánh thật sự phải cảm ơn ngươi. Giọng nói khàn khàn khiến linh hồn người ta run rẩy, chậm rãi truyền ra từ bóng người ma thần kia. Muốn năng lượng dị hỏa của bản tọa, chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngô Thiên lúc này sắc mặt lạnh tanh, hoàn toàn xem thường hư vô thôn viêm. Thái độ như vậy, đối với hư vô thôn viêm tự nhiên là một sự sỉ nhục to lớn. Thực lực hai người chênh lệch một trời một vực, hắn là cửu tinh đấu thánh, còn thực lực của Ngô Thiên này chỉ mới là tam tinh đấu thánh mà thôi. Hai người căn bản không cùng một đẳng cấp, vậy mà còn mạnh miệng ở đây. Hừ, có đủ tư cách hay không, là dùng thực lực tuyệt đối để nói chuyện, không phải dùng miệng như ngươi. Đối với Ngô Thiên, hư vô thôn viêm không chút dây dưa. Chỉ thấy hắn vung tay áo, hắc viêm ngập trời trên đỉnh đầu liền kịch liệt sôi trào, cuối cùng hóa thành vô số hỏa vũ màu đen dày đặc, ào ào trút xuống Ngô Thiên và cả Thánh Đan Thành. Không ổn rồi. Hắn muốn tiêu diệt toàn bộ Thánh Đan Thành. Thấy hành động của Hư Vô Thôn Viêm, lòng Diệp Phong trầm xuống. Nếu cứ như vậy, tên này sẽ chiếm thế chủ động, bên mình sẽ rơi vào nguy hiểm. Xì xì. Theo hỏa vũ màu đen rơi xuống, Ngô Thiên cũng lập tức duỗi hai tay ra, biển lửa chín màu ngập trời liền đột nhiên xuất hiện sau lưng. Biển lửa hóa thành một tấm thuẫn lửa chín màu khổng lồ, nghênh đón cơn mưa lửa. Khoảnh khắc hai bên tiếp xúc, không hề có tiếng nổ nào vang lên. Chỉ có biển lửa chín màu của Ngô Thiên tỏa ra từng làn sương trắng. Ngọn lửa chín màu là do thần hỏa cửu huyền của Ngô Thiên ngưng tụ thành. Sau khi dung hợp Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, thực lực của hắn đã đạt tới Tam Tinh Đấu Thánh, lại dùng siêu cấp thần bí pháp, đã đạt đến trình độ kinh khủng của Thất Tinh Đấu Thánh. Lúc này hắn tuy kém Hư Vô Thôn Vi một bậc, nhưng chống đỡ đòn tấn công này vẫn hoàn toàn có thể làm được. Chỉ là khi hỏa vũ màu đen như muốn trút xuống, ngọn lửa chín màu của Ngô Thiên lại đang nhanh chóng nhạt đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Tựa như năng lượng và sinh cơ trong ngọn lửa đang từng chút bị Hư Vô Thôn Viêm thôn phệ. Cùng lúc đó, trên không trung lại vang lên giọng nói khàn khàn đến cực điểm, ngọn lửa của ngươi tuy là dung hợp từ nhiều loại dị hỏa, nhưng không có bất kỳ năng lực nào có thể chống lại lực cắn nuốt của ta. Coi như thực lực mạnh hơn nữa, dưới năng lực thôn phệ vạn vật của ta, cũng sẽ bị ta nuốt chửng. Thật sao? Muốn nuốt ta, cũng không đơn giản như vậy. Sắc mặt Ngô Thiên lúc này bỗng trở nên dữ tợn, hai mắt lóe lên vẻ hung ác, rồi hét lớn: Thần hỏa, phần thiên. Hỏa diễm kỹ năng cường hãn do Thất Tinh Đấu Thánh thi triển, uy lực đạt tới mức cực kỳ kinh khủng. Biển lửa chín màu vốn đã ảm đạm, theo tiếng hét này, quang mang lần thứ hai tăng vọt, thậm chí còn sinh ra một luồng khí thế thiêu đốt đáng sợ, khuếch tán ngược lên phía hỏa vũ màu đen. Ngọn lửa nóng rực bốc lên khiến Hư Vô Thôn Viêm kinh ngạc không thôi, chợt kinh hô: Thiêu đốt. Là năng lực thiêu đốt chân chính, có thể phần thiên chử hải, đốt tan vạn vật. Dưới lời giải thích miễn phí của Hư Vô Thôn Viêm, tất cả mọi người đều hiểu rõ sự cường hãn của dị hỏa kinh khủng này. Một bên là thôn phệ vạn vật, một bên là đốt tan vạn vật. Hai tồn tại đỉnh cấp nhất của đấu khí đại lục, rốt cuộc hâu chết về tay ai? Khi đám người cổ tộc cho rằng Ngô Thiên đang khoác lác, hắn lại chuyển ánh mắt sang người cuối cùng trong số các nàng, Phượng Thanh Nhi. Ánh mắt của hắn cũng khiến mọi người tò mò chuyển hướng về phía nàng, cô gái có bản thể là Thiên Yêu Hoàng này, cơ duyên của nàng là gì? Hay nói đúng hơn, cơ duyên mà Ngô Thiên chuẩn bị cho nàng là gì? Các nàng đương nhiên đều hiểu rõ, lần này đến thú vực, trước khi xuất phát Ngô Thiên đã nói là để nâng cao thực lực cho các nàng. Mà bây giờ, chỉ vừa mới đến viễn cổ di tích này, đi tới Cửu U Hoàng Tuyền, đã có đủ loại cơ duyên. Vậy thì cây con thuộc về Phượng Thanh Nhi lại là loại cơ duyên nào đây? Thấy mọi người nghi hoặc, Ngô Thiên lần đầu tiên có chút trầm ngâm, rồi nói với Phượng Thanh Nhi: Thanh Nhi, cây con mà muội cầm là một loại cây giống thần kỳ được ghép từ tinh huyết của Long Hoàng, năng lượng ẩn chứa bên trong không thua kém Long Hoàng bổn nguyên quả. Dựa vào thực lực hiện tại của muội muốn luyện hóa, vẫn cần một khoảng thời gian nhất định. Có điều sau khi luyện hóa được, thực lực của muội cũng sẽ tăng lên một cách đáng kể. Thậm chí còn có cơ hội tiến hóa thành viễn cổ thiên hoàng. Đồng thời, cây con đó có lẽ còn có tác dụng thần kỳ hơn nữa, điều này cần muội tự mình nghiên cứu thêm. Muội biết rồi, Ngô Thiên ca ca. Nghe Ngô Thiên nói vậy, Phượng Thanh Nhi gật đầu đáp. Những người khác của cổ tộc nghe vậy đã chết lặng. Hóa ra cơ duyên của Phượng Thanh Nhi này đã được Ngô Thiên chuẩn bị từ sớm. Đồng thời, sự thần kỳ của cây con kia cũng là lần đầu tiên họ nghe nói tới. Thì ra sau khi Long Hoàng bổn nguyên quả sinh ra, cây con đó cũng là một chí bảo yêu nghiệt. Trong các ghi chép trước đây đều không có tin tức này. Xem ra những năm qua ma thú gia tộc đã bỏ lỡ rất nhiều. Có điều số lần Long Hoàng bổn nguyên quả xuất hiện cũng cực ít, 5 lần cũng không tính là quá lãng phí. Hành động của Ngô Thiên lại một lần nữa khiến người của cổ tộc phải trợn mắt há mồm. Hắn càng lúc càng khoác lên mình một tầng sắc màu thần bí. Ngô Thiên lập tức chuyển tầm mắt trở lại Cửu U Hoàng Tuyền, dị hỏa trong cơ thể chậm rãi bốc lên. Hắn vung tay áo, một luồng hỏa diễm đã nhanh chóng làm tan lớp băng trên mặt hồ. Rồi hắn tùy ý vồ vào hư không, một bàn tay lửa khổng lồ đã hình thành, trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người, nhanh chóng chụp xuống dưới. Hửm! Ngô Thiên ca ca, chẳng lẽ bên trong này còn có thiên tài địa bảo gì sao? Trước câu hỏi của Cổ Huân Nhi, Ngô Thiên thẳng thắn giải đáp. Cũng không có gì quá quý giá, chỉ là hoàng tuyền huyết tinh thôi, thứ này còn có chút tác dụng. Hắn nói chuyện tùy ý khiến mọi người hết sức cạn lời. Hoàng tuyền huyết tinh quý giá như vậy mà lại bị hắn nói là không có gì quá quý giá. Thứ này đối với luyện dược sư mà nói, quả thực là vật cực kỳ yêu nghiệt, bởi vì nó có thể tăng cường độ bền của thân thể. Quan trọng nhất là có thể giúp linh hồn thể hoàng mỹ dung nhập vào một thân thể khác, khiến thực lực tăng trưởng vượt bậc, quả thực là chí bảo trong các loại chí bảo. Thải Lân nhìn động tác của Ngô Thiên, trong lòng càng thêm phấn khích với Cửu U Hoàng Tuyền này. Âm hàn lực ở đây quá mức khủng bố, khó mà tưởng tượng được trong trời đất lại có nơi cực hàn như vậy. Cũng không lạ khi nơi này được xem là thánh địa của xà nhân tộc, có được một nơi thích hợp cho loài rắn như thế này, cũng đủ xứng với danh xưng thánh địa. Bây giờ xem ra, nơi này quả thật có tỷ lệ rất lớn giúp nàng tiến hóa thành công, như vậy thực lực của nàng cũng có thể nhảy vọt đến một trình độ cực kỳ kinh khủng. Đối với câu hỏi của Huân Nhi, Ngô Thiên lại không nói ra sự thật, bởi vì dưới đáy hoàng tuyền này không chỉ có hoàng tuyền huyết tinh, mà còn có một người bí ẩn hơn. Bàn tay lửa nhanh chóng lao xuống từ trong cửu u hoàng tuyền, trên đó còn mang theo một tia linh hồn lực của Ngô Thiên. Chỉ thoáng chốc, bàn tay lửa đã đến đáy hoàng tuyền. Nếu không phải Ngô Thiên có dị hỏa gia trì, người khác đến đây tất sẽ bị đóng băng vĩnh viễn. Ở đây sớm đã không còn hoàng tuyền huyết tinh, chỉ có một luồng hỏa diễm cảm ứng lực, và sau đó là tiếng cầu cứu yếu ớt. Bàn tay lửa vồ vào hư không một cái, tiếng loảng xoảng vang lên trong tay, đó là một sợi xích sắt khổng lồ dài đến trăm trượng. Xích sắt lớn như vậy giam giữ thứ gì, sự khủng bố của nó tự nhiên không cần phải nói. Một cái vồ xuống, những sợi xích sắt khác xung quanh cũng bị vồ lên từ trong bùn đất. Ngay lập tức, ở chính giữa những sợi xích, một bóng người đầy bùn đất xuất hiện trước mắt. Bàn tay lửa vừa đến gần, lớp bùn đất cũng theo đó bong ra. Lộ ra dáng vẻ của người bên trong, đó là một người khô héo như bộ xương. Chỉ cần cảm ứng qua, là có thể biết được thực lực của người này. Ở thời kỳ đỉnh cao hẳn có thể đạt tới ngũ tinh đấu thánh, nhưng bây giờ đã yếu đi nhiều, có được nhị tinh đã là tốt lắm rồi. Người bị nhốt ở đây, còn có thể là ai khác? Đơn giản chính là cựu tộc trưởng của cửu U Địa Minh Mãn tộc, bị chính em trai mình là Yêu Khiếu Thiên giam ở đây, Yêu Minh. Ngô Thiên dùng bàn tay lửa vồ xuống trước, đương nhiên không phải vì hoàng tuyền huyết tinh thật sự. Nếu muốn hoàng tuyền huyết tinh, cửu U Địa Minh Mãn tộc cũng không thiếu, cần gì hắn phải tự mình đi lấy. Hắn chẳng qua là tìm một cái cớ trước mặt mọi người, mục đích là để cứu Yêu Minh ra mà thôi. Cứu ta. Cầu xin tiền bối cứu ta. Chỉ cần ngài cứu ta, ta sẽ khiến toàn bộ cửu U Địa Minh Mãn tộc phụng ngài làm chủ. Khi bàn tay lửa chín màu xuất hiện, đôi mắt sâu hắm của bóng người khô héo cũng đột nhiên mở ra. Ánh mắt kinh ngạc, đồng thời tiếng gầm gừ kích động cũng vang vọng từ đáy hoàng tuyền, tựa như tiếng quỷ gào, khiến người ta không khỏi cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Bản tọa chờ chính là câu nói này của ngươi. Vừa dứt lời, bàn tay lửa khổng lồ liền xé đứt bốn sợi xích sắt to lớn, nắm lấy bóng người khô héo trong tay, rồi trong ánh mắt ngơ ngác của kẻ đó, trực tiếp kéo lên trên. Giờ phút này, với tư cách là tộc trưởng cửu U Địa Minh Mãn tộc, Yêu Minh lại có cảm giác bị lừa. Nhưng mà hắn có thể ra ngoài, đối với kẻ đã bị nhốt ở nơi tăm tối không thấy mặt trời này mà nói, quả thực không thể phấn khích hơn. Có điều bàn tay lửa này còn chưa xác định thân phận của mình đã mang mình ra ngoài, chủ nhân của nó là ai. Hay nói cách khác, thực lực của hắn phải đáng sợ đến mức nào, mình lại không chút sức chống cự đã bị mang đi khi bàn tay lửa một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, tất cả đều lại một lần nữa kinh ngạc trợn tròn mắt. Có nhầm không vậy? Ngươi không phải nói đi bắt hoàng tuyền huyết tinh sao? Sao lại trực tiếp lôi một người ra thế này? Lại còn là một kẻ trông khô quắc như vậy, nhưng thực lực lại là cường giả đấu thánh. Sao có thể tùy tiện tìm một cái là tìm được thứ ngoài dự liệu của họ như vậy, người này rốt cuộc là ai? Diêm Thánh các hạ, ta muốn hỏi ngài lần này đi, rốt cuộc là đi làm gì vậy? Ngô Thiên liếc mắt nhìn cổ tộc Tam Tiên, sau đó đặt bàn tay lửa khổng lồ trước mắt họ, kiên quyết nói, đi bắt hoàng tuyền huyết tinh a à, mọi người, lôi ra một người sống sờ sờ, chẳng lẽ chúng ta không thấy sao? Cuộc chiến dị hỏa bùng nổ trên bầu trời. Hư vô thôn viêm đen kịch hóa thành vô số hỏa vũ, ào ạt trút xuống. Ngô Thiên vào lúc này cũng không hề kém cạnh, thế lửa tăng lên cực kỳ rõ rệt, ngọn lửa chín màu tựa như cầu vồng trên trời, ngăn chặn đám khói đen như mây kia ở bên ngoài. Vào lúc này, Ngô Thiên đã trở thành cứu thế chủ trong lòng tất cả mọi người ở Thánh Đan Thành. Cuộc chiến này đến bây giờ đã vượt ngoài dự liệu của họ. Cho dù là cường giả bán thánh, cũng tuyệt đối không ngờ được, sau lưng hồn điện lại có hồn tộc tồn tại, càng đừng nói đến những người khác. Trở thành cường giả bán thánh cũng chỉ vừa mới chạm đến điểm giới hạn của những bí mật thật sự của đấu khí đại lục mà thôi. Trong số các cường giả bán thánh, đặc biệt nhất phải kể đến Dược Trần, hắn là người của dược tộc trong viễn cổ bát tộc, tự biết sự mạnh mẽ của hồn tộc. Nhưng hắn lại không ngờ, hồn tộc thật sự sẽ trực tiếp xuất hiện. Lẽ nào bọn họ không sợ các viễn cổ bát tộc khác hợp lại vây công sao? Hành động lớn như vậy, nói không gây nên sự chú ý của các viễn cổ bát tộc khác là không thể nào. Hồn tộc rốt cuộc muốn làm gì? Nhìn lên bầu trời, nhân vật cường hãn có thể chiến đấu với hư vô thôn viêm trong truyền thuyết, trong lòng Dược Trần nhất thời trăm mối ngổn ngang. Tưởng như lúc trước, hắn vẫn là một linh hồn yếu ớt trong chiếc nhẫn. Mà bây giờ, hắn không chỉ khôi phục sức chiến đấu đỉnh cao, mà còn đột phá đến bán thánh. Tất cả những điều này thật sự là một bước ngoặt lớn. Vốn là người của dược tộc, lại bị đuổi ra ngoài, vang danh dược tôn giả ở Trung Châu, rồi lại bị đồ đệ hãm hại. Hắn nằm mơ cũng không ngờ có một ngày sẽ trở lại đỉnh cao, mà bây giờ hắn đã làm được. Đồng thời, còn là đi theo vị trên bầu trời kia, thậm chí sau này còn có thể tát vào mặt đám lão bất tử đó nữa. Nghĩ đến đây, ngọn lửa nóng bỏng trong lòng Dược Trần triệt để bùng cháy. Đối mặt với kẻ địch cốt u thánh giả, hắn triệt để bộc phát ra sức chiến đấu bàn bạc của mình. Thậm chí vào lúc này, hắn còn biến ra một cái dược đỉnh khổng lồ, tiện tay ném về phía cốt u như một món ám khí. Chết tiệt! Dược Trần, ngươi điên rồi sao? Vạn thú đỉnh mà ngươi cũng dùng làm ám khí à? Nhìn thấy dược đỉnh bay tới, chính cốt u cũng bị Dược Trần làm cho bối rối. Xem ra phe này hắn thật sự dốc hết vốn liếng rồi. Vạn thú đỉnh là tồn tại trên thiên đỉnh bảng, đối với luyện dược sư là cực kỳ quý giá. Tuy nói cảnh giới của bọn họ bây giờ có thể không cần đỉnh để luyện đan, nhưng có đỉnh vẫn sẽ luyện chế ra đan dược tinh khiết hơn. Một món đồ có thể nâng cao phẩm chất đan dược, cứ như vậy ném cho hắn. Ngay lúc cốt u định bắt lấy, trên người Dược Trần nhất thời bùng nổ ra hơi thở mạnh mẽ, thân hình hóa thành một làn sương trắng, đã xuất hiện trước mặt cốt u. Dược đỉnh trong nháy mắt hóa thành thân thể Dược Trần. Chiêu thức hoán đổi này khiến cốt u không kịp phản ứng, Dược Trần lập tức vung chưởng vỗ về phía cốt u, mà ở các trận chiến khác cũng đều diễn ra cục diện khốc liệt, ngươi không chết thì ta phải vong. Chiến đấu đến mức này cũng là lúc nên kết thúc rồi. Đại chiến trên bầu trời vẫn tiếp tục. Hồn của Chúc Khôn lúc này đã có chút ảm đạm, hóa thành hình người. Đôi mắt coi rẻ chúng sinh nhìn ba cường giả đấu thánh của hồn điện bị hắn trói thành một cái bánh chưng, rất là xem thường. Hắn muốn giết bọn họ, nhưng sớm đã được Ngô Thiên dặn là họ còn có tác dụng, bởi vậy, Chúc Khôn liền tạm thời giữ lại, bắt sống bọn họ. Hư Vô Thôn Viêm tuy vừa cứu họ, nhưng bây giờ lại bị Ngô Thiên kìm chân. Ba tên đấu thánh tuy mạnh, nhưng sao có thể là đối thủ của Chúc Khôn? Một hồn điện điện chủ, hai tên đấu thánh có tiếng của hồn tộc, bây giờ lại bị người ta bắt sống, có thể nói là mất hết mặt mũi. Nhưng bọn họ lại không chút sức phản kháng, ai bảo kẻ bắt họ là một con cự long cường hãn chứ? Chúc Khôn rất khinh thường đạp ba người một cái, sau đó tùy ý liếc nhìn trận chiến của Ngô Thiên và Hư Vô Thôn Viêm, rồi mang theo ba con gà con, thân hình lóe lên, đã đến trước mặt Tử Nghiên. Cho dù là Long Hoàng đại nhân đường đường, khi nhìn thấy Tử Nghiên cũng không khỏi lúng túng không biết phải làm sao, chỉ có thể ngây ngô cười khang. Đôi mắt to của Tử Nghiên lóe lên một tia oán giận, điều này khiến Chúc Khôn cảm thấy vô cùng không ổn. Chẳng lẽ nha đầu này oán giận mình đã bỏ mặc nàng một mình trong khu rừng kia sao? Nếu vậy, người làm cha này thật sự không dễ chịu chút nào, không biết phải làm sao mới có được sự tha thứ của nàng. Cái đó Tử Nghiên, ta là được rồi. Ta biết rồi. Chuyện của chúng ta sau này hãy nói, sao cha còn không đi giúp Ngô Thiên ca ca? Đôi đồng tử màu tím xinh đẹp của Tử Nghiên trợn lên, không chút khách khí với người cha trước mặt, nhất thời chống nạnh oán giận nói. A, Chúc Khôn vừa nghe, thân thể nhất thời sững ra. Hóa ra nha đầu này không phải oán giận mình bỏ rơi nàng một mình, mà là oán giận mình không đi giúp người đàn ông của nàng. Đúng là khủ tay đưa ra ngoài mà, ta với ngươi gặp lại nhau một lần có dễ dàng không? Mới vừa gặp mặt đã lại muốn đi đánh nhau, vi phụ sắp kiệt sức rồi nói. Dù trong lòng người làm cha này đang ghen tung lồng lộn, nhưng bề ngoài vẫn ngoan ngoãn gật đầu đáp, ừm. Được, Tử Nghiên con chờ, cha ta đi giúp hắn ngay. Tử Nghiên lém lĩnh vừa nhìn đã biết người cha này đối với mình có một loại cảm giác mắc nợ rất nặng. Tuy không rõ vì sao, nhưng bất kể thế nào, cảm giác quen thuộc từ huyết mạch vẫn khiến nàng rất hài lòng. Hóa ra cha mình còn sống, đột nhiên có một người cha như vậy tuy có chút không quen, nhưng cũng rất hưởng thụ. Ít nhất sau này khi cùng tên quỷ đáng ghét kia kết duyên, cũng có người để bái lạy không phải sao. Nghĩ đến đây, Tử Nghiên nhất thời hưng phấn vung tay, thúc giục, được rồi. Đừng lề mề nữa, cha mau đi đi. Nghe vậy, Chúc Khôn, một tồn tại tráng hán không biết đã sống bao lâu, đôi mắt tựa hoang cổ lại bất chợt ương ước. Ai vào lúc này, ở không gian của Thánh Đan Thành và thế giới đen kịt mênh mông kia, hai tiếng thở dài hưng phấn đồng thời vang vọng. Giờ khắc này, lão già bị nhốt cả ngàn năm rốt cục lần đầu lộ ra nụ cười ấm áp. Dù ở trong không gian phong ấn này, hắn không biết gì về những chuyện xảy ra bên ngoài, nhưng sự ấm áp từ trong sâu thẳm lại khiến hắn động lòng. Nhìn hoa cỏ trước mặt, lão Chúc Khôn lần đầu tiên cảm thấy những đóa hoa này sao mà quyến rũ, hương thơm sao mà ngào ngạt. Trên bầu trời Thánh Đan Thành, hai loại hỏa diễm che trời thôn phệ, thiêu đốt lẫn nhau, lúc này chúng lại đạt đến một trạng thái ngang bằng. Điều này đối với Hư Vô Thôn Viêm mà nói, là không thể tưởng tượng được. Linh thể hỏa diễm này rõ ràng yếu hơn hắn, nhưng lại có thể cầm cự với mình đến mức này. Đồng thời cảm giác thiêu đốt kia của hắn, lại khiến Hư Vô Thôn Viêm có cảm giác như đang đối mặt với đà xá cổ đế. Cảm giác này rất nồng đậm. Quan trọng nhất là, hắn thậm chí cảm giác bí pháp và công pháp mà linh thể hỏa diễm trước mặt sử dụng còn cao cấp hơn cả của đà xá cổ đế. Phải biết, năm xưa đà xá cổ đế muốn khống chế hắn, khi đạt đến đấu hoàng đỉnh phong cũng phải tốn một phen công sức. Mà Ngô Thiên trước mặt này, chỉ dựa vào thực lực tam tinh đấu thánh, đã có thể đạt đến trạng thái ngang bằng với mình, sao có thể như vậy được? Công pháp và bí pháp của hắn, lẽ nào còn vượt qua cả thiên giai sao? Sao có thể có chuyện đó? Nội tâm Hư Vô Thôn Viêm vào lúc này, lại không tên sinh ra một tia sợ hãi đối với Ngô Thiên. Lẽ nào hắn là hậu nhân mà Đà Xá Cổ Đế tìm đến? Sao có thể? Lão già đó đã sớm biến mất rồi. Nếu lão sớm muốn để lại cho hậu nhân thôn phệ, thì làm sao có cơ hội cho bọn chúng chạy thoát? Không thể nào. Lực cắn nuốt của ta sao có thể thua ngọn lửa vô danh của ngươi? Tâm cảnh long trời lở đất khiến Hư Vô Thôn Viêm rơi vào điên cuồng. Trong đồng tử đen nhánh phủ đầy phù văn màu đen. Vào lúc ấy, phù văn trên ngón tay đột nhiên hiện ra, hướng về phía Ngô Thiên, một chỉ điểm tới. Ầm. Theo một chỉ này của Hư Vô Thôn Viêm, thế giới này nhất thời sơn băng địa liệt. Trong hắc viêm đầy trời, một ngón tay khổng lồ che lấp nửa bầu trời từ trên giáng xuống. Nó hung hăng điểm về phía biển lửa chín màu khủng bố của Ngô Thiên. Ngón tay này tựa như vật từ ngoài trời tới, phá vỡ không gian, lấy tư thế của một thanh lợi kiếm xuyên vào biển lửa. Không gian của thế giới này đều nổ tung dưới một chỉ này. Thấy Hư Vô Thôn Viêm còn có hậu chiêu, Ngô Thiên cũng khẽ nhíu mày. Quả nhiên, có thể trở thành Hư Vô Thôn Viêm xếp hạng thứ hai trên bảng dị hỏa, trình độ khủng bố không thể dùng lời mà hình dung được. Đối mặt với đối thủ mạnh mẽ như vậy, Ngô Thiên cũng bất ngờ lâm vào điên cuồng. Một đối thủ ngang tài ngang sức thế này, cũng là lần đầu tiên đốt lên cảm xúc mãnh liệt của hắn. Trong biển lửa kinh khủng, đột nhiên dâng lên một thủ ấn che trời. Bàn tay ánh sáng chín màu từ dưới xông thẳng lên ngón tay đen nhánh kia. Linh hồn lực thần bí vào lúc này đột nhiên gia trì lên trên, tiếng nói thương cổ tựa như từ hư vô của linh hồn lại lần nữa hiện lên trong đầu. Lúc này, bàn tay chín màu đột nhiên trở nên rực rỡ và chói mắt hơn. Uy thế kinh khủng của cả hai khiến không ít người sắc mặt trắng bệch. Ngón tay đen từ trên trời giáng xuống, bàn tay từ dưới nghênh đón. Hai luồng sức mạnh đỉnh cấp nhất trên đấu khí đại lục, vào lúc này chạm vào nhau trong mắt vạn vạn người. Xì xì. Ngón tay đen khổng lồ nặng nề ấn lên thủ ấn chín màu kia, phát ra không phải là tiếng nổ năng lượng, mà là âm thanh quỷ dị của hai loại hỏa diễm khác nhau thôn phệ và thiêu đốt lẫn nhau. Phục. Phục. Phục. Dưới âm thanh đáng sợ này, cho dù có Ngô Thiên chống đỡ, phía dưới cũng có không ít người thực lực không đủ, tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Thậm chí, trong khoảnh khắc đó, trên người họ đột nhiên bùng lên ngọn lửa vô danh, trong nháy mắt bị đốt thành hư vô. Năng lượng kinh khủng va chạm, bất luận là người của Hồn Điện hay bên Liên Minh Thiên Đình, sắc mặt đều tái nhợt không ngớt. Trận đại chiến này đánh tới mức độ như vậy, khốc liệt đến ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Dưới sự lan tỏa từ trận chiến của những nhân vật khủng bố nhất đấu khí đại lục, bọn họ căn bản không có năng lực phản kháng. Nếu không có Ngô Thiên bảo vệ, người phía dưới vào lúc này chắc chắn đã chết gần hết, chỉ có thể còn lại một ít đấu tôn thực lực cao hơn mà thôi. Tương tự, người bên Hồn Điện cũng đều lộ ra vẻ mặt cay đắng. Bọn họ được Hồn Điện điện chủ Hồn Diệt Sinh mang đến, không ngờ cuối cùng lại được nhìn thấy Hư Vô đại nhân trong truyền thuyết. Chuyện này quả thực đã không còn là thứ họ có thể chạm tới. Họ thậm chí còn có một cảm giác rất không ổn. Thế nhưng, suy nghĩ trong lòng họ quả nhiên đã trở thành hiện thực ở ngay khoảnh khắc tiếp theo. Hư Vô Thôn Phệ, hồn hóa ngã. Hư Vô Thôn Viêm nhìn ngón tay ngày càng ảm đạm của mình, tự biết rằng trong cuộc so đấu này hắn đã rơi vào thế yếu. Cứ như vậy, hắn tất sẽ thua Ngô Thiên này. Bởi vậy, hắn không thể không được ăn cả ngã về không. Người hồn tộc sở dĩ có thể sống lâu, cũng là vì hắn. Trong cơ thể họ đều có ý chí và linh lực thôn phệ của hắn. Mà bây giờ chính là lúc họ báo đáp lại nguồn năng lượng này cho hắn. Trong tiếng hét khàn khàn của Hư Vô Thôn Viêm, những người của Hồn Điện đang đại chiến với các cường giả phía dưới, lúc này đều sững sờ tại chỗ. Hai mắt họ trừng lớn trong nháy mắt, ngực càng bùng lên một ngọn lửa màu đen. Khi họ phát hiện ra, đã quá muộn. Hỏa diễm trong nháy mắt bao bọc lấy họ, trực tiếp hóa thành một tia hắc viêm trôi nổi giữa không trung, những người khác cũng đều như vậy. Chỉ trong chốc lát, vô số cường giả Hồn Điện trong những tiếng kêu thảm thiết tan nát cõi lòng, đã hóa thành ngọn lửa màu đen. Từng sợi lửa đen trôi nổi giữa không trung, trong khoảnh khắc này, khiến tất cả mọi người bên Liên Minh Thiên Đình mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hư Vô Thôn Viêm này thật độc ác, lại diệt cả người của mình. Trong đó ngay cả tôn lão của Hồn Điện cũng không thoát khỏi sự thôn phệ của ngọn lửa màu đen kinh khủng này. Từng đạo linh hồn hòa vào ngọn lửa màu đen, trong ánh mắt sợ hãi của mọi người, đã dung hợp lại trong nháy mắt, hóa thành hắc viêm ngập trời. Khi ngọn lửa màu đen này xuất hiện, tất cả mọi người đều cảm thấy đại sự không ổn. Quả nhiên, ở khoảnh khắc tiếp theo, hắc viêm đầy trời đột nhiên lại hóa thành một ngón tay đen kịt, trong mắt mọi người, thẳng tắp đâm về phía biển lửa chín màu của Ngô Thiên. Sóng lửa cuồn cuộn trên trời, lúc này Ngô Thiên cũng không khỏi nhíu chặt mày. Hắn đã quên Hư Vô Thôn Viêm còn có chiêu này. hắn có thể diệt người của mình để hóa thành sức mạnh, từ phía sau đánh lén. Lần này thật sự là hai mặt thù địch. Hư vô thôn viêm có thể làm vậy, nhưng Ngô Thiên lại không thể. Hắn chỉ có thể dựa vào sức mạnh của chính mình để chiến đấu với hư vô thôn viêm. Khoảnh khắc ngón tay đen phía sau điểm tới, Ngô Thiên đột nhiên thu hồi lớp vỏ lửa bảo vệ mọi người, bây giờ cũng không cần thiết phải bảo vệ họ nữa. Ngay khi năng lượng thu hồi, trong ngọn lửa lại bay ra một đóa hỏa liên màu đỏ. Hỏa liên vô cùng mỹ lệ, khiến tất cả mọi người không khỏi biến sắc. Vị minh chủ cường hãn này lại còn có lá bài tẩy. Hỏa liên và ngón tay đen chạm vào nhau, màu sắc của ngón tay đen trong nháy mắt nhạt đi rất nhiều. Dưới đòn tấn công song trọng này, cả hai đều trở nên hư ảo đi không ít. Năng lượng tiêu hao rất lớn, cả hai lúc này ẩn mình dưới biển lửa, sắc mặt đều rất khó coi, nhưng họ lại căn bản không thể thu tay. Nếu một bên tỏ ra yếu thế, kết cục tất sẽ bị trọng thương. Hừ, chỉ là một ngọn lửa vô danh, thực lực của ngươi quả thật ngoài dự liệu của bản tọa. Có điều ngươi dựa vào bí pháp ngoại vật này, còn có thể ngăn cản bản tọa được mấy lần. Chống đỡ thế công của Ngô Thiên, hư vô thôn viêm vào lúc này lại cười nhạt lên tiếng, ngón tay trên hư không nhất thời đất rung núi chuyển. Trong chốc lát, ngón tay ở chính diện đã hóa thành chưởng ấn, oanh kích lên thủ ấn chín màu. Tự cho mình là đúng, chẳng qua là đang tự an ủi mình thôi. Bản tọa nếu ngay cả dị hỏa như ngươi cũng không thôn phệ được, còn sao xứng với danh thần hỏa. Tiếng hét kinh thiên của Ngô Thiên vang vọng trời đất, khiến hư vô thôn viêm đột nhiên kinh hãi. Thần hỏa, diễm dung vạn vật, thần hỏa phần thiêu phần phệ. Dưới tiếng hét tự hoang cổ này, biển lửa chín màu đầy trời đột nhiên ập về phía hư vô thôn viêm. Thủ ấn đã hoàn toàn không còn tồn tại, hỏa liên cũng không có bất kỳ hình thái nào, chỉ còn lại biển lửa vô biên vô hạn, với thế như trẻ tre, ập về phía biển lửa màu đen của hư vô thôn viêm. Khi Ngô Thiên lôi cường giả đấu thánh từ trong cửu u hoàng tuyền ra rồi lại nói là đi bắt hoàng tuyền huyết tinh, phản ứng của mọi người quả thực không còn gì để nói. Họ là cường giả đấu thánh, chứ không phải kẻ ngốc, người và thiên tài địa bảo chẳng lẽ họ không phân biệt được sao? Thấy cổ tộc Tam Tiên đại danh đỉnh đỉnh lại có vẻ ngơ ngác, Ngô Thiên cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ, đành phải giải thích thẳng với họ, hoàng tuyền huyết tinh đều bị hắn hấp thu rồi, hắn chính là hoàng tuyền huyết tinh, trên người hắn vẫn còn. Tùy tiện lôi một cường giả đấu thánh ra rồi nói hắn là thiên tài địa bảo, cũng chỉ có Ngô Thiên mới làm được. Mọi người vừa kinh ngạc vừa mê hoặc, người này là ai? Tại sao lại ở nơi có hoàn cảnh khủng bố dưới lòng đất như vậy? Yêu Minh lúc này nhìn thấy bên ngoài có nhiều người như vậy, mà ai nấy thực lực đều là đấu thánh, tâm thái của hắn suýt nữa sụp đổ. Tại sao có nhiều đấu thánh xuất hiện ở cửu U Hoàng Tuyền như vậy? Lẽ nào gia tộc của họ đã bị đám người này tiêu diệt rồi sao? Những người này có thực lực như vậy, lại còn là tuyệt đối thống sát. Ngươi hẳn là tộc trưởng của cửu U Địa Minh Mãn tộc, Yêu Minh đi. Bàn tay lửa khổng lồ trên hư không lập tức tiêu tan, đồng thời thả Yêu Minh xuống, câu hỏi không kinh người không thôi của Ngô Thiên cũng truyền vào tai mỗi người. Cái quái gì vậy, chuyện này được sắp đặt rõ ràng đến thế sao? Mọi người vừa nghĩ, tộc trưởng cửu U Địa Minh Mãn trước đó là Yêu Khiếu Thiên đã ngã xuống, vậy vị cựu tộc trưởng này dựa vào. Cứ như vậy xem ra, lời Ngô Thiên nói lúc trước rằng thánh địa của xà tộc để hắn quyết định, hoàn toàn không phải là nói suông. Từ rất lâu trước đây, tộc trưởng cửu U Địa Minh Mãn tộc là Yêu Minh đột nhiên biến mất trên đại lục, sau đó mới có em trai hắn là Yêu Khiếu Thiên kế nhiệm. Bây giờ nhìn Yêu Minh thảm như vậy, xem ra trong này có ẩn tình. Vậy thì Ngô Thiên này làm sao lại biết được? Đám người cổ tộc vào lúc này đã phát hiện ra Ngô Thiên này quả thực là thần. Ngay cả Yêu Minh ở đâu hắn cũng biết, vậy còn có gì hắn không biết nữa? Cứ thế mà xem, trời à, ở Gia Mã Đế Quốc chẳng phải hắn đã sớm biết thân phận của tiểu thư, rồi mới dụ dỗ tiểu thư thích hắn, sau đó dựa vào cổ tộc đã nằm trong tính toán của hắn rồi sao? Có điều bây giờ hai người họ là tình đầu ý hợp, bọn họ quản làm gì bọn họ bây giờ chỉ có thể cầu nguyện, lúc trở về cổ giới báo cáo với tộc trưởng sẽ không bị kinh ngạc đến ông cả đầu. Tiền bối, ngài làm sao biết ta là Yêu Minh? Giọng Yêu Minh rất khàn, như tiếng kính vỡ, cực kỳ chói tai, trong đôi mắt tràn ngập sự ngạc nhiên. Ngươi không cần sợ hãi, họ là người cổ tộc, ta là các chủ của thế lực mới nổi Thải Lân Các, Ngô Thiên. Ngươi không cần biết quá nhiều, sau này sẽ rõ. Ngô Thiên nhìn vẻ kiên kỵ trong mắt Yêu Minh, rất tùy ý nói, ngươi chỉ cần biết Yêu Khiếu Thiên đã chết, ngươi có thể trở lại cửu U Địa Minh Mãn tộc làm tộc trưởng, và thực hiện lời hứa của ngươi dưới lòng đất là được. Nghe vậy, Yêu Minh gật đầu, tự biết chuyện của mình trước mặt vị này căn bản không phải bí mật. Lại còn người của cổ tộc đáng sợ này, sao trông giống như đều nghe lời hắn. Vận mệnh của mình đã bị vị này sắp đặt rõ ràng rồi. Không thể phản kháng, lại còn có thể thu được lợi ích đầy đủ, đối với Yêu Minh mà nói đã quá đủ rồi. Yêu Minh hiểu rõ. Sau này cửu U Địa Minh Mãn tộc tất sẽ phụng ngài làm chủ. Yêu Minh lập tức chống đỡ thân thể còn rất yếu ớt của mình, cúi đầu với Ngô Thiên, tỏ rõ thành ý ừm. Đây là bát phẩm liệu thương đan, có thể hồi phục thương thế của ngươi, cũng có thể giúp ngươi trở lại thực lực đỉnh cao. Những trữ vật trong tay lóe lên, một bình ngọc nhỏ tinh xảo đã xuất hiện trong tay Ngô Thiên, sau đó trong ánh mắt còn chưa kịp phản ứng của mọi người, đã đưa bát phẩm đan dược qua. Chết tiệt! Bát phẩm đan dược cứ thế đưa đi. Trên đấu khí đại lục, bát phẩm đan dược cực kỳ quý giá, ngay cả trong viễn cổ bát tộc cũng hiếm như lá mùa thu. Dù sao, bát phẩm luyện dược sư chân chính có bao nhiêu người chứ? Trong mắt Yêu Minh tràn đầy kích động, bát phẩm đan dược cứ thế đưa cho hắn. Đây không chỉ là sự tin tưởng hắn, mà còn là sự tự tin tuyệt đối vào thực lực của người này. Xem ra thực lực của người này đã đạt đến trình độ đỉnh cấp nhất trên đại lục, nếu không những người cổ tộc này cũng sẽ không tỏ ra khiêm tốn như vậy. Tạ ơn các chủ. Yêu Minh hai tay nhận lấy đan dược, kích động nuốt xuống, sau đó ngồi xếp bằng trên đất bắt đầu hấp thu. Đây thật sự là tộc trưởng cửu U Địa Minh mãn sao? Giờ phút này, một đấu thánh của cổ tộc không thể tin nổi nhìn Yêu Minh khô héo như bộ xương, không dám tin tự hỏi. Những người khác cũng đều mặt mày cạn lời. Trời à, vừa nhìn đã biết đây là Ngô Thiên cố ý lôi hắn ra, mục đích là toàn bộ cửu U Địa Minh mãn tộc. Yêu Khiếu Thiên chết rồi, như vậy toàn bộ bộ tộc lần này thuộc về Thải Lân Các, mà thú tam đại gia tộc cứ đơn giản như vậy bị thu phục ha ha ha. Ngô Thiên nhìn những cường giả đấu thánh chỉ biết ngây người này, hai tay chắp sau lưng, bất đắc dĩ thở dài, ôi, Yêu Minh hắn cũng là người đáng thương, bị em ruột tính kế phong ấn dưới lòng đất, chịu đựng mấy trăm năm âm hàn lực xâm thực, sống không bằng chết. Nếu không phải ta trước khi Yêu Khiếu Thiên chết, tò mò về việc trong tộc hắn nên đã dùng bí thuật tra xét ký ức, Yêu Minh hắn e là vĩnh viễn không thể thấy lại ánh mặt trời. Ở mọi người nghe Ngô Thiên nói, cũng hiểu ra đó không phải Ngô Thiên có gì thần kỳ, mà là vì mỗi lần quan sát của hắn đều chính xác đến như vậy. Chỉ là ngươi tra xét ký ức của Yêu Khiếu Thiên, có phải cũng đã tra xét ký ức của Ưng Hoàng đã chết kia một lần rồi không? Nếu vậy, Thiên Yêu Hoàng tộc sẽ không cũng có bí mật gì trong tay ngươi chứ? Mọi người nghĩ đến đây, lập tức quay đầu nhìn về phía Phượng Thanh Nhi. Cứ như vậy xem ra có lẽ thật sự có thể. Trời à, ma thú tam đại gia tộc, xem ra lần này là muốn triệt để sáo bài rồi các chủ. Dược lực của bát phẩm liệu thương đan không phải một sớm một chiều có thể luyện hóa, nhưng có thể làm cho thương thế của Yêu Minh tốt hơn rất nhiều. Thân thể khô quắc ban đầu, vào lúc này cũng vì dược lực của đan dược mà trở nên ra dáng người hơn. Dáng vẻ một người đàn ông trung niên, trên người mặc một bộ mãng bào màu đen, một luồng vương giả chi khí tỏa ra, khiến người ta càng thêm tin tưởng vào thân phận của hắn. Được rồi, vừa đến đây, vậy trước tiên giải quyết chuyện của ngươi, sau đó chúng ta lại quay lại đây lo chuyện khác đi. Lời Ngô Thiên vừa dứt, một đạo hào quang màu đỏ bao phủ tất cả mọi người, chợt, tất cả đều xuất hiện trên bầu trời chính của cửu U Địa Minh mãn tộc. Âm. Kẻ nào tự tiện xông vào minh xà địa mạch của ta, một tiếng quát chói tai từ dưới truyền lên, có điều chưa kịp nói xong, miệng hắn đã sợ đến ngậm lại. Bởi vì những bóng người trên bầu trời tỏa ra khí tức khiến tất cả bọn họ đều muốn quỳ xuống. Mạng trưởng lão, Minh trưởng lão, Liễu trưởng lão, ha ha ha, các ngươi còn nhận ra ta không? Đột nhiên một tiếng cười hào sảng từ trên trời vang vọng, khiến ba vị trưởng lão tóc trắng như tuyết phía dưới tò mò ngẩng đầu nhìn về phía Yêu Minh. Ngươi là Yêu Minh tộc trưởng. Vào lúc này, Hư Vô Thôn Viêm cuối cùng cũng hiểu ra vì sao hắn cảm thấy Ngô Thiên này có chút giống Đà Xá Cổ Đế. Bởi vì công pháp thần bí của Đà Xá Cổ Đế cũng nắm giữ lực lượng phần phệ kinh khủng như vậy. Đây không phải là sức mạnh dung hợp thiêu đốt đơn thuần, mà là sức mạnh cùng tồn tại của cả thiêu đốt và thôn phệ. Đây là sức mạnh của loại công pháp thần bí kia của Đà Xá Cổ Đế, đồng thời Hư Vô Thôn Viêm còn cảm giác lực lượng này còn mạnh hơn cả Đà Xá Cổ Đế. Nếu không phải vì sức mạnh của Ngô Thiên này còn rất yếu, dị hỏa xếp hạng thứ hai của hắn hôm nay phải bỏ mạng tại đây. Cảm giác kiên kỵ và sợ hãi truyền đến khiến Hư Vô Thôn Viêm kinh hãi biến sắc. Chợt, không chút do dự, hắc viêm ngập trời trong nháy mắt co rút lại, lần nữa như muốn nổ tung tựa một quả bom hạt nhân. Sức nổ kinh khủng khiến biển lửa chín màu của Ngô Thiên cũng bị đánh văng ra trong thoáng chốc. Mà vào lúc này, bóng đen của Hư Vô Thôn Viêm đã biến mất tại nơi đó trong nháy mắt. Hừ, lần này coi như ngươi gặp may, lần sau bản tọa chắc chắn sẽ thôn phệ ngươi. Giọng nói lạnh lùng của Ngô Thiên truyền vào trong vết nứt không gian, khiến Hư Vô Thôn Viêm đang bỏ chạy phải nhíu mày. Chợt, một tiếng gầm truyền ra, ngươi đừng đắc ý, chỉ bằng một mình ngươi còn lâu mới chống lại được hồn tộc của ta. Lần sau ngươi chắc chắn phải chết. Hương vị mỹ vị của ngươi, bản tọa rất muốn nếm thử đấy. Nghe vậy, khóe miệng Ngô Thiên giật giật. Đây là lời người có thể nói ra sao? Cái gì gọi là thưởng thức hương vị của ta? Ta đường đường là một người đàn ông, tuy đều là dị hỏa, nhưng ngươi muốn thưởng thức hương vị của ta, vậy thì thật quá buồn nôn. Ngươi không có vợ, ta thì có. Hắc viêm khủng bố ngập trời biến mất nơi chân trời, chỉ còn lại biển lửa chín màu chói mắt nhưng không còn nóng rực. Điều này khiến người của Liên minh Thiên Đình đều vô cùng vui mừng. Thắng rồi. Hư Vô Thôn Viêm, hắn chạy rồi. Cường giả Cửu Tinh đấu thánh đường đường lại bị đánh chạy. Đây đối với bất kỳ ai mà nói, đều là chuyện cực kỳ khó tin, nhưng lại rất chân thật xuất hiện trước mắt họ. Không ngờ, thực lực của vị minh chủ này lại đạt đến trình độ kinh khủng như vậy. Như thế chẳng phải là có thể chống lại viễn cổ bát tộc mà họ nói tới sao? Xà nhân tộc tương lai có trở thành cửu tộc đáng sợ kia không? Nghĩ vậy, các cường giả nhìn bóng người trên trời, đều lộ ra vẻ mặt kính nể. Liên minh Thiên Đình này, trước mặt cường giả tuyệt đối hoàn toàn không đáng một đòn. Nếu không có Ngô Thiên ở đây, cùng với hồn của vị cường giả long tộc kia, bất kể là Đan Tháp, Phần Viêm Cốc, Âm Cốc hay Hoa Tông, cũng sẽ không phải là đối thủ của một người bất kỳ mà hồn tộc phái ra. Cũng may, hồn tộc không điều động người đối phó họ, mà là chuẩn bị một lưới bắt hết. Đáng tiếc là, kế hoạch kinh người lần này của hồn tộc lại vì không rõ thực lực của Ngô Thiên mà một lần nữa tan vỡ. Ngô Thiên nhìn Hắc Viêm hoàn toàn biến mất, khóe miệng lộ ra một nụ cười đắc ý, dù không tỏa ra bất kỳ khí thế nào, cũng đủ để áp chế tất cả mọi người. Nhưng lúc này nội tâm Ngô Thiên lại lần đầu tiên cảm thấy may mắn. Trận đại chiến này cũng may trước đó hắn đã thôn phệ Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nếu không, hắn chắc chắn sẽ thua Hư Vô Thôn Viêm này. Cũng may Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã hấp thu lượng lớn tinh thần chi lực ở ngoại giới, nếu không chỉ hấp thu trong tinh vực, thực lực của hắn cũng nhiều lắm chỉ tăng lên đến nhị tinh hậu kỳ mà thôi. Tam tinh đấu thánh cộng thêm thần hỏa cửu huyền biến, đạt đến thực lực thất tinh đấu thánh, cộng thêm thần hỏa phần thiên và linh hồn hay quyết, mới đưa thực lực đạt đến trình độ vừa chạm đến cửu tinh đấu thánh. Đây không phải vì kỹ năng và bí pháp này không mạnh, mà là vì lúc này, linh hồn lực của Ngô Thiên lại có chút không theo kịp sức mạnh thân thể. Linh hồn của hắn, nếu không phải vì linh hồn diệu âm kia đúng lúc truyền đến, hắn chắc chắn sẽ thất bại. Linh hồn cảnh giới chia làm nhân cảnh, phàm cảnh, linh cảnh, thiên cảnh, đế cảnh. Mà linh hồn của hắn đã trong thời gian ngắn tăng lên đến thiên cảnh đại viên mãn, nhưng còn cách đế cảnh một bước. Cũng vì thế, linh hồn lực không theo kịp nhục thân cảnh giới, khiến linh hồn của hắn chỉ ngang bằng với Hư Vô Thôn Viêm mà thôi. Nhưng bí pháp của hắn lại có thời gian hạn chế, thời gian vừa hết, hắn chắc chắn sẽ thất bại. Cũng may Hư Vô Thôn Viêm vừa bị hắn dọa chạy mất khoảnh khắc Hư Vô Thôn Viêm biến mất trong không gian, trên người Ngô Thiên cũng theo đó xuất hiện một cảm giác mệt mỏi, hai mắt như muốn khép lại vào lúc này. Phần còn lại chỉ có thể giao cho ngươi, nội tâm truyền ra một giọng nói rất yếu ớt, chợt, Ngô Thiên liền hôn mê đi. Mà lúc này, hai mắt hắn lại lóe lên hồng mang khác hẳn với trước, người sở hữu sức mạnh này chính là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Trước đó, thủ hộ linh của Ngô Thiên đã ở trong cơ thể Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, ra ra vào vào, tạo ra một cảnh tượng vô cùng ấm áp. Mà linh hồn của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cũng có thể khống chế Ngô Thiên. Bây giờ, để không làm mất mặt vị minh chủ Ngô Thiên này, một tia linh hồn của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đã theo đó khống chế thân thể Ngô Thiên, khiến hắn không ngất đi trước mặt mọi người. Ý thức của Ngô Thiên đã mơ hồ. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, người trưởng khống tối cao của xà nhân tộc, cũng thể hiện ra uy thế kinh khủng của nàng. Hồng mang lóe lên, một thân thể mềm mại cực kỳ lãnh diễm bỗng dưng hiện ra bên cạnh, khiến mọi người kinh ngạc không thôi. Chuyện này Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương làm sao lại xuất hiện? Vì sao họ không cảm nhận được không gian dao động? Trong lúc mọi người còn chưa kịp hoàn hồn sau đại chiến, sự xuất hiện của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đã thu hút tất cả. Nhưng trong lòng họ đối với tuyệt thế mỹ nhân này lại không có bất kỳ ý nghĩ nào, chỉ có sự sợ hãi. Đương nhiên, sự sợ hãi thật sự là dành cho vị minh chủ khủng bố có thể đánh bại cửu tinh đấu thánh kia. Lúc này sắc mặt Ngô Thiên có chút trắng bệch, điều này không thể che giấu được. Mọi người cũng đều hiểu, đại chiến đến mức này, ngay cả bọn họ cũng như vậy, huống chi là minh chủ Ngô Thiên. Nhìn phu quân mệt mỏi quá độ, rơi vào hôn mê của mình, nội tâm Thải Lân không khỏi một trận đau lòng. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Ngô Thiên ngất đi. Hắn mạnh mẽ như vậy, khi đạt đến sức chiến đấu đỉnh cấp nhất của đại lục, cuối cùng cũng đã dừng lại bước chân. Như vậy cũng tốt, tiếp theo cứ giao cho ta. Cuộc chiến này đã kết thúc, nhưng cuộc chiến của đại lục vẫn chưa thật sự kết thúc. Nguy cơ của đại lục đã hiển hiện. Bản tọa sẽ bế quan một thời gian, sau này mọi việc trong minh, toàn bộ do thê tử của ta, Thải Lân, phụ trách. Vâng. Minh chủ. Đôi mắt của Ngô Thiên lộ ra vẻ hung lệ, uy nghiêm không thể kháng cự khiến tất cả mọi người thần phục. Vạn vạn người vào giờ khắc này, đều phải hơi cúi xuống sống lưng thẳng tắp của mình. Không có bất kỳ ai phản bác, có thể nói là không ai dám phản bác. Một người mạnh như vậy, thì ai dám nói không? Hồng mang trên người Ngô Thiên lóe lên, liền hóa thành một đạo hồng mang tiêu tan giữa chân trời. Đôi mắt đẹp đã lâu không lộ ra sát ý, vào lúc này sát ý hiển lộ hết, giọng nói lạnh lùng từ đôi môi đỏ rực truyền ra, hồn tộc đã xuất hiện, đại lục sẽ không còn ngày yên tĩnh. Tấn công mới là phòng thủ tốt nhất của thiên đình chúng ta. Đem hồn diệt sinh và những kẻ khác áp giải xuống, tra hỏi vị trí các phân điện của hồn điện, phải nhanh chóng diệt trừ toàn bộ hồn điện trên Trung Châu. Vâng. Nữ vương. Mãng xà ngàn trượng, cửu u minh trượng. Yêu minh tộc trưởng. Sao có thể? Khi ba vị trưởng lão lớn tuổi của cửu u địa minh mãng tộc nhận ra yêu minh, tất cả tộc nhân có mặt đều sững sờ. Mãi một lúc sau, mới có một vài trưởng lão không thể tin nổi hét lên, đúng là yêu minh tộc trưởng. Ngài không phải tu luyện tẩu hỏa nhập ma rồi sao? Yêu minh tộc trưởng là một số tiểu bối đương nhiên không biết chuyện của mấy trăm năm trước. Thậm chí dưới sự che giấu cố ý của yêu khiếu thiên, cái tên yêu minh này cũng chỉ có một số trưởng lão thế hệ trước biết mà thôi. Có điều, trong số đó vẫn có một số người trung niên biết đến danh tiếng của ông, lúc này không khỏi kinh ngạc nói, yêu minh tộc trưởng là anh ruột của thiên khiếu tộc trưởng, là tộc trưởng đời trước. Nhưng năm xưa theo lời thiên khiếu tộc trưởng nói, ông ấy đã luyện công tẩu hỏa nhập ma mà chết, đã biến mất mấy trăm năm rồi, sao bây giờ lại xuất hiện? Bọn họ không nhận ra ta, ba lão già các ngươi ngay cả khí tức của ta cũng không nhận ra được sao? Thấy ba lão già kia còn đang ngẩn người, yêu minh nhất thời quát mắng. Đúng là yêu minh tộc trưởng, khí tức này đúng là ngài ấy. Thật sự là yêu minh tộc trưởng a, vào lúc này, ba vị trưởng lão đều hoan hô. Ba người họ đều là cường giả bán thánh, nhưng cửu u địa minh mãn tộc hiện tại lại không có lấy một đấu thánh nào. Cứ như vậy, danh xưng tam đại gia tộc ma thú của bổn tộc chỉ là hữu danh vô thực, chẳng bao lâu nữa tất sẽ bị các ma thú khác liên hợp cướp đi. Cửu u địa minh mãn tộc của họ bây giờ có thể nói là nguy cơ tứ phía, mà lúc này lại đột nhiên xuất hiện lão tộc trưởng, đây quả thực là một niềm vui vô cùng to lớn. Hừ, Minh Thường, ba người các ngươi đừng ở đây nói linh tinh, làm nhiễu loạn lòng người trong tộc. Người này nhất định là kẻ khác giả mạo yêu minh tộc trưởng. Tộc nhân cửu u địa minh mãn nghe lệnh, bắt kẻ giả mạo yêu minh tộc trưởng này lại cho lão phu. Trong lúc một đám tộc nhân đang vô cùng vui mừng vì lời của ba vị trưởng lão, thì một lão già vai có một con rắn độc màu đỏ sẫm, ánh mắt âm u nhìn ba người quát lạnh. Đại trưởng lão, đây thật sự là yêu minh tộc trưởng, lẽ nào ngài không cảm nhận được khí tức quen thuộc sao? Ba vị trưởng lão nghe lời đại trưởng lão nói, nhất thời kinh ngạc hỏi. Hắn đương nhiên sẽ không cảm nhận được, bởi vì năm đó chính ta đã bị người em trai tốt của ta và hắn liên thủ đánh lén làm trọng thương, rồi phong ấn dưới đáy cửu u hoàng tuyền. Nếu không phải lần này được các chủ của Thải Lân các cứu, chỉ sợ ta cả đời này sẽ bị bọn họ phong ấn trong cửu u hoàng tuyền. Yêu minh cười nhạt nói, nhưng sát ý trong mắt đã hiển lộ hết ra, khiến mồ hôi lạnh trên đầu đại trưởng lão trong nháy mắt chảy xuống. Cái gì? Lời này vừa nói ra, không nghi ngờ gì như sấm sét nổ tung cửu u địa minh mãn tộc, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão lúc này sắc mặt vô cùng sợ hãi, bởi vì hắn vừa nghe rất rõ ràng, yêu minh là được các chủ của Thải Lân các cứu. Một đại năng khủng bố như vậy, há là hắn có thể trêu chọc. Tộc trưởng thật của hắn, yêu khiếu thiên, chính là chết trong viễn cổ di tích, trong này chắc chắn có quan hệ mật thiết với vị các chủ này. Nếu không, sao hắn lại đến Minh Xà sơn mạch của họ ngay sau khi di tích viễn cổ kết thúc? Nghĩ đến đây, nội tâm đại trưởng lão đã sinh ra tuyệt vọng. Chạy! Sao có thể chạy thoát được chứ? Đại trưởng lão, lời của yêu minh tộc trưởng có phải là thật không? Một số trưởng lão chất vấn vị trưởng lão đức cao vọng trọng này của họ. Hừ, một kẻ giả mạo, lời của hắn các ngươi cũng tin sao? Đại trưởng lão ánh mắt đảo một vòng, âm trầm nói, Tiếu Thiên tộc trưởng chính là bị các chủ của Thải Lân các giết chết. Đây chắc chắn là hắn tìm đến một kẻ giả mạo, muốn không tốn một binh một tốt mà nuốt chửng cửu u địa minh mãn tộc của ta. Đừng quên Thải Lân các cũng là thế lực của xà nhân tộc. Lời vừa dứt, đại trưởng lão đã biến mất. Khi xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt yêu minh, một đôi bàn tay khô héo lúc này trở nên đen kịt, đồng thời phát ra một luồng mùi tanh nồng nặc. Lá khô đại độc chưởng. Ha ha, mấy trăm năm trôi qua, thực lực của đại trưởng lão ngươi thật đúng là không có chút tiến bộ nào a, giọng nói lạnh như băng của yêu minh truyền ra, chợt, trên người ông đột nhiên tỏa ra một luồng hàn khí ngập trời. Mà thân thể cũng vào lúc này đột nhiên tăng vọt lên, trong nháy mắt đã hóa thành một con cự xà màu đen khổng lồ ngàn trượng, hung diễm ngập trời tràn ngập ra, tựa như một vị tà thần giữa trời đất. Phong ấn kỹ năng, Hoàng Tuyền đại ấn. Khoảnh khắc bản thể gào thét ra, một luồng âm hàn lực ngập trời dưới sự khống chế của yêu minh, trong nháy mắt đã hình thành một đại ấn màu đen lớn như núi. Trên đại ấn này phủ đầy vô số phù văn quỷ dị. Nhìn thấy hắc ấn khổng lồ như vậy, hai mắt đại trưởng lão đột nhiên trừng lớn, không dám tin quát lên, làm sao có thể? Ngươi mới vừa thoát vây, sao có thể có thực lực như thế? Chưa kịp lời hắn dứt, thân thể đã trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, một ngụm máu đen từ trong miệng phun ra, thực lực bán thánh cao cấp khủng bố trong nháy mắt giảm xuống. Lại cũng là lực lượng phong ấn, quả nhiên đấu kỹ của xà nhân tộc đều cực kỳ đáng sợ. Xem ra hắn sử dụng chính là một trong những trấn tộc đấu kỹ, uy lực có thể đạt tới thiên giai trung cấp. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào dấu ấn màu đen đột nhiên xuất hiện, Cổ Hương Nhi cũng không khỏi tán thưởng một câu, chợt quay đầu nhìn về phía Thải Lân hỏi, Thải Lân tỷ tỷ, không biết so với phong ấn thuật của tỷ, cái nào lợi hại hơn? Nghe vậy, Thải Lân lắc đầu nói, phong ấn thuật của ta và của hắn không giống nhau, đấu kỹ này của hắn có giới hạn cấp bậc, còn phong ấn thuật của ta thì tăng cường theo thực lực. Nghe Thải Lân nói, ngay cả người của cổ tộc cũng chấn động trong lòng. Đấu kỹ có thể tăng trưởng theo thực lực, điều này thật quá thần kỳ. Phải biết đế ấn quyết của cổ tộc họ cũng chia làm 5 ấn, từ đấu vương trở đi mới có thể sử dụng ở những giới hạn nhất định. Mà đấu kỹ của xà nhân tộc nơi Mỹ Đỗ Toa nữ vương ở lại có thể trở nên mạnh hơn theo thực lực, điều này không khỏi quá mức thần kỳ. Lẽ nào điều này cũng có liên quan đến Ngô Thiên sao? Cự xà ngàn trượng xuất hiện trên bầu trời, vào lúc này không còn ai dám nói lời phản bác, bởi vì cự xà trên trời này chính là bản thể của cửu U Địa Minh mãn tộc bọn họ. Nếu những thứ khác có thể giả mạo, vậy thì bản thể này làm sao có thể giả mạo được? Đặc biệt là khí thế trên trời và sự áp chế huyết mạch từ bản thể mang lại, hoàn toàn khiến họ biết được, đây chính là vị vua của họ. Ha ha, lão già, ngươi còn có lời gì để nói không? Thân thể Yêu Minh trong nháy mắt lại lóe lên một đạo ánh sáng đen kịt, chợt hóa thành hình người, miệng đột nhiên há ra, một đạo hắc mang lướt ra. Cuối cùng hóa thành một cây quyền trượng màu đen dài nửa trượng. Khi quyền trượng xuất hiện trong tay, tất cả mọi người đều nhìn thấy rất rõ ràng. Ở đỉnh trượng là hai con rắn độc màu đen sống động cuốn quanh, hai con rắn đối diện nhau, ở giữa có một viên châu màu đen lớn bằng nắm đấm, tỏa ra khí âm hàn. Các vị trưởng lão, các ngươi còn nhận ra vật này không? Đây là cửu U Minh Trượng, là cửu U Minh Trượng đã thất truyền mấy trăm năm. Đây không chỉ là tín vật của tộc trưởng, mà còn có thể khiến người nắm giữ nó thực lực tăng lên đáng kể. Tộc trưởng cầm trong tay, thậm chí có thể khiến thực lực tăng lên gấp đôi. Bái kiến tộc trưởng. Sau đại chiến ở Thánh Đan Thành, toàn bộ đấu khí đại lục đều bị náo động, một trận động đất mạnh mẽ hoàn toàn bắt đầu. Thậm chí có những người còn không thể chấp nhận được những phản ứng mà trận đại chiến này mang lại. Toàn bộ thế lực Trung Châu hoàn toàn bị xáo bài. Một điện, một tháp, hai tông, ba cốc, tứ phương các bang đầu giờ chỉ còn lại vài thế lực ít ỏi, và những thế lực này hiện tại đã hợp thành một liên minh thiên đình cực kỳ kinh khủng. Trận đại chiến giữa liên minh thiên đình và hồn điện khiến người trên Trung Châu cảm thấy nhận thức của họ về thế giới này thật quá ít ỏi. Cường giả cấp bậc đấu thánh trong truyền thuyết, trong trận đại chiến này, ngay cả đấu thánh bình thường nhất cũng chẳng có tác dụng gì. Đó là một trận chiến cấp bậc đỉnh cấp nhất của đại lục. Cuối cùng tuy kết thúc bằng thất bại thảm hại của hồn điện, nhưng không ai dám tỏ ra bất kính với thực lực của hồn điện. Hai quái vật khổng lồ như vậy, sau đại chiến, nguy cơ không những không biến mất, mà họ còn phải lựa chọn phe phái trong thời gian ngắn. Một bước sai, có thể là vạn kiếp bất phục, nhưng họ không thể không đưa ra lựa chọn. Hai thế lực siêu cấp, mặc dù điện chủ đã bị bắt, nhưng có người nói sau lưng hồn điện còn có thế lực kinh khủng hơn. Đây đối với bất kỳ ai cũng là một cơn ác mộng. Mặc dù cuộc chiến này phần thắng thuộc về bên thiên đình, nhưng vẫn có rất nhiều người muốn gia nhập hồn điện. Bởi vì sự đáng sợ của hồn điện tuyệt đối không phải là thiên đình mới nổi có thể chống lại, đặc biệt là khi vị minh chủ của Thải Lân các mới đột nhiên xuất hiện. Có người nói sau trận chiến này, vị minh chủ đó đã bị đánh trọng thương, trong thời gian ngắn sẽ không thể tái chiến. Vào lúc này, nên lựa chọn thế nào đã quá rõ ràng. Hồn điện thông qua các tôn giả cũng đã liên lạc với những thế lực này. Những kẻ vô tri này căn bản không biết sự đáng sợ của hồn điện. Họ hung hãn đến mức ngay cả người của mình cũng giết. Tranh ăn với hổ, kết cục nhất định sẽ vô cùng thảm khốc. Và sự thật cũng đúng là như vậy. Trong khoảng thời gian minh chủ Ngô Thiên tu dưỡng, bên thiên đình không hề dừng lại, trực tiếp phát động tấn công vào các phân điện của hồn điện. Trong đó, nhân điện chỉ có vài thiên tôn tồn tại, không có bất kỳ thiên tôn tôn lão nào ở đó, người còn lại cũng chỉ là hai ba con mèo. Đương nhiên còn có các cường giả của các thế lực Trung Châu khác bị hồn điện lợi dụng, kết cục của họ tự nhiên không cần phải nói. Từ lúc lựa chọn đứng về phía hồn điện, họ đã bị hồn điện tính toán vào trong, chuẩn bị để tiêu hao thực lực của bên thiên đình. Nhân điện chỉ trong nửa ngày đã bị diệt. Trong địa điện, phó điện chủ hồn điện trong trận đại chiến đó, mặc dù chống đỡ được sự hấp thu của hư vô thôn viêm, nhưng hắn lại không thoát được sự tấn công liên thủ của các trưởng lão tiểu đan tháp. Dưới sự vây công của mấy vị đại trưởng lão, phó điện chủ hồn điện căn bản vô lực phản kháng, đã bị đánh đến tâm thần câu diệt. Linh hồn của hắn họ rất muốn giữ lại để Ngô Thiên luyện chế con rối thần kỳ kia, có điều phó điện chủ hồn điện lại lựa chọn tự bạo vào thời khắc cuối cùng. Nếu không phải mấy vị đại trưởng lão có liên hợp đấu kỹ do đan tháp lão tổ để lại, thật sự không khống chế được năng lượng tự bạo của hắn. Bởi vậy trong địa điện còn có tôn lão trấn giữ, nhưng chưa kịp họ phản ứng, địa điện đã bị bên thiên đình toàn bộ xóa sổ. Cuối cùng là thiên điện, đây là địa bàn của hồn điện điện chủ hồn diệt sinh, lẽ ra nên có cường giả phòng thủ đầy đủ. Mà khi Mỹ Đỗ Toa nữ vương dẫn người đến tấn công, họ lại phát hiện nơi đây đã người đi nhà trống, ngay cả một con ruồi cũng không còn. Tốc độ như vậy nhất thời khiến mọi người nhíu mày. Tin tức của hồn điện quả nhiên rất nhanh. Họ dù đã dùng phương thức nhanh nhất chạy đến để tiêu diệt, nhưng vẫn chậm một bước. Mà trong thiên điện này, vị trí giam cầm Tiêu Chiến và Tiêu Viêm lúc đầu cũng chảy xuống một đạo tàn ảnh. Người trong tàn ảnh chính là tồn tại có quyền lực cao nhất trong hồn điện hiện tại, Đại Thiên Tôn. Thực lực của hắn rất mạnh, nhưng tự biết hồn điện của họ đã không thể cứu vãn. Muốn dựa vào hồn điện tiếp tục hoành hành ở Trung Châu cũng sẽ là vô ích. Bởi vậy, sau khi nhận được tin tức từ hồn tộc truyền đến, Đại Thiên Tôn nhất thời sai người dẫn người quay về tộc. Hồn điện đã không còn cần thiết phải tồn tại, thân phận và bối cảnh đều đã bại lộ, hồn điện đã không còn quan trọng. Đồng thời không có một người lãnh đạo thật sự, bọn họ đã định sẵn là một bầy sói không còn nanh vuốt. Hồn Diệt Sinh tuy đã làm hồn điện tan nát, nhưng cũng không phải lỗi của hắn, mà là do những thuộc hạ rác rưởi kia vẫn coi thường Thải Lân Các. Đồng thời lúc để ý đến, cũng không đánh lại họ. Lần này họ đã mời người của hồn tộc đến, thậm chí Hư Vô đại nhân đích thân tới cũng không thành công, ngược lại còn thất bại thảm hại. Ngô Thiên kia vốn là đang giả heo ăn thịt hổ, từng bước tiêu hao thực lực của hồn điện, sau đó một ngụm cắn chết. Mà cũng vì sự xuất hiện đột ngột của Thải Lân Các, hồn tộc đã bị bại lộ trên Trung Châu, và các tộc quần khác cũng lặng lẽ lộ diện. Điều này khiến các viễn cổ bát tộc khác phải coi trọng Thải Lân Các, thế lực đột nhiên xuất hiện có thể sánh ngang với họ. Sau khi coi trọng, họ lại càng phát hiện ra, thì ra trong tay hắn cũng có một mảnh đà xá cổ đế ngọc. Không trách hồn tộc lại tốn công tốn sức muốn diệt Thải Lân Các như vậy, thì ra là thế. Nếu họ biết, cũng sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Cũng may, họ không phát hiện ra, nếu không họ sẽ chết rất thảm, rất thảm. Thời gian trôi nhanh bất kể các viễn cổ bát tộc khác sắp xếp thế nào, ở Thánh Đan Thành, Ngô Thiên trải qua nửa tháng mới tỉnh lại. Mà khi tỉnh lại, đã là lông tóc không tổn hại, khắp toàn thân không có bất kỳ vết thương nào. Điều này tất nhiên là vì hắn đã hấp thu Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, sở hữu Tam Thiên Tinh Thần Thể, cũng chính là bất tử chi thân. Thể chất này đã cho Ngô Thiên một lá bài tẩy bảo mệnh đầy đủ. Nếu không phải là cường giả có thực lực vượt xa hắn, muốn giết chết hắn, không nghi ngờ gì là chuyện viễn vông. Chàng tỉnh rồi. Giọng nói mềm mại êm tai từ bên tai truyền đến. Ngô Thiên tỉnh lại, hai mắt nhìn Thải Lân đang lo lắng cho mình, nội tâm ấm áp, ôn nhu nói, khoảng thời gian này vất vả cho nàng rồi, thân thể nàng như vậy còn để nàng vất vả phu quân, chính vì thân thể ta như vậy, mới nên làm những việc hậu cần này. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lắc đầu, tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng dưới còn chưa nhô lên chút nào, nói. Ôi cũng không biết đại bảo bối nhà chúng ta, lúc nào mới có động tĩnh đây. Ngô Thiên rất mong chờ nhìn vào nơi đang thai nghén sinh mệnh, không khỏi có chút lo lắng nói. Hừ, đôi mắt đẹp trừng Ngô Thiên một cái, trong nhất thời phong tình vạn chủng. Chàng còn biết sốt ruột, lúc trước nếu không có bản vương ngăn chàng còn muốn khà khà đúng rồi, hiện tại bên ngoài thế nào rồi? Ngô Thiên hơi có chút lúng túng cười, chợt hỏi nghiêm túc. Thải Lân chau mày, rồi ngồi lên giường, có chút nghi hoặc nói, thiên, địa, nhân tam điện của hồn điện đều đã bị xóa sổ, nhưng Đại Thiên Tôn và các tôn lão khác đã trốn thoát. Ta đã tung tin, nói đà xá cổ đế ngọc ở trong Thải Lân Các của chúng ta, hồn tộc và các viễn cổ bát tộc khác cũng vì vậy mà hoàn toàn không còn giấu giếm tung tích. Hồn điện đã bị diệt. Hiện tại ta đã phô diễn thực lực mạnh mẽ, các viễn cổ bát tộc khác sẽ không dám manh động, hồn tộc đương nhiên cũng thế. Bọn chúng bây giờ còn phải kiêng dè cổ tộc và các tộc khác liên thủ. Nếu ra tay với chúng ta trước, bọn chúng cũng sẽ chẳng dễ chịu gì, trái lại còn như làm áo cưới cho kẻ khác. Có điều bọn chúng sẽ không bỏ qua đơn giản như vậy. Chắc chắn vẫn còn âm mưu gì đó, xem ra cũng đến lúc giúp các nàng nâng cao thực lực rồi. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương không hiểu, nàng chớp chớp đôi mắt quyến rũ đầy vẻ nghi hoặc. Giúp chúng ta nâng cao thực lực ư, nâng cao thế nào được nữa? Thực lực của ta và các muội muội chẳng phải vẫn luôn tăng tiến nhanh chóng dưới sự giúp đỡ của chàng đó sao? Đan dược đã ăn nhiều đến mức sắp như Tử Nghiên ăn kẹo đậu rồi, còn có thể nâng cao thế nào nữa đây? Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương chau mày, vừa định hỏi thì ngoài cửa đã có tiếng gõ. Thải Lân tỷ, Huyền Không Tử bọn họ lại tới nữa rồi. Giọng nói trong trẻo dịu dàng ngoài cửa khiến Ngô Thiên vui mừng, đây chẳng phải là Vận Nhi ngoan ngoãn của hắn sao? Không ngờ nàng vẫn chưa về Hoa Tông mà còn ở lại Thánh Đan Thành. Chẳng lẽ những ngày tươi đẹp của hắn sắp thực sự bắt đầu rồi sao? Bảo họ tránh xa một chút, Vận Nhi, muội vào đây ngồi đi. Giọng nói sang sảng làm người bên ngoài sững sờ. Huyền Không Tử, Thiên Lôi Tử và Huyền Y đang đứng chờ đều trố mắt. Giọng nói này là Ngô Thiên. Hắn tỉnh rồi ư, vào đây ngồi một chút. Vừa mới tỉnh lại đã thẳng thắn như vậy, thật là quá vô đạo. Nhưng mà hắn lại bảo họ cút đi, thực sự quá đáng. Họ đã lo lắng đến thăm bao nhiêu lần, vậy mà hắn vừa tỉnh lại đã đuổi người. Điều này thực sự không thể nhịn được. Nhưng chúng ta nhịn. Vân Tông Chủ, Minh Chủ đã tỉnh lại rồi, ba lão già chúng ta xin phép đi trước. Vừa nói, ba người vừa chắp tay với nữ tử mặc thanh y, rồi cùng nhau rời đi. Vân Vận cũng mỉm cười đáp lễ, rồi thân hình mềm mại lóe lên thanh quang, nhanh chóng lao vào phòng. Khi đôi mắt đẹp của nàng nhìn thấy Ngô Thiên đã tỉnh, một tầng hơi nước mông lung bất giác hiện lên. Nàng vì lo lắng cho Ngô Thiên nên mới ở lại, còn để Thanh, Hoa hai vị trưởng lão về Hoa Tông trước, mọi công việc đều giao cho đại trưởng lão xử lý. Thân là tông chủ Hoa Tông, nàng vốn chẳng muốn làm cái chức vụ này. Vốn dĩ phải bận trăm công nghìn việc, nàng lại thẳng thừng giao hết quyền hành cho đại trưởng lão. Đôi khi là một cường giả, cũng nên biết giao quyền cho người khác, như Hồn Diệt Sinh hắn đã hoàn toàn tin tưởng thuộc hạ của mình. Kết quả là hắn thì còn sống, nhưng hồn điện đã bị diệt. Dù sao đi nữa, Vân Vận ở lại đây là vì lo cho Ngô Thiên, và hai vị thái thượng trưởng lão cũng rất tán thành. Bởi vì chỉ có như vậy, liên minh của họ mới càng thêm vững chắc, dù sao thì họ cũng chẳng còn chút hứng thú nào với lão già Dược Trần kia nữa. Chỉ có dựa vào mối quan hệ này, hai thế lực vốn không cân bằng mới có thể tiếp tục liên minh. Không chỉ Hoa Tông, mà phần Viêm Cốc và Âm Cốc cũng vậy. Phần Viêm Cốc có Đường Hỏa Nhi, cô em gái ngoan ngoãn ở đó nên không cần lo lắng. Còn Âm Cốc cốc chủ cũng vì không nỡ xa con gái, không muốn mất minh chủ, nên đã để con gái mình ở lại. Vốn là đồ đệ của Ngô Thiên, nên việc này đương nhiên không khiến ai dị nghị. Đan Tháp thì càng không phải nói, người ta chỉ có một, còn họ có tới hai. Tào Dĩnh và Đan Thần, hai người được xem là tương lai của Đan Tháp Tam Cự Đầu, cả hai vị cao quý này đều gia nhập vào hội chị em, khiến cho sự vững chắc của liên minh có thể nói là vững như thành đồng. Cuộc ôn chuyện trong phòng đương nhiên không kéo dài quá lâu. Chỉ sau nửa ngày một đêm, Ngô Thiên liền bước ra ngoài. Vừa ra, hắn đã thấy ba người với vẻ mặt kinh ngạc và khó tin, không ai khác chính là ba vị cự đầu đã rời đi lúc trước. Ba người họ là những người quen thuộc nhất với Ngô Thiên ở Đan Tháp, nên có việc gì cũng đều do họ đứng ra nói chuyện. Đại trưởng lão Đan Tháp bây giờ rất chột dạ, lão biết mình không còn đủ tư cách để nói chuyện ngang hàng với vị minh chủ này nữa. Nhưng để một người vốn quen ở dưới một người trên vạn người như lão đột nhiên phải giữ thái độ khiêm tốn với một tồn tại còn hơn cả lão tổ, nhất thời lão vẫn chưa quen được. Vì vậy lão già này đã đi bế quan, các trưởng lão khác người thì bế quan, người không bế quan cũng là những cường giả đấu tôn đỉnh phong như Huyền Y và Thiên Lôi Tử, sẵn sàng nghe lệnh minh chủ. Còn những cường giả cấp bậc bán thánh, nếu không phải đại chiến thì sẽ không dễ dàng xuất hiện. Giống như Dược Trần, dù thấy Tiêu Viêm bị hồn điện bắt đi, lão cũng không lập tức lộ diện sau khi hồn điện bị diệt. Dù sao Tiêu Viêm cũng là đồ đệ mà lão truyền ra bên ngoài, giờ bị bắt đi không rõ tung tích, quả là tổn hại đến uy danh dược thánh của lão, vì thế lão trốn đi. Đương nhiên điều quan trọng nhất là, lão muốn trốn tránh Huyền Y, một trong ba cự đầu của Đan Tháp. So với thái độ chán ghét của Thanh Hoa Tiên Tử và việc cốc chủ Âm Cốc cho Dược Trần đội nón xanh, tình cảm của Huyền Y đối với Dược Trần vẫn rất chân thành. Chỉ là bây giờ Dược Trần không dám đối mặt với nàng, bởi vì đối mặt với Huyền Y cũng đồng nghĩa với việc phải đối mặt với đám người Huyền Không Tử ở Đan Tháp. Mấy tên tình địch này dù đã trở thành bán thánh, lão vẫn thấy đau đầu. Tốt nhất là bớt gặp bọn họ đi, kẻo bị họ gây khó dễ. Huyền Không Tử, Thiên Lôi Tử và Huyền Y nhìn Ngô Thiên xuất quan, đều mỉm cười nói, minh chủ, cuối cùng ngài cũng xuất quan rồi. Sao thế? Ba vị cứ ở ngoài chờ bản tọa mãi, có việc gì gấp à? Ngô Thiên mặt lạnh nhạt, bất đắc dĩ hỏi ba người vừa đi lại về. Minh chủ, quả thực có một việc gấp, chỉ là Huyền Không Tử lúc này lại ấp úng. Ngô Thiên nhướng mày, nghi hoặc hỏi, hử? Lão già nhà ngươi, lẽ nào còn có điều gì khó nói sao? Có thể khiến một trong Đan Tháp Tam Cự Đầu phải sầu não, rụt rè không dám nói như vậy, thật đúng là hiếm thấy. Xem ra cũng không phải cường địch tấn công đồng minh, vậy thì là vì sao? Thấy Ngô Thiên hỏi, Huyền Không Tử và Thiên Lôi Tử liếc nhau, rồi cùng nhìn về phía cô em gái Huyền Y. Huyền Y sớm đã đoán được họ sẽ để mình nói. Nàng là nữ tử, có một số chuyện sẽ dễ nói hơn, đặc biệt là chuyện này. Minh chủ, ngài cũng biết ngài đã hôn mê hơn nửa tháng. Trong nửa tháng này, các vị ái thê của ngài cũng đều ở lại Thánh Đan Thành. Huyền Y có chút lúng túng, nhưng đành phải nhắm mắt nói khổ với Ngô Thiên, trong đó có một vị rất thích ăn thiên tài địa bảo Ặc Tử Nghiên lại ăn sạch dược liệu rồi sao. Nghe vậy, Ngô Thiên lập tức hiểu ra, quay đầu kinh ngạc nhìn mấy người. Ba người đồng loạt gật đầu, khuôn mặt già nua của Huyền Không Tử khổ như quả mướp đắng. Thấy vậy, Ngô Thiên cũng đành chịu, hắn cũng đâu quản được cái miệng của Tử Nghiên. Xem ra Thải Lân lại mặc kệ con bé rồi cứ giáo dục kiểu này, sau này nếu sinh con gái chẳng phải sẽ quậy long trời lỡ đất sao? Không được. Phải giải quyết vấn đề của Tử Nghiên trước, xem ra đã đến lúc rồi hay không biết Tiểu Thiên Thước, hắn còn ở đó không nhỉ hử? Phù. Đại trưởng lão bị Yêu Minh đánh bay, che ngực đứng dậy từ trong đống đổ nát, nhìn cửu U Minh Trượng đang bị Yêu Minh nắm trong tay trên trời, không khỏi cười khổ, thì ra là vậy, thảo nào ta và Yêu Khiếu Thiên tìm khắp nơi cũng không thấy cửu U Minh Trượng, hóa ra là bị tên khốn nhà ngươi nuốt vào bụng. Chết tiệt. Ha ha, kẻ chết tiệt phải là ngươi mới đúng. Cửu U Minh Trượng lóe lên hắc quang trong tay Yêu Minh, đột nhiên ném ra, hóa thành một mũi tên ánh sáng bắn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão bị thương nặng, theo bản năng muốn né đi, nhưng còn chưa kịp lướt đi đã bị tia sáng đen kịt kia xuyên thủng tim, một cảm giác lạnh thấu xương ập đến. Cửu U Minh Trượng vẽ một đường cong âm hàn trên trời, rồi lại xuất hiện trong tay Yêu Minh. Lúc này, tất cả mọi người đều cảm nhận được khí tức và huyết mạch của đại trưởng lão đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Chúc mừng Yêu Minh tộc trưởng trở lại ngôi vị, chúng ta nguyện thề chết đi theo. Một đám trưởng lão có thâm niên nhanh chóng đến trước mặt Yêu Minh, cung kính nói. Sau này phiền các vị trưởng lão rồi. Chuyện trong tộc cứ giao cho các vị giải quyết, không cần lưu tình, giết sạch. Giọng nói nhàn nhạt của Yêu Minh ẩn chứa sát khí ngút trời. Hắn sẽ không giữ lại đám thân tín của Yêu Khiếu Thiên và đại trưởng lão. Dù là tộc nhân của mình, cũng phải thanh lý sạch sẽ. Nếu không, hắn có thể sẽ đi vào vết xe đổ, đó là điều hắn tuyệt đối không muốn thấy. Vâng. Nghe vậy, tất cả trưởng lão vội vàng cung kính đáp lời. Nhìn Yêu Minh xử lý việc trong tộc đâu ra đấy, Ngô Thiên cũng hài lòng gật đầu. Như vậy, tộc Cửu U Địa Minh Mãn cũng đã trở thành một thế lực phụ thuộc của Thải Lân Các. Đương nhiên cũng có thể xem là đồng minh, chỉ là đều là xà nhân tộc, sao Ngô Thiên lại không có ý định sáp nhập xà nhân tộc vào xà nhân tộc chứ? Chỉ có điều, ý tưởng này cần một thời gian nữa mới thực hiện được, dù sao tộc Cửu U Địa Minh Mãn quá mạnh, còn bộ tộc của họ vẫn còn yếu hơn một chút. Các chủ, lần này may nhờ có ngài ra tay tương trợ, đại ân này, Yêu Minh tất sẽ thực hiện lời cam kết trước đó. Nếu trái lời, nguyện bị dị hỏa đốt thân, hình thần câu diệt. Yêu Minh nhìn Ngô Thiên, vô cùng kiên định thề. Thấy Yêu Minh như vậy, Ngô Thiên cũng không khỏi cười khổ, hắn nói thế này xem ra là không chạy được rồi. Quả nhiên, khoảnh khắc Yêu Minh nói ra câu đó, một ấn ký linh hồn liền xuất hiện trong thần thức của hắn. Sau đó hắn đành cay đắng nhìn vị các chủ trước mặt, Ngô Thiên trừng mắt một cái, hai người đã tâm lĩnh thần hội. Chết tiệt. Lần này là hoàn toàn phải thề chết trung thành rồi, một lời thề lại thật sự bị một loại quy tắc nào đó ràng buộc, chỉ cần vị các chủ trước mặt này một ý niệm cũng có thể diệt mình. Yêu Minh cũng dở khóc dở cười, như vậy cũng tốt, khỏi phải để các chủ không yên tâm về hắn, dù sao thực lực của hắn nếu hồi phục đỉnh phong, cũng là thực lực của một đấu thánh ngũ tinh. Thực lực mạnh mẽ như vậy, trong đám người này cũng thuộc vào hàng trung thượng. Ngô Thiên đưa tay đỡ Yêu Minh dậy, rồi cứ thế sững sờ nhìn Yêu Minh, khiến các nàng và mọi người xung quanh đều không hiểu ra sao. Có ý gì đây? Lẽ nào hắn đang chờ đợi điều gì sao? Yêu Minh khẽ nhíu mày, trong lòng không rõ, bèn nghi hoặc hỏi, các chủ không biết ngài còn có sắp xếp gì khác? Bản tọa sẽ không can thiệp vào chuyện nội bộ của tộc ngươi, bản tọa chỉ muốn hỏi ngươi có biết Hoàng Tuyền Yêu Thánh không? Ặc đương nhiên là biết, có điều Yêu Minh trừng mắt, có chút ngập ngừng. Yên tâm, ở đây đều là người nhà, đây là tộc nhân của cha vợ ta, có gì cứ nói thẳng. Ngô Thiên đương nhiên hiểu tại sao Yêu Minh lại như vậy, liền vung tay, chỉ vào đám đấu thánh xung quanh. Cha vợ. Chết tiệt. Chết tiệt. Tiếng chết tiệt đầu tiên là từ nội tâm của Yêu Minh, còn tiếng sau là của đám người cổ tộc. Họ không ngạc nhiên với danh xưng cha vợ, dù sao thì ngay cả tộc trưởng cũng đã thừa nhận chàng rể này trước mặt cổ tộc Tam Tiên. Điều họ kinh ngạc là, Ngô Thiên lại tiết lộ một cơ duyên kinh người như vậy. Hoàng Tuyền Yêu Thánh đó. Xin hỏi Diêm Thánh các hạ, vị Hoàng Tuyền Yêu Thánh mà ngài nói, có phải là vị Hoàng Tuyền Đại Thánh đã từng nửa bước chân vào đấu đế năm xưa không? Cổ tộc Tam Tiên và các tộc nhân khác không thể bình tĩnh nổi, vội vàng xác nhận. Chính là hắn. Nghe Ngô Thiên xác nhận, mọi người cổ tộc đều nuốt nước bọt, chấn động đến run rẩy. Bởi vì thực lực của Hoàng Tuyền Yêu Thánh, trong thời đại viễn cổ là tồn tại gần với đấu đế nhất, thực lực có lẽ không kém tộc trưởng của họ là bao. Đáng tiếc là, tộc trưởng của họ không phải là người của thời đại viễn cổ. Nếu có tin tức về Hoàng Tuyền Yêu Thánh, chẳng phải là có thể biết được nguyên nhân vì sao ngày nay, cường giả đấu thánh đỉnh phong cũng không thể bước vào đấu đế sao. Nghĩ đến đây, các đấu thánh đều không thể bình tĩnh, ai nấy đều lộ vẻ kinh hãi. Vị con rể cổ tộc Ngô Thiên này, thật sự quá lợi hại. Cơ duyên của hắn đúng là không đùa được. Nếu tộc trưởng biết tin này, chắc chắn sẽ cười đến điên mất. Nhưng để đảm bảo an toàn, lúc này, các đấu thánh liếc nhìn nhau, rồi dưới sự dẫn dắt của cổ tộc Tam Tiên, đấu khí trên người họ đột nhiên bộc phát. Một luồng đấu khí vàng óng rực rỡ nhuộm đỏ cả bầu trời, rồi hóa thành một màn sáng khổng lồ, phong tỏa toàn bộ Minh Xà Sơn Mạch, đến một con muỗi cũng đừng hòng thoát ra. Ặc nhìn đám người cổ tộc bé xé ra to, Ngô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, có cần căng thẳng đến mức ấy không? Khóe miệng Yêu Minh cũng không ngừng co giật, ánh mắt nhìn Ngô Thiên tràn đầy bất lực. Ngài xem ta đã nói là không nói, ngài cứ bắt ta nói, chuyện này đâu phải tại ta. Yêu tộc trưởng, lần này ngươi cứ nói đi, Hoàng Tuyền Yêu Thánh đó rốt cuộc là chuyện gì? lẽ nào có liên quan đến tộc Cửu U Địa Minh Mãn của ngươi sao? Cổ Đạo, một trong tam tiên, một cường giả thất tinh đấu thánh, lúc này lại vô cùng khiêm tốn, chắp tay hỏi Yêu Minh. Có câu tộc nhân của cha vợ của Ngô Thiên lúc trước, Yêu Minh cũng rất yên tâm, đồng thời cũng biết trong số các nàng có đại tiểu thư của cổ tộc. Vì vậy, lúc này hắn cũng thoải mái nói, ha ha, Hoàng Tuyền Yêu Thánh tự nhiên không phải tộc nhân của tộc ta, nhưng lại có nguồn gốc không nhỏ với tộc ta. Nói đến đây, khẩu vị của mọi người đã bị khơi lên, trái tim ai nấy đều như bị treo ngược, bộ dạng đó đâu còn giống cường giả đấu thánh. Hoàn toàn giống như những đứa trẻ mẫu giáo, đang chờ nghe cô giáo kể chuyện, ánh mắt chứa đầy sự mong đợi. Yêu Minh thấy vậy, không khỏi mỉm cười, không ngờ những cường giả đấu thánh này cũng có một mặt đặc biệt như vậy. Có điều tại sao vị các chủ đại nhân của hắn lại không có chút tò mò nào nhỉ? Lẽ nào hắn đã biết? Không thể nào. Không nghĩ nhiều nữa, Yêu Minh tiếp tục kể, năm xưa vị cường giả cái thế đó ngã xuống, truyền thừa để lại cũng đã sớm biến mất trong dòng chảy thời gian. Có điều trong tộc ta, có một tấm Hoàng Tuyền thạch bia, được lưu truyền từ thời viễn cổ. Trong tấm bia đá này, ghi lại toàn bộ sở học cả đời của Hoàng Tuyền Yêu Thánh. Thậm chí theo lời tổ tiên, sâu trong tấm bia đá này còn có tinh huyết của Hoàng Tuyền Yêu Thánh cái gì? Tinh huyết. Nói cách khác Hoàng Tuyền Yêu Thánh có thể vẫn còn tàn hồn trên đời. Chết tiệt. Đây lại là một cơ duyên to lớn nữa, lại còn ở trong tộc Cửu U Địa Minh Mãn. Chết tiệt thật, lẽ nào Hoàng Tuyền Yêu Thánh cũng là do Ngô Thiên này sắp đặt. Nghe Yêu Minh nói, trong Hoàng Tuyền Thánh Bia lại có lưu lại tinh huyết của Hoàng Tuyền Yêu Thánh, mọi người đều chấn động đến mức nuốt nước bọt không ngừng. Cường giả cấp bậc như Hoàng Tuyền Yêu Thánh, chỉ còn nửa bước là tiến vào đấu đế, thực lực đó đã thực sự đạt đến trình độ kinh thiên động địa. Cường giả đạt tới cảnh giới này, huyết mạch trong cơ thể đã có thể xuất hiện biến dị. Chỉ cần hoàn toàn bước ra được bước đó, là có thể khiến con cháu đời sau được hưởng thụ sức mạnh huyết mạch kinh khủng kia. Kéo dài phúc lộc trăm đời, viễn cổ bát tộc chính là như vậy mới có thể tồn tại lâu dài. Nếu Hoàng Tuyền Yêu Thánh bước ra được bước đó, chắc chắn sẽ lại có một chủng tộc viễn cổ ra đời. Chỉ tiếc là, Hoàng Tuyền Yêu Thánh cũng chỉ còn thiếu một bước, cho đến ngày ngã xuống vẫn chưa thành công. Con cháu của ngài cũng không có phúc khí đó, không được hưởng phúc phận từ huyết mạch. Dù huyết mạch này không thể truyền lại cho con cháu, nhưng tinh huyết của Hoàng Tuyền Yêu Thánh đối với cường giả đấu thánh mà nói, không nghi ngờ gì là có sức hấp dẫn cực lớn. Chưa nói đến bí mật đột phá đấu đế, chỉ cần có được tinh huyết này cũng đủ để thực lực tăng lên không nhỏ, còn nếu nhận được truyền thừa, đó sẽ là một bộ bí pháp truyền thừa kinh khủng. Nghĩ đến đây, mọi người lại chau mày nhìn về phía Yêu Minh. Có cơ duyên như vậy, tại sao bọn họ lại chưa lấy được? Yêu tộc trưởng, mạo muội hỏi một câu, trong Hoàng Tuyền Thạch Bia ẩn giấu bí mật lớn như vậy, tại sao cho đến nay, tộc Cửu U Địa Minh Mãn của ngài đã truyền thừa trăm đời mà vẫn chưa lấy ra? Đối mặt với cơ duyên như vậy, ngay cả Cổ Đạo, một trong cổ tộc tam tiên, cũng không thể bình tĩnh mà hỏi thẳng. Ha ha, cổ huynh quả không hổ là cổ tộc tam tiên, thật là tinh tường. Hoàng Tuyền Thạch Bia là trấn tộc chi bảo của tộc Cửu U Địa Minh Mãn chúng ta, trên bia đá có khắc ba loại đấu kỹ. Yêu Minh cười nhạt nói, ba loại đấu kỹ đó lần lượt là Hoàng Tuyền Chỉ, Hoàng Tuyền Chưởng và Hoàng Tuyền Thiên Nộ. Trong đó Hoàng Tuyền Chỉ là thiên giai đê cấp đấu kỹ, còn Hoàng Tuyền Chưởng là thiên giai trung cấp. Lúc trước ta sử dụng Hoàng Tuyền Phong Ấn, cũng là do tổ tiên cải tiến từ phong ấn đấu kỹ của bản thân, kết hợp với Hoàng Tuyền Chưởng mà tạo thành. Ba loại đấu kỹ này, chỉ có tộc trưởng của tộc và một số ít trưởng lão mới có thể tu luyện. Đám người cổ tộc nghe xong đều gật đầu, thiên giai đấu kỹ là chuyện bình thường. Bất kể là viễn cổ bát tộc hay ma thú tam tộc, có thiên giai đấu kỹ đều là lẽ dĩ nhiên. Nếu không có mới là chuyện lạ. Chỉ có điều Yêu Minh nói nãy giờ, tại sao lại không nhắc đến Hoàng Tuyền Thiên Nộ? Hoàng Tuyền Chỉ, Đoạn Sinh Tử, Hoàng Tuyền Nộ, Nát Nhân Hồn. Yêu tộc trưởng, Hoàng Tuyền Thiên Nộ đó ngay cả các nàng bên cạnh Ngô Thiên, sau khi nghe đến Hoàng Tuyền Yêu Thánh, đều bị cái tên này dọa cho một phen. Bởi vì dù chỉ mới bước chân vào Trung Châu, họ đã đọc được tên người này trong rất nhiều sách cổ. Đó là một trong những cường giả gần với đấu đế nhất. Giờ ở đây lại có đấu kỹ truyền thừa của ngài, mà Hoàng Tuyền Thiên Nộ chính là đấu kỹ mạnh nhất của Hoàng Tuyền Yêu Thánh. Vào thời viễn cổ, Hoàng Tuyền Thiên Nộ là cái tên mà ngay cả cường giả đấu thánh nghe đến cũng phải biến sắc. Trong số những cường giả đỉnh cao bỏ mạng dưới tay Hoàng Tuyền Yêu Thánh, 10 người thì có đến 9 người bị Hoàng Tuyền Thiên Nộ đánh nát linh hồn mà chết. Bởi vì đấu kỹ này chính là thiên giai cao cấp đấu kỹ. Đấu kỹ bậc này hoàn toàn là tồn tại đỉnh cao nhất của đấu khí đại lục, mức độ kinh khủng của nó ngay cả viễn cổ bát tộc cũng phải kiêng dè. Chính là Hoàng Tuyền Thiên Nộ, đấu kỹ thành danh của Hoàng Tuyền Yêu Thánh, uy lực của nó tự nhiên không cần ta phải nói nhiều. Nhưng trong tộc chúng ta chưa có ai tu luyện thành công loại đấu kỹ này. Yêu Minh cũng rất thẳng thắn thừa nhận, trong tộc họ không có một ai tu luyện thành công. Về nguyên nhân, mọi người đều hiểu, thiên giai cao cấp đấu kỹ không phải ai cũng có thể tu luyện. Yêu Minh năm xưa không được, thì đệ đệ phế vật của hắn lại càng không xong. Nhiều năm như vậy, trong tộc ta không ai có thể tu luyện được Hoàng Tuyền Thi Nộ, bởi vì nó ẩn sâu trong bia đá, chúng ta căn bản không có được phương pháp tu luyện. Đồng thời, muốn tu luyện thì người đó phải có linh hồn lực cực kỳ mạnh mẽ. Người trong tộc ta lo lắng sẽ làm tổn hại đến tinh huyết của yêu thánh, nên chưa ai dám cưỡng ép phá giải. Dù sao đây cũng là thứ để bộ tộc chúng ta vĩnh viễn truyền thừa. Nói đến đây, Yêu Minh bất đắc dĩ cười, rồi quay đầu nhìn về phía Ngô Thiên, các chủ bản tọa hỏi ngươi là chủ yếu để vào trong đó cùng hắn nói chuyện, ngươi đừng nghĩ nhiều. Chuyến đi này của ta cũng có thể thuận tiện đem Hoàng Tuyền Thi Nộ ra ngoài, để cho tộc cửu U Địa Minh Mãn của ngươi tu luyện. Nghe vậy, thân thể Yêu Minh rung lên. Các chủ hỏi ra là vì tộc cửu U Địa Minh Mãn của họ. Điều này làm Yêu Minh nhất thời cảm động đến ướt cả viền mắt, vội vàng cúi người lạy, đa tạ các chủ đại ân, Yêu Minh xin dừng. Được rồi, mau dẫn ta đi đi. Chờ sau khi ra ngoài, e là còn phải ở chỗ ngươi nghỉ ngơi một thời gian. Ngô Thiên tùy ý phất tay, thúc giục. Người của cổ tộc nghe xong, trong lòng cũng rung lên. Chàng rể Ngô Thiên này đem bí mật như vậy đặt trước mặt họ, chính là muốn sau khi lấy được bí mật sẽ chia sẻ với cổ tộc. Đây cũng là một cách để củng cố liên minh với cổ tộc, cũng là một món quà lớn cho cha vợ. Chàng rể này thật biết cách làm người. Nhưng họ đâu biết rằng, Ngô Thiên muốn tìm Hoàng Tuyền Yêu Thánh, thực chất chỉ là để mượn một cái cớ. Hoàng Tuyền Yêu Thánh còn chẳng thể đột phá đấu đế, làm sao biết được đột phá đấu đế cần cái gì? Hắn chẳng qua chỉ là mượn danh ngài ta làm tấm bia đỡ đạn, để nói cho cổ nguyên biết bí mật về bản nguyên đế khí mà thôi. Như vậy, cổ tộc sẽ càng xem trọng đà xá cổ đế ngọc hơn, và cũng sẽ cảnh giác hơn với các viễn cổ bát tộc khác. Hoặc có thể nói, là để sớm phát hiện ra, tránh cho các viễn cổ bát tộc bị hồn tộc lén lút tiêu diệt cứ như vậy, Thải Lân Các mới có nhiều thời gian hơn để trưởng thành, ít nhất cũng phải nâng cao thực lực của các nữ nhân của mình trước. Nếu không, đến lúc đại chiến, các nàng không có thực lực tự vệ, Hồn Thiên Đế sẽ không nể nang gì mà bỏ qua nhiều điểm yếu như vậy. Nếu đã vậy, các chủ hãy đi theo ta. Dưới sự dẫn dắt của Yêu Minh, mọi người nhanh chóng đến một tế đàn cổ xưa. Tế đàn này vô cùng hùng vĩ, hoàn toàn được xây bằng đá xanh, đứng ở đây tựa như một ngọn núi lớn. Mọi người từ từ đáp xuống đỉnh tế đàn. Ở đó có một tấm bia đá màu vàng nhạt cao khoảng trăm trượng. Tấm bia đá này sừng sững nơi đây, tỏa ra một khí tức cổ xưa và vĩnh hằng. Sự xuất hiện của tấm bia đá này cũng khiến mọi người hoàn toàn tin tưởng, đây quả nhiên là vật thuộc về Hoàng Tuyền Yêu Thánh, nếu không tuyệt đối không thể có khí tức viễn cổ như vậy. Đây chính là Hoàng Tuyền Thạch Bia trong truyền thuyết sao? Ngô Thiên nhìn tấm bia đá có rất nhiều phù văn kỳ dị, dưới ánh sáng lấp lánh, một dấu ngón tay khổng lồ và một dấu bàn tay rộng nửa trượng, ẩn chứa thông tin kỳ dị, lan tỏa ra xung quanh. Đám người cổ tộc thấy vậy, lại bị một luồng hỏa diễm nóng rực đặc thù ngăn cách, căn bản không nhìn rõ được phương pháp tu luyện bên trên. Điều này làm người của cổ tộc hiểu rõ, là át chủ bài của tộc cửu U Địa Minh Mãn, dù quan hệ có tốt đến đâu, cũng chắc chắn sẽ không chia sẻ phương pháp tu luyện đấu kỹ này. Trừ phi cổ tộc của họ lấy ra ba quyển khác để đổi chứ đừng hòng có được không công. Yêu Minh thấy vậy, cũng không khỏi cảm thấy ấm lòng. Đi theo một người mạnh mẽ như vậy, tộc cửu U Địa Minh Mãn sao có thể không cường đại. Khi Ngô Thiên nói ra cái tên Tiểu Thiên Thước, những người không quen thuộc với cái tên này đều ngơ ngác. Cái tên này nghe có vẻ hơi dễ thương. Có điều, một cái tên được thốt ra từ miệng vị này, chắc chắn sẽ không phải là một thứ dễ thương gì. Mọi người đều biết, Thiên Hỏa Tôn Giả, đệ nhất tôn giả của Thải Lân Các hiện tại, đã từng bị vị này gọi là Tiểu Thiên Hỏa. Mọi người thầm nghĩ, Tiểu Thiên Thước này, chẳng lẽ cũng là một tôn giả thực lực cường hãn? Mọi người không hiểu, đều mang vẻ mặt mờ mịt nhìn Ngô Thiên, còn Ngô Thiên nhìn kỹ ba lão già trước mặt, cũng không khỏi tò mò. Bọn họ có thể không biết, nhưng với tuổi tác của họ, chắc chắn sẽ biết về di tích viễn cổ kia. Ba vị hội trưởng, các vị đã từng nghe nói về di tích viễn cổ chưa? Ngô Thiên hỏi, khiến Đan Tháp Tam Cự đầu đồng thời sững sờ, rồi khóe miệng không khỏi giật giật, Huyền Không Tử cười khổ nói, Minh chủ ngài thật là liệu sự như thần, vừa mới ra ngoài đã biết di tích sắp mở ra rồi sao? Ặc Ngô Thiên lục lại ký ức trong đầu, hình như di tích viễn cổ đúng là mở ra sau đan hội khoảng nửa năm hay một năm. Chỉ là bây giờ cách đan hội mới bao lâu chứ? Di tích này lại mở ra sớm hơn sao? Hay là một di tích viễn cổ khác? Ngô Thiên mỉm cười cao thâm khó dò, không nói thêm gì, điều này càng khiến ba người thêm kính nể. Huyền Không Tử sắp xếp lại suy nghĩ, rồi mới trả lời Ngô Thiên, di tích viễn cổ, đúng như tên gọi, là những thứ được lưu lại từ thời viễn cổ, trải qua bao năm tháng biến thiên, vẫn còn sót lại dấu vết. Chủ nhân của những di tích này, tự nhiên không phải là nhân vật tầm thường. Trên đại lục cũng đã từng xuất hiện đủ loại di tích. Trong đó có di tích của đấu tôn, thậm chí là của đấu thánh. Lần này di tích được phát hiện ở thú vực, xét theo mức độ hoàn chỉnh, chắc chắn là của một cường giả đấu thánh đỉnh phong. Hai người bên cạnh cũng gật đầu, nói thêm, lần này di tích mở ra đúng vào lúc chúng ta vừa đại chiến với hồn điện xong, nghĩ rằng sẽ có nhiều cường giả đến đó hơn, để tìm kiếm thiên tài địa bảo, tăng cường thực lực. Dù sao thì Trung Châu giờ đây gió mưa bão bùng, người người đều cảm thấy bất an. Nghe vậy, trong mắt Ngô Thiên cũng lóe lên một tia vui mừng, quả nhiên là di tích ở thú vực. Như vậy có lẽ chính là nơi có Long Hoàng bổn nguyên quả, thiên tài địa bảo có thể giúp Tử Nghiên nâng cao huyết mạch. Trước đây, Ngô Thiên không đưa Tử Nghiên đi, một là vì thực lực không đủ, hai là vì thời cơ chưa đến. Di tích mở ra cần có thời gian lắng động, nếu không thì chỉ có cường giả đấu thánh mới vào được. Mà trên đại lục mênh mông này, chỉ riêng việc tìm kiếm ở thú vực cũng đủ để một đấu thánh mất rất nhiều năm. Vì vậy, Ngô Thiên không vội, chỉ cần thời gian đến, mọi chuyện sẽ tự giải quyết. Không cần phải nóng lòng, và bây giờ thời cơ đã đến. Di tích của một đấu thánh, những thứ bên trong có thể giúp hắn tăng cao thực lực chắc chắn không có gì hữu dụng, nhưng đối với các nữ nhân của hắn hiện tại, vẫn có ích rất lớn. Mỗi lần di tích cổ xuất thế, chắc chắn sẽ gây ra một trận gió tanh mưa máu. Những thứ mà cường giả đấu thánh để lại, đủ để khiến người ta điên cuồng. Sức hấp dẫn như vậy, đừng nói là thải lân cát của chàng vừa mới nổi lên, ngay cả hoa tông của ta cũng phải phái người đi. Vân Vận đứng bên cạnh Ngô Thiên, chau mày nói. Di tích đấu thánh, ngay cả cường giả bán thánh cũng vô cùng hứng thú, còn đối với đấu thánh, thì không cần thiết phải lãng phí thời gian như vậy. Thân là đấu thánh, sức chiến đấu trên đấu khí đại lục đã được xem là đỉnh cao. Di tích sở dĩ gọi là viễn cổ, là vì đã trải qua vô số năm tháng, vô tình lại thấy được ánh mặt trời. Đồ vật bên trong tuy tốt, nhưng sẽ có rất nhiều thứ bị thời gian bào mòn. Vì vậy, đấu thánh sẽ không có hứng thú với di tích này. Nhưng bây giờ Ngô Thiên, một nhân vật cường hãn như vậy, lại có hứng thú với một di tích nhỏ bé, lẽ nào trong di tích này, có thiên tài địa bảo quý giá nào đó? Thú vực. Thiên hạ của ma thú, di tích này xuất hiện đúng lúc lắm. Đi thôi, đi tìm Tử Nghiên, cũng đến lúc để con bé lớn rồi. Lời nói nhàn nhạt của Ngô Thiên truyền vào tai Mỹ Đỗ Toa và Vân Vận, khiến hai nàng sững sờ. Có thể làm cho Tử Nghiên, bản thể là Thái Hư Cổ Long, lớn lên sao? Di tích này lại phi thường đến vậy. Nếu là như vậy, thực lực của Tử Nghiên chắc chắn sẽ tăng vọt. Khi Ngô Thiên vừa dứt lời, Đan Tháp Tam Cự Đầu lập tức cảm động vô cùng. Đưa tiểu tổ tông đó đi sao? Tốt! Tốt quá rồi! Như vậy, kho dược liệu của Đan Tháp sẽ không còn là kho bạc riêng của tiểu tổ tông đó nữa. Tiểu tổ tông này hoàn toàn có thể phá vỡ bất kỳ không gian nào, vào đó rồi là cứ thế từng ngụm mà ăn. Phá sản cũng không thể hình dung nổi tiểu tổ tông Tử Nghiên này, phải nói là lục soát nhà. Di tích viễn cổ xuất thế, các gia tộc ma thú khác chắc chắn sẽ không ngồi yên, họ sẽ không để cho nhân loại dễ dàng chia một miếng bánh. Liệu ngay cả ba đại gia tộc ma thú cũng sẽ xuất hiện không? Đoàn người đi về phía căn phòng xa xa, Thải Lân không khỏi chau mày, nghi hoặc hỏi. Xuất hiện thì càng tốt, Thái Hư Cổ Long, Thiên Yêu Hoàng, Cửu U Địa Minh Mãn, thật đáng mong đợi. Ngô Thiên không chút để tâm, cười nói. Rồi hắn quay đầu nhìn Vân Vận, lo lắng nói, Vận Nhi Liên Minh Thiên Đình bên này lúc nào cũng phải duy trì cảnh giác. Bọn chúng tuy đã biến mất, nhưng không có nghĩa là sẽ không xâm lược lần nữa. Đặc biệt là ta có linh cảm, Hoa Tông chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu của bọn chúng. Ý của chàng là Hoa Cẩm. Vân Vận thông minh, ngay lập tức nghĩ đến nhân tố bất ổn trong Hoa Tông. Sự tồn tại của Hoa Cẩm trong Hoa Tông là không thể thiếu, vì nếu Hoa Cẩm không gây khó dễ, Hoa Tông vẫn cần có một vị trí cho cô ta. Đồng thời, cũng không thể để cô ta gặp nguy hiểm, nếu không sẽ bị cho là nàng, vị tông chủ đương nhiệm, lòng dạ hẹp hòi, khiến Hoa Tông nội bộ hỗn loạn. Vì vậy, sau khi trở thành tông chủ, Vân Vận vẫn chăm sóc Hoa Cẩm rất chu đáo. Nhưng với chuyện xảy ra ở Hoa Tông lúc trước, cả Ngô Thiên và nàng đều biết, với lòng dạ của Hoa Cẩm, chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Cho nên khi Ngô Thiên nói Hoa Tông có thể sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của Hồn Điện, Vân Vận lập tức nghĩ đến Hoa Cẩm. Nghe Vân Vận nói ra tên Hoa Cẩm, Ngô Thiên cũng gật đầu, ừm. Nàng ta có liên hệ với Yêu Hoa Tà Quân của Thiên Minh Tông, cũng có thể đã có liên hệ với Hồn Điện. Và điều làm ta kỳ lạ nhất là, khi người của Hồn Điện chiến đấu với chúng ta, người của Thiên Minh Tông lại không hề xuất hiện. Hồn Diệt Sinh, Hồn Ma Lão Nhân và Hồn Thi Mạch tuy đã bị giam cầm, nhưng trong hồn tộc, cường giả đấu thánh không hề ít, số lượng thậm chí còn ngoài sức tưởng tượng của các nàng. Chờ hồn tộc xuất hiện trở lại, chắc chắn sẽ không đơn giản. Đến lúc đó có lẽ ngay cả các viễn cổ bát tộc khác cũng sẽ nhúng tay vào. Bây giờ chúng ta phải nhanh chóng làm lớn mạnh thế lực của mình, trong đó ma thú tam tộc chính là lựa chọn tốt nhất hiện nay. Khụ khụ, cái đó ngoài Tử Nghiên ra, Thanh Nhi và không chịu nổi kích thích, Hoàng Tuyền Yêu Thánh. Ngô Thiên nhìn tấm bia đá khổng lồ trước mặt, trên đó, hắn cảm nhận được một luồng uy áp linh hồn cực kỳ mạnh mẽ. Đây là cảm giác mà hắn chưa từng có trước đây, thật không hổ là Hoàng Tuyền yêu thánh, linh hồn lại kinh khủng đến vậy. Chỉ có điều, uy áp này đối với hắn mà nói, cũng chỉ là từ vẻ bề ngoài mà thôi. Các chủ, năm xưa ta đã từng thử vào trong một lần. Nhưng linh hồn lực của ta vừa xâm nhập vào tấm bia đá này, đã bị chấn động đến mức thổ huyết tan tác, phải nghỉ ngơi cả nửa năm mới hồi phục. Yêu Minh vì Ngô Thiên mà không ngại kể lại chuyện mất mặt của mình để nhắc nhở, nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt vẫn còn kiên dè nhìn tấm bia đá. Mấy trăm năm qua, thực lực của ta bây giờ đã mạnh hơn năm đó rất nhiều, nhưng ta có cảm giác, nếu thử lại một lần nữa, e rằng kết cục cũng không khá hơn lần trước là bao. Trong tấm bia đá này ẩn chứa một luồng linh hồn lực cường hãn, trừ phi là thiên cảnh linh hồn trở lên mới có thể tiến vào, nếu không thì đừng hòng nghĩ tới. Ngô Thiên nhìn chằm chằm tấm bia đá, giọng bình thản vang lên, cũng khiến mọi người không khỏi cảm thấy bất lực. Thiên cảnh linh hồn ngay cả cường giả đấu thánh cũng hiếm người có được linh hồn lực như vậy. Mặc dù cổ tộc Tam Tiên có thiên cảnh linh hồn, nhưng cũng chỉ là sơ kỳ, và họ cũng rất tự biết mình, có những thứ không nên động vào thì hơn. Tránh cho quan hệ đôi bên trở nên không vui, họ chỉ cần chờ một tin tức là được, như vậy cổ tộc đã là thu hoạch lớn, không uổng chuyến này. Đừng để bất kỳ ai quấy rầy ta. Ngô Thiên đứng thẳng, hai mắt từ từ nhắm lại, một bóng trắng mờ ảo tùy ý xuất hiện từ trong cơ thể, khiến Mỹ Đỗ Toa nữ vương không khỏi thán phục. Trong mắt nàng đã ẩn ngực nước, người trước mặt nàng bây giờ, không phải là tên lưu manh đã từng xuất hiện từ trong hồ sao. Tên phu quân xấu xa này của nàng, lúc trước, thân là linh hồn thể, đã ra ra vào vào trong cơ thể nàng. Thời gian trôi qua như thoi đưa, họ đã đi đến mức độ cường đại như bây giờ. Ngô Thiên không hề kiên kỵ, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn kéo lấy Thải Lân đang sống sờ sờ bên cạnh, rồi bước vào trong tấm bia đá. Chết tiệt, chuyện gì thế này? Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại đi vào cùng hắn. Không phải chỉ có linh hồn lực mới vào được bia đá sao? Rốt cuộc là chuyện gì, linh hồn thể sao có thể đi vào cùng người khác, thật là lạ. Trong lúc mọi người đang ngơ ngác, Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã đến không gian bên trong bia đá. Ầm ầm ầm. Trên bầu trời mang hơi thở cổ xưa, sấm sét gầm gào như rồng, tiếng nổ vang trời, làm cho mảnh thiên địa vốn im lặng từ lâu kịch liệt rung động. Hừ. Chuyện gì vậy? Tại sao nàng không phải linh hồn thể mà vẫn có thể bước vào không gian của ta? Ở phía chân trời, một giọng nói kinh ngạc như núi lớn vang vọng. Hiện thân đi, Hoàng Tuyền yêu thánh. Giọng nói nhàn nhạt của Ngô Thiên cũng va chạm với tiếng kinh ngạc như sấm kia, rồi truyền khắp không gian này. Thực lực của ngươi ở phía trước Ngô Thiên không xa, một ngọn núi đột nhiên phá đất mà lên, cuối cùng đứng sừng sững trên đại địa. Trên đỉnh núi có một vương tọa khổng lồ, trên đó có một bóng người mặc áo bào lông màu vàng. Khoảnh khắc bóng người đó xuất hiện, một luồng khí tức làm trời đất rung rẩy lan tỏa ra. Ngươi rất mạnh. Có thể mang một người vào đây, ngươi là ai? Với thực lực của ngươi, không cần đến truyền thừa của lão phu. Giọng nói nhà nhạt lộ ra vẻ nghi hoặc, âm thanh mang theo uy áp trước mặt Ngô Thiên lại không có chút tác dụng nào, chỉ có thể tạo ra từng gợn sóng năng lượng bên cạnh hắn. Sự va chạm vô hình, khiến Hoàng Tuyền yêu thánh càng thêm kinh ngạc. Cường giả không kém gì mình lúc toàn thịnh này, tại sao lại đến đây? Ngô Thiên nhìn bóng người trên vương tọa, một lát sau, phía sau hắn và Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng hiện lên một vương tọa chín màu bốc lên ngọn lửa lượn lờ. Hắn ôm lấy mỹ nhân ngồi lên trên, chỉ riêng phong thái này đã hoàn toàn áp đảo Hoàng Tuyền yêu thánh đối diện. Ngô Thiên vẫn cười nói, mặc dù ngươi đã từng là cường giả đỉnh cao trong thiên địa, nhưng bây giờ, ngươi chỉ là một đạo tàn hồn cố chấp lưu lại với thời gian. Truyền thừa của ngươi ta sẽ giúp ngươi mang ra ngoài, giao cho người thích hợp tu luyện. Ngươi chắc cũng không trụ được bao lâu nữa đâu. Nghe vậy, thân thể Hoàng Tuyền yêu thánh lóe lên một gợn sóng linh hồn quỷ dị. Nhưng ngài ta lại không có ý định tấn công Ngô Thiên. Dị hỏa. Trên người ngươi lại có nhiều dị hỏa như vậy, ha ha ha, xem ra ngươi có cơ hội bước ra bước đó, có điều Hoàng Tuyền yêu thánh nói năng có chừng mực, nhưng lại không nói hết, khiến Ngô Thiên cười nhạt một tiếng. Lão bất tử này đã chết rồi, một đạo tàn hồn còn ở đây thừa nước đục thả câu. Nếu ở trước mặt người khác còn có thể giả vờ cao thâm, lừa gạt người, nhưng đối với hắn, quả thực là một kẻ ngu ngốc. Ngươi muốn nói nếu muốn đột phá đấu đế, trước tiên phải có đế cảnh linh hồn như ngươi, sau đó, còn cần một thứ đã thiếu hụt trong thiên địa, đúng không? À, Hoàng Tuyền yêu thánh lúc này bị Ngô Thiên làm cho kinh ngạc đến ngơ ngác. Tại sao những gì mình muốn nói, hắn đều biết? Ngươi làm sao biết được? Nếu ta không cảm nhận sai, ngươi tuy rất mạnh, nhưng cảnh giới cũng chỉ mới là tam tinh đấu thánh mà thôi. Hoàng Tuyền yêu thánh nhíu chặt mày, trừng lớn mắt, trực tiếp từ vương tọa đập bàn đứng dậy, kích động lao về phía Ngô Thiên. Cả đời ngài ta chỉ muốn đột phá đấu đế, nhưng lại không cách nào bước ra được bước đó. Ngài ta đã cảm nhận được, muốn đột phá đấu đế, cần không phải là tu luyện nữa. mà là một thứ không thể hình dung, thứ đó ngài ta dù thế nào cũng không đoán được, cũng không biết hình dung ra sao. Cho đến khi ngã xuống, ngài ta cũng không hiểu rõ, thậm chí đến bây giờ thân là tàn hồn, ngài ta vẫn nhớ mãi sự tiếc nuối này. Nếu có thể biết được thiếu thứ gì, ngài ta dù chết cũng có thể giải thoát. Bản tọa làm sao biết được, đương nhiên sẽ không nói cho ngươi biết, nhưng ta có thể nói rõ cho ngươi biết, thứ ngươi thiếu là bản nguyên đế khí đã bị Đà Xá cổ đế dùng hết để đột phá. Bản nguyên đế khí. Nghe bốn chữ này, khuôn mặt già nua của Hoàng Tuyền Yêu Thánh cũng giãn ra, cười lớn, thì ra là vậy, bản nguyên đế khí là đế khí, điều này làm sao ta có thể đột phá. Ha ha ha, xem ra ngươi cũng không xong rồi. Hai. Nghe vậy, Ngô Thiên chớp mắt, cái gì đây? Lão già này lại còn cười trên nỗi đau của người khác, thật sự cho rằng ngươi không được thì ta cũng không được sao? Ha ha, ngươi chỉ là một đạo tàn hồn, lại còn muốn chế giễu bản tọa. Thấy ngươi sắp tan biến, bản tọa sẽ nói cho ngươi biết, bản nguyên đế khí cũng không thực sự hoàn toàn biến mất. Ngô Thiên trong không gian đóng kín này, trực tiếp nói cho sợi tàn hồn này biết bí mật lớn nhất của đấu khí đại lục. Bản nguyên đế khí, trên đấu khí đại lục còn có hai sợi. Một sợi ngươi nên có thể nghĩ đến, đó chính là động phủ của Đà Xá cổ đế, ở đó có một viên đế phẩm sồ đan. Còn sợi còn lại chính là truyền thừa mà Đà Xá cổ đế cố ý để lại. À đúng rồi, thuận tiện nói cho ngươi biết Đà Xá cổ đế chính là dị hỏa đứng đầu bản dị hỏa đó nha. Ặc Hoàng Tuyền Yêu Thánh, thân là tàn hồn, làm sao chịu nổi kích thích này? Sau khi biết được tin tức, thân thể vốn đã hư ảo trực tiếp tan biến trong không gian này. Khi Hoàng Tuyền Yêu Thánh tan biến trong không gian đó, cả ngọn núi và vương tọa trong không gian cũng ầm ầm sụp đổ, cuối cùng hóa thành hư vô, tan đi. Nhìn không gian hư vô bỗng trở nên tối tăm và trống rỗng, Ngô Thiên không khỏi khẽ thở dài. Không biết đến bản nguyên đế khí, dù là cường giả đấu thánh đỉnh phong cũng không thể tránh khỏi việc kết thúc trong trời đất này. Như vậy cũng có thể tưởng tượng được, Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên, hai vị cường giả đấu thánh đỉnh phong này, hiện tại đang nóng lòng tìm kiếm hy vọng cuối cùng, động phủ của Đà Xá cổ đế, đến mức nào. Bọn họ tuy không biết bí mật này là gì, nhưng trước đó, đã có người đi qua mọi con đường trên đại lục. Tiêu Huyền của Tiêu tộc chính là một trong số đó. Nếu không phải cùng đường mạt lộ, hắn cũng sẽ không đánh cược cả Tiêu gia, để liều một lần với cảnh giới đấu đế. Nhưng hắn không biết đến bản nguyên đế khí, nên kết quả đã định sẵn là thất bại. Hồn Thiên Đế lúc đó cũng ra sức ngăn cản, có thể thấy hắn cũng không biết cuối cùng còn thiếu cái gì. Thân hình khẽ động, cơ thể Ngô Thiên cũng từ từ biến mất trong không gian này. Khi bóng người tan biến, không gian nơi đây cũng xì một tiếng, lặng lẽ biến mất một người mạnh nhất của một thời đại, cũng theo đó mà hạ màn. Cái chết của tàn hồn có thể nói là đáng thương vô cùng, cuối cùng lại bị tin tức của Ngô Thiên làm cho tức đến tan biến. Những lời Ngô Thiên nói với Hoàng Tuyền Yêu Thánh, Thải Lân đều nghe rất rõ. Thì ra đấu đế, thật sự chỉ là cảnh giới trong truyền thuyết. Đấu khí đại lục hiện tại đã không còn đấu đế, chính xác mà nói, là vì không có cơ hội để đột phá. Đây quả thực là một nhà tù, căn bản không thể bước ra được bước cuối cùng. Thải Lân trong lòng đã hiểu, nhưng không hỏi gì thêm, vì bất kể biết hay không, viễn cổ bát tộc tranh giành chính là Đà Xá cổ đế ngọc. Động phủ đấu đế là hy vọng cuối cùng của họ, việc này không thể thay đổi, và họ cũng vậy. Trên tế đàn, Ngô Thiên và Thải Lân đột nhiên xuất hiện, làm cho đám người đang lo lắng đều sững sờ. Vừa rồi Yêu Minh còn nói với họ, vào trong đó phải mất hơn nửa giờ, nhưng đây mới có mấy phút đã ra rồi cũng nhanh quá đi chứ. Các chủ, sao ngài lại ra nhanh như vậy? Lẽ nào sắc mặt Yêu Minh hơi thay đổi, không khỏi kinh ngạc hỏi Ngô Thiên. Yên tâm đi, Hoàng Tuyền Yêu Thánh chỉ là một tàn hồn, sao có thể làm gì được bản tọa? Ngô Thiên cười nhạt, rồi ánh mắt nhìn về phía tấm bia đá khổng lồ. Đúng lúc này, mọi người đều cảm nhận được một luồng khí tức bàng bạc từ trên bia đá truyền đến. Âm. Đột nhiên, một tiếng trầm vang lên, rồi mọi người thấy, trên bia đá vốn chỉ có một dấu ngón tay và một dấu bàn tay, lại xuất hiện một hình cái miệng. Một gợn sóng kỳ dị từ cái miệng đó phát ra. Hoàng Tuyền Thiên Nộ. Hình cái miệng này xuất hiện, khiến Yêu Minh suýt nữa thì mừng đến bay lên. Vẻ mừng rỡ như điên làm hắn lập tức muốn tu luyện, nhưng lúc này không thể chậm trễ vị các chủ này. Còn những người cổ tộc khác, bao gồm cả Cổ Huân Nhi, nhìn cảnh này đều kinh ngạc. Hoàng Tuyền Thiên Nộ xuất hiện, có nghĩa là tinh huyết của Hoàng Tuyền Yêu Thánh đã lấy được. Tàn hồn của Hoàng Tuyền Yêu Thánh đã tan biến. Điều kiện tu luyện Hoàng Tuyền Thiên Nộ này cực kỳ hà khắc, Yêu Minh, ngươi còn cần một thời gian nữa mới có thể tu luyện. Đối mặt với vẻ nóng lòng của thuộc hạ, Ngô Thiên cũng thiện ý nhắc nhở. Yêu Minh gật đầu, từ bỏ ý định tu luyện trong thời gian ngắn, còn cổ tộc Tam Tiên tuy có thể tu luyện, nhưng họ sẽ không động vào thứ cấm kỵ này. Hoàng Tuyền thạch bia này quả thật kỳ lạ, tàn hồn của Yêu Thánh bên trong đã tan biến, nhưng uy năng truyền ra lại cực mạnh. Bản lĩnh năm xưa của Yêu Thánh, đúng là không ai bì kịp. Cổ Đạo nhìn tấm bia đá, không khỏi than thở. Rồi, ánh mắt nóng rực nhìn về phía Ngô Thiên, cười khan nói, khà khà, Diêm các chủ, vừa rồi ngài đã đánh bại tàn hồn của yêu thánh, không biết yêu thánh nói cũng không phải bí mật gì, ngài ấy chỉ nói muốn tu luyện đến đấu đế cảnh giới, còn thiếu một thứ gì đó mà thứ này mịt mờ, không có dấu vết để tìm. Tất cả các biện pháp trên đại lục ngài ấy đều đã thử, nhưng đều không thể đột phá đến bước cuối cùng. Nói đến đây, Ngô Thiên không khỏi thở dài, trừ phi cái gì. Thấy Ngô Thiên thừa nước đục thả câu, người của cổ tộc đều trở nên căng thẳng kích động, chờ đợi câu nói tiếp theo của Ngô Thiên. Lúc này, Ngô Thiên cũng không hề keo kiệt. Hắn dù có nói hay không, việc này sớm muộn cũng sẽ bị người khác biết. Vậy thì hắn sẽ cho thứ đó một cái tên chính xác nhất. Trừ phi thu thập đủ 8 mảnh ngọc tàn, tạo thành một chiếc chìa khóa mở ra động phủ dưới đáy vực, chỉ có như vậy mới có cơ hội có được thứ đó. Thứ đó cũng được ngài ấy tìm ra một cái tên, gọi là Đế Bản Nguyên. Hít. Nghe vậy, mọi người đều không khỏi hít một hơi khí lạnh. Đế Bản Nguyên. Đây chính là nguyên nhân không thể đột phá đấu đế cảnh giới sao? Đây quả là một bí mật động trời, khiến cổ tộc Tam Tiên hoàn toàn không thể bình tĩnh, vô cùng cấp bách muốn về tộc bẩm báo. Sau đó, họ đều cay đắng nhìn về phía đại tiểu thư của mình. Khi thấy ánh mắt lưu luyến của Cổ Huân Nhi, họ liền biết, muốn đi khó. Các ngươi muốn bẩm báo cho cổ tộc trưởng thì cứ đi đi. Ta sẽ không ngăn các ngươi. Ngô Thiên rất tùy ý phất tay nói. Vẻ tùy ý này khiến các thánh của cổ tộc tức đến chết, đây có phải là chuyện ngăn hay không ngăn cản không? Đại tiểu thư chưa kịp họ nói nhiều, Huân Nhi đã trực tiếp cắt ngang. Không cần nói nữa, ta sẽ về cùng các vị. Ngô Thiên ca ca, Huân Nhi có lẽ phải về một chuyến, chờ bẩm báo việc này cho cha xong, ta sẽ quay lại tìm huynh. Ánh mắt của Huân Nhi tuy không nở, nhưng lại có một tia kiên định. Ngô Thiên tự nhiên hiểu rõ. Trong cổ tộc không phải là một khối vững chắc, nếu không tin tức của hồn tộc, cổ tộc cũng sẽ không nhanh chóng nắm giữ như vậy. Mặc dù trong chuyến đi này, Ngô Thiên không nhận ra có đấu thánh của hồn tộc ẩn giấu, nhưng không có nghĩa là không có biến số khác. Huân Nhi thân là đại tiểu thư của cổ tộc, nếu ở chỗ hắn, Cổ Nguyên lão già đó cũng sẽ không yên tâm, dù sao huyết mạch của Huân Nhi cũng chưa hoàn toàn thức tỉnh. Lúc này, Ngô Thiên gật đầu. Thời kỳ bất thường, không nên quyến luyến nhiều, chỉ có thể chờ sau này dùng sự dịu dàng để bù đắp cho nhau. Bây giờ nên làm gì, cả hai đều rất rõ ràng. Huân Nhi, nàng chờ ta, lần này không cần nàng đến tìm ta, ta sẽ lên cổ tộc một chuyến, nếu không có một số rác rưởi nhỏ, vẫn sẽ tiếp tục làm phiền nàng đấy. Hì hì, Ngô Thiên ca ca, vậy ta ở cổ giới chờ huynh nha. Dưới nụ cười ngọt ngào, Cổ Huân Nhi đã đến trước mặt cổ tộc Tam Tiên. Rồi, một vệt kim quang lóe lên, các thánh của cổ tộc đều biến mất khỏi nơi đây. Thật khó tưởng tượng, trước đó ở đây lại có đông đảo cường giả đấu thánh. Huân Nhi đi rồi, Ngô Thiên cũng không hề buồn bã, ngược lại quay người nói, tiếp theo, nên nâng cao thực lực của các nàng rồi yêu minh, tinh huyết yêu thánh này, do ta phân phối được không? Tự nhiên là do các chủ phân phối. Dù Phượng Thanh Nhi nói rất bình thản nhưng người nghe lại là người có lòng. Vào lúc này, nội tâm Ngô Thiên cũng bị Phượng Thanh Nhi làm cho cảm động. Nàng đã trái với ý nguyện của gia tộc, dù gia tộc chưa loại bỏ nàng, nhưng cũng xem như bị gạt ra bên ngoài. So với vị đại tiểu thư cao cao tại thượng của Thiên Yêu Hoàng tộc ngày trước, Phượng Thanh Nhi bây giờ bên cạnh lại chẳng có một thành viên nào của gia tộc. Không tiếp tục nói về chủ đề này nữa, Mộ Thanh Loan ở bên cạnh liền kể cho mọi người, lần này di tích viễn cổ xuất hiện tại Thú Hài Sơn Mạch trong thú vực. Nơi đó được xem là lãnh địa của Cửu U Địa Minh Mãng, một trong ba gia tộc ma thú lớn nhất. Nghe nói bên trong di tích có tồn tại đấu kỹ thiên giai. Nàng nói tiếp, chắc chắn lần này cường giả của Cửu U Địa Minh Mãng cũng sẽ nhúng tay vào. Đến lúc đó nhất định sẽ gây ra một trận gió tanh mưa máu. Tử Nghi nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ đáng yêu liền lộ ra vẻ dữ tợn, chỉ là một gia tộc viễn cổ thiên xà đã suy tàn mà thôi. Nếu bọn họ dám gây sự, đến lúc đó ta sẽ xé xác bọn họ ra. Chỉ có điều, bây giờ nàng không dùng bí pháp để duy trì dáng vẻ người lớn, nên trông đáng yêu đến mức nào thì có đáng yêu đến mức đó. Thấy vậy, mọi người không khỏi có chút buồn cười. Nàng đúng là rất hung dữ, nhưng với dáng vẻ này, đừng nói người khác, ngay cả bọn họ nhìn vào cũng chỉ cảm nhận được khí chất vừa hung hăng vừa đáng yêu. Sắp đến Thú Hài Sơn Mạch rồi. Ngay lúc mọi người định nói tiếp, Phượng Thanh Nhi ở bên cạnh nhìn xuống ngoài cửa sổ, bỗng lên tiếng. Nghe vậy, mọi người đều tò mò nhìn ra ngoài, một dãy núi mênh mông không thấy điểm cuối liền hiện ra trong mắt. Thú vực, một vùng đất kỳ lạ do các gia tộc ma thú làm chủ, cũng bị xem là cấm địa của nhân loại. Diện tích nơi này tuy không bằng Trung Châu nhưng cũng không thể xem thường. Dãy núi chập trùng không thấy điểm cuối tỏa ra một luồng khí tức hung hãn và cuồng dã. Đây là một nơi khác biệt, so với những nơi khác trên đấu khí đại lục, nơi này có thể nói là dân cư thưa thớt đến đáng thương. Khí tức ma thú hung hãn lan tràn khắp nơi, đủ để khiến bất kỳ cường giả nào cũng phải khiếp sợ, cũng vì vậy mà nơi đây được gọi là cấm địa của nhân loại. Đương nhiên, nơi này cũng được các gia tộc ma thú gọi là Thập Vạn Đại Sơn, tuy đây chỉ là một con số ước chừng. Nếu thật sự tính toán, số lượng sơn mạch ở đây không chỉ dừng lại ở 10 vạn. Những dãy núi này trải dài đến mức ngay cả với thực lực của Ngô Thiên bây giờ cũng không thể nhìn thấy điểm cuối. Khoảng cách xa xôi cũng khiến cho vùng đất thần kỳ này tràn ngập sự bí ẩn, và cũng lắng động vô số bảo tàng theo thời gian. Sự xuất hiện của di tích viễn cổ lần này đủ để chứng minh Thú Hài Sơn Mạch cũng là một nơi cất giấu bảo tàng thần bí. Chỉ có điều, nghe tên thôi cũng đủ khiến người ta sởn cả tóc gáy. Một sơn mạch được đặt tên bằng hài cốt đủ để chứng minh nơi đây có vô số xương cốt. Mà những bộ hài cốt có thể lưu lại qua năm tháng dài đằng đẵng như biển cả này, đủ để chứng minh thực lực của chủ nhân chúng khi còn sống, dù là ma thú hay nhân loại, đều không hề đơn giản. Thú Hài Sơn Mạch ẩn chứa thú lực kỳ dị tỏa ra từ những bộ hài cốt, vì vậy nơi này đã trở thành nơi tụ tập yêu thích của đông đảo ma thú. Dãy núi này nằm ở phía tây nam thú vực. Nhờ có Bạch Hạc, một con ma thú cấp đấu tông đã nắm giữ một tia không gian chi lực, đoàn người Ngô Thiên rất nhanh đã đến được thú vực. Nơi đây đã trở nên náo động vì sự xuất hiện đột ngột của di tích viễn cổ. Bất kể là cường giả ma thú đã hóa thành hình người hay cường giả nhân loại, tất cả đều đang từ những nơi khác trong thú vực đổ về. Thấy nhiều người như vậy, Ngô Thiên và những người khác không khỏi bật cười, những kẻ này chắc chắn là muốn đến hôi của. Có điều, dù bọn họ biết mình cũng đến đây vì mục đích đó, cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ cơ hội này. Bởi vì dù chỉ nhặt được một món đồ bỏ đi trong di tích, cũng rất có thể đó là một chí bảo. Khi đến đây, con Bạch Hạc khổng lồ cũng không quá nổi bật, vì ở những nơi tương tự cũng có rất nhiều người cưỡi ma thú bay. Là gia tộc ma thú, bọn họ đều có ma thú phi hành của riêng mình. Giữa các ma thú có sự phân cấp nghiêm ngặt, ma thú cao giai tự nhiên có thể khiến ma thú cấp thấp cúi đầu xưng thần. Còn ma thú phi hành có sức chiến đấu kém xa ma thú tác chiến, phần lớn bọn chúng sinh ra đã định trước một đời khổ cực. Đây cũng là lý do vì sao Bạch Hạc lại kích động và hưng phấn như vậy sau khi được Ngô Thiên chọn. Đối với nó, đây chẳng khác nào bánh từ trên trời rơi xuống, mà còn rơi trúng đầu nó nữa chứ. Đến Thú Hài Sơn Mạch, nơi đây tỏa ra một màu trắng bệch của xương, nhưng bên dưới lại là một mảng xanh tươi um tùm, trông vô cùng không hài hòa. Bạch Hạc dang rộng đôi cánh, cảnh vật xanh tươi nhanh chóng lùi lại phía sau, rồi nó từ từ hạ xuống. Khi đáp xuống mặt đất, ở bên cạnh Bạch Hạc đã có một nhóm người đeo huy chương của Thải Lân Các. Những người này tự nhiên là các trưởng lão của Thải Lân Các đã nhận được tin tức và đến đây do thám từ trước. Đôi mắt tinh anh của Thải Lân nhìn chằm chằm vào dãy núi trắng bệch phía dưới, nàng nghiêng đầu hỏi Ngô Thiên, đến Thú Hài Sơn Mạch rồi. Chúng ta có 4 vị trưởng lão đang do thám ở đây. Chúng ta xuống gặp họ trước, hỏi thăm tình hình một chút được không? Ngô Thiên vốn là người chẳng quản chuyện gì, tự nhiên là nghe theo lời nữ vương bệ hạ. Chuyến du lịch lần này hoàn toàn do nàng sắp xếp. Cũng được. Hắn vừa mới tỉnh lại, đối với Thú Hài Sơn Mạch này cũng chỉ dừng lại ở 4 chữ trong ký ức, là sau khi Mộ Thanh Loan nhắc đến mới nhớ ra cái tên này. Vì vậy, đối với sự sắp xếp của Thải Lân, Ngô Thiên đương nhiên không có ý kiến gì. Khi mấy người từ trên lưng Bạch Hạc khổng lồ đi xuống, cổ hùng chiến cưỡi trên cổ nó cũng vỗ nhẹ một cái rồi nhảy xuống. Bạch Hạc là cường giả đấu tông, tất nhiên có thể hóa thành hình người khi không cần bay. Nó hóa thành một thiếu niên da trắng như tuyết khiến người ta cạn lời, tuổi tác trông còn nhỏ hơn Tử Nghiên vài tuổi. Trên cái đầu dễ thương đó còn cắm một chiếc lông vũ trắng muốt của Bạch Hạc, khí chất tựa như một tiên đồng. Nhưng nếu thật sự cho rằng nó là một đứa trẻ thì đã sai lầm lớn. Thân là ma thú phi hành, nó đã là một lão quái vật mấy trăm tuổi. Càng kinh khủng hơn là, nó cũng khổ sở gặp phải cảnh ngộ giống Tử Nghiên, cũng đã ăn một cây hóa hình thảo. Nhưng nó không phải vô ý mà là cố tình, vì thân là ma thú phi hành, chỉ có ăn hóa hình thảo mới có thể che giấu thân phận tốt hơn, từ đó tránh bị các gia tộc ma thú và tông môn nhân loại bắt về làm thú cưỡi. Vì thế, nó vẫn duy trì dáng vẻ tiểu đồng tử đáng yêu này. Nó bị Ngô Thiên phát hiện cũng là vì vừa ra khỏi Thánh Đan Thành đã gặp phải đứa trẻ này đang dạy dỗ mấy con ma thú lục giai. Khi đoàn người Ngô Thiên đáp xuống mặt đất, trước mặt họ là 4 vị lão già, tất cả đều đeo huy chương trưởng lão của Thải Lân Các. Trong thực lực của họ đều không yếu, nhưng điều kỳ lạ là dáng vẻ của họ lúc này lại có chút thảm hại, hoàn toàn là bộ dạng của 4 lão già lụ khụ. Hả? Tề trưởng lão, các ông bị sao vậy? Sau đó, Ngô Thiên và mọi người ở lại bộ tộc Cửu U Địa Minh mãn tu sửa một ngày. Đến ngày thứ hai, cả đoàn lại xuất hiện bên cạnh Cửu U Hoàng Tuyền. Vùng đất như vậy, nếu nói không liên quan đến Hoàng Tuyền yêu thánh mới là lạ. Hoàng Tuyền xứng Hoàng Tuyền, rõ ràng đây chính là động phủ trước kia của Hoàng Tuyền yêu thánh. Chỉ là sau đó bị tộc Cửu U Địa Minh mãn chiếm cứ, trở thành thánh địa của ma thú loài rắn. Ngô Thiên dặn dò, Cửu U Hoàng Tuyền ẩn chứa lực lượng âm hàn, đối với cường giả bình thường đủ để gây chết người. nhưng đối với Thải Lân và Thanh Lân các nàng mà nói, lại có thể hấp thu năng lượng trong đó một cách không kiêng dè. Rồi hắn quay sang Phượng Thanh Nhi và Mộ Thanh Loan, "Thanh Nhi, Thanh Loan, lát nữa sau khi chúng ta đi vào, hai nàng cứ ở đây tu hành. Hai giọt yêu thánh tinh huyết kia tuy là nguồn gốc của âm hàn, nhưng cũng có thể nâng cao thực lực của hai nàng. Thời gian này hai nàng hãy cố gắng tu luyện. Thanh Nhi, cây non long hoàng kia có thể giúp nàng tăng mạnh thực lực một lần nữa, nàng cần nghiên cứu kỹ lưỡng. Thanh Loan, đại thiên tạo hóa trưởng của nàng khi tu hành đến bình cảnh thì dừng lại, sau đó đi tìm yêu minh tu luyện đấu kỹ mà Hoàng Tuyền yêu thánh để lại. Bản thể của nàng vì tạo hóa mà có chút thay đổi, có lẽ sẽ có những biến đổi đặc biệt sau khi Ngô Thiên sắp xếp xong cho họ." Hắn liền kéo Thải Lân và Thanh Lân nhảy xuống Hoàng Tuyền. Thải Lân trong lòng rất bất đắc dĩ. Lần trước dung hợp linh hồn là ở nơi nóng hôi hổi, lần này thì hay rồi, lại biến thành nơi lạnh như băng. Ánh mắt nàng lúng liếng, đôi mắt phượng hẹp dài quyến rũ chợt nhướng lên, nàng từ từ tiến lại gần, đôi môi đỏ mọng áp lên môi Ngô Thiên, sự mềm mại đột ngột truyền đến khiến Ngô Thiên vừa ngẩn người, cánh tay cũng theo phản xạ có điều kiện ôm lấy vòng eo thon mềm không xương của Thải Lân. Dù sự mê hoặc này đã quá quen thuộc, nhưng Ngô Thiên tự hỏi mình thật sự không chống đỡ nổi. Yêu xà xinh đẹp nhẹ nhàng dãy dụa, mang theo một sức quyến rũ mê hoặc chúng sinh. Mà ở trong Hoàng Tuyền, Thanh Lân chỉ biết trơ mắt nhìn cảnh này. Ôi, quả nhiên bọn họ ở cùng nhau là sẽ a. Đúng lúc này, Thanh Lân chợt cảm thấy cổ tay trắng ngần bị người ta nắm lấy, sau đó nàng trong cơn kinh ngạc, cũng gia nhập vào đội ngũ điên cuồng hấp thu lực lượng âm hàn lúc này. Trên bờ, Phượng Thanh Nhi và Mộ Thanh Loan nhìn mặt hồ như đang sôi trào, nổi lên vô số bong bóng, không khỏi cùng lúc co giật khóe môi. Chúng ta cũng tu luyện đi. Đúng rồi, Thanh Nhi, cây long hoàng của nàng trong Cửu U Hoàng Tuyền, thời gian phản phất như ngưng động, trôi qua rất nhanh. Ngô Thiên ở dưới đáy tự nhiên cũng không nhàn rỗi. Trong lúc các nàng điên cuồng hấp thu, hắn cũng đang dung hợp rất nhiều đấu kỹ trong đầu. Trong đó có bộ ba đấu kỹ Hoàng Tuyền, dù sao đây cũng là đấu kỹ thiên giai. Cộng thêm đại thiên tạo hóa trưởng trước đó, sau khi được hắn cải tiến, chắc chắn khi xuất hiện trở lại, giao cho Mộ Thanh Loan và các nàng tu luyện sẽ là một đấu kỹ vô cùng mạnh mẽ. Như vậy sức mạnh tự vệ của các nàng cũng được nâng cao đáng kể. Không giống như các bà xã ở đây, trong Thải Lân các cũng chỉ có tiểu y tiên sở hữu thực lực cường hãn. Còn những người phụ nữ khác thì kém hơn một chút, đều mới bước vào thực lực đấu tông. Ngay cả Nhã Phi, người chưa xác định quan hệ, thực lực cũng đã nhờ đan dược mà trở thành một cường giả đấu tông mà trước đây nàng không dám nghĩ tới. Phải biết, năm xưa Vân Sơn, một vị cường giả đấu tông, đã mang lại áp bức lớn đến mức nào cho Gia Mã Đế Quốc, thân là người Gia Mã Đế Quốc không ai không biết. Trong khoảng thời gian ở bên ngoài, đúng như Ngô Thiên dự đoán, Thiên Minh Tông sau khi tứ ma thánh của hồn tộc đánh lén hắn đã ra tay với Hoa Tông. Mà nội gián chính là Hoa Cẩm, người vốn muốn làm tông chủ. Kết quả cuối cùng tự nhiên là Hoa Cẩm bị xử tử, tất cả những người của Thiên Minh Tông xâm lược đều bị tiêu diệt. Ngay cả U Minh Tử thần bí cũng xuất hiện, thực lực đã là ngũ tinh đấu thánh. Bên phía Liên Minh Thiên Phủ không có ai chống đỡ nổi. Người mạnh nhất cũng chỉ là đại trưởng lão của Tiểu Đan Tháp và Hỏa Vân lão tổ của Phần Viêm Cốc. Sau khi hai người chống cự một lúc, cả hai đều bị đánh bại. Nhưng đúng vào thời khắc nguy cấp đó, Yêu Minh, tộc trưởng của tộc Cửu U Địa Minh Mãn, đã đột nhiên xuất hiện cứu bọn họ. Mà phía sau Yêu Minh lại có Phượng Thanh Nhi và Mộ Thanh Loan. Cứ như vậy, Yêu Minh đã dùng sức một người, trực tiếp đánh giết U Minh Tử. Hắn có thể làm được điều đó là nhờ vào tinh huyết của Hoàng Tuyền Yêu Thánh. Tinh huyết Yêu Thánh vốn đã vô cùng mạnh mẽ, mà sự phân chia của Ngô Thiên cũng nằm ngoài dự liệu của Yêu Minh. Ngô Thiên chỉ cho Phượng Thanh Nhi và Mộ Thanh Loan mỗi người một giọt, còn lại đều giao hết cho hắn, để hắn nhanh chóng tăng cao thực lực. Như vậy khi cảnh giới tăng lên, linh hồn cũng có thể theo đó mà tăng lên, và Hoàng Tuyền Thi Nộ cũng đã được Yêu Minh học được. Hoàng Tuyền Thi Nộ kinh khủng vừa ra, liền trực tiếp khiến U Minh Tử ngây người, một khắc sau, đã chết dưới Hoàng Tuyền chỉ. Tên tuổi của Yêu Minh cũng nhờ trận chiến này mà một lần nữa vang danh đại lục, cũng khiến cho Liên Minh Thiên Phủ càng thêm lớn mạnh. Hoa Tông, Đan Tháp, Phần Viêm Cốc, Âm Cốc và các thế lực lớn khác đều cảm thấy lựa chọn đồng minh của họ quả thực là một món hời lớn. Tộc Cửu U Địa Minh Mãn, một trong ba gia tộc ma thú lớn, cũng đã trở thành một thành viên của họ. Đẳng cấp đúng là được nâng lên một tầm cao mới. Nhưng bọn họ lại nảy ra một ý nghĩ khác, đó là tộc Cửu U Địa Minh Mãn đã đến, vậy Thiên Yêu Hoàng tộc còn có thể xa sao? Phải biết, một trong những phu nhân của Minh chủ bọn họ chính là người của Thiên Yêu Hoàng tộc. Nghĩ đến đây, những lão cáo già kia ai nấy đều nở nụ cười sung sướng như lên trời. Yêu Minh cũng vì gia nhập Liên Minh Thiên Phủ mà vơ vét được một mớ đan dược từ Tiểu Đan Tháp. Các trưởng lão vừa đau lòng vừa vui mừng không xiết, dù sao Yêu Minh đã cứu bọn họ, đan dược là bọn họ tự nguyện cho. Dù sao Minh chủ đang ở chỗ người ta bế quan, lỡ như sau khi xuất quan phát hiện bên này chỉ nhận mà không cho, vậy chẳng phải sẽ bị thịt một phen sao? Sự tàn khốc của việc vặt lông cừu đó hoàn toàn khiến Đan Tháp Tam Cự Đầu nhớ mãi không quên. Có lúc tự nguyện một chút còn hơn. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Phượng Thanh Nhi và Mộ Thanh Loan cũng bắt đầu bế quan bên bờ Cửu U Hoàng Tuyền. Lần bế quan này đã kéo dài hơn một tháng. Mà bất kể là trên bờ hồ hay dưới mặt hồ, đều không có bất kỳ dấu hiệu tỉnh lại nào. Nhưng điều khá thần kỳ là trên bờ hồ lại xảy ra một cảnh tượng vô cùng đặc biệt. Cây non Long Hoàng vốn thuộc về Phượng Thanh Nhi lại cắm rễ ở đây, đồng thời lớn lên một cách phi thường, trên đó còn có hai con chim khổng lồ đang đứng. Nếu nhìn kỹ, một trong số đó chính là bản thể Thiên Yêu Hoàng, nhưng bản thể Thiên Yêu Hoàng lúc này lại có một số biến hóa đặc biệt. Thay đổi lớn nhất chính là lông vũ trên người càng lấp lánh ánh kim quang nhàn nhạt, nó càng giống với viễn cổ Thiên Hoàng trên Long Hoàng bổn nguyên quả mà Tử Nghiên đã dùng. Còn con kia cũng tỏa ra kim quang nhàn nhạt, nhưng trên người nó còn có một màu xanh. Dù vậy, trên người nó cũng truyền đến một luồng khí tức nóng rực vốn không tồn tại. Nhiệt lượng bàng bạc từ hai con chim khổng lồ khiến cho nơi vốn rất âm hàn này lại có thêm một luồng nhiệt lượng đặc biệt. Mà ở đây, hai con chim khổng lồ đang nhắm chặt hai mắt, dường như tất cả đều đang trong trạng thái tĩnh lặng ôi, từng người một thật không khiến người ta bớt lo. Dưới hồ không có động tĩnh thì thôi, sao trên này cũng không có động tĩnh gì vậy? Yêu Minh đi đến đây, nhìn xuống hồ nước, rồi lại nhìn lên bờ. Phía dưới bọc khí nổi lên, phía trên hơi nóng bốc lên, ôi! Đệ tử bị thương, chán sống rồi. Tề trưởng lão, các ông sao thế này? Thấy bốn vị lão già quỳ lạy dưới đất với dáng vẻ thảm hại, Ngô Thiên và mọi người đều sững sờ, vội hỏi. Ôi, vị lão già tên Tề trưởng lão không khỏi cười khổ một tiếng, sau đó hơi đứng dậy nói, ta cùng với ba vị trưởng lão Hồ, Phó, Lãnh, phụng mệnh nữ vương đến đây tra xét tình hình. Hiện tại Thú Hài Sơn Mạch cũng đã có không ít thế lực và cường giả mạnh mẽ đến đây. Ai nấy đều đang tìm nơi đặt chân trong sơn mạch, chờ ngày di tích mở ra. Vận may của chúng ta rất tốt, tìm được một ngọn núi gần di tích viễn cổ nhất. Ở đó có thể ngay lập tức nắm bắt mọi động tĩnh của di tích. Nhưng khi chúng ta dẫn một nhóm đệ tử dựng trại thì lại gặp phải người của Thiên Yêu Hoàng Tộc và Thiên Minh Tông. Thiên Yêu Hoàng Tộc. Thiên Minh Tông. Mọi người nghe vậy, lông mày đều nhíu lại. Thiên Minh Tông là kẻ địch của họ, điều này không cần bàn cãi, nhưng Thiên Yêu Hoàng Tộc thì sao? Lúc này, gương mặt Phượng Thanh Nhi hơi trầm xuống, trong mắt hiện lên một tia tức giận khác hẳn trước đây, bọn họ lại dám ra tay. Thiên Minh Tông và Thiên Yêu Hoàng Tộc đi cùng nhau sao? Là người của Thiên Yêu Hoàng Tộc, nàng vốn muốn tộc nhân giao hảo với Thải Lân Các, nhưng bây giờ rõ ràng Thiên Yêu Hoàng Tộc đang muốn đi con đường đối địch. Nàng cực kỳ hiểu Ngô Thiên, nàng biết Thiên Yêu Hoàng Tộc làm vậy không khác gì tự tìm đường chết. Nếu thật sự chọc giận người đàn ông của mình, dù có nàng ở đây, Thiên Yêu Hoàng Tộc cũng phải bị diệt. Bởi vì bên cạnh nàng còn có một vị Thái Hư Cổ Long, mà Thái Hư Cổ Long lại rất thích ăn thịt tộc của họ. Đối mặt với câu hỏi của Phượng Thanh Nhi, một thành viên của Thiên Yêu Hoàng Tộc, Tề trưởng lão trong lòng tất nhiên là khổ sở. Đây chẳng phải là bôi thuốc vào mắt sao? Nói cũng không được, không nói cũng không xong. Nhưng là một trưởng lão, Tề trưởng lão vẫn nhắm mắt nói, Thiên Yêu Hoàng Tộc tuy không động thủ, nhưng bọn họ đúng là đi cùng Thiên Minh Tông. Thiên Minh Tông người đông thế mạnh, chỉ phái ra một vị tôn giả đã mạnh mẽ chiếm lĩnh ngọn núi. Bốn người chúng ta đều tức giận cùng đánh một trận, nhưng cuối cùng vẫn không địch lại. Các đệ tử đã tập trung ở một ngọn núi khác. Tề trưởng lão thở dài một hơi, mặt đầy vẻ không cam lòng. Dựa vào bốn người bọn họ thực lực đấu tông, sao có thể là đối thủ của cường giả đấu tôn? Xem ra lần này Thiên Minh Tông đã có chuẩn bị mà đến. Chỉ là Thiên Minh Tông này so với trong tưởng tượng còn xảo quyệt hơn, vừa câu được hồn điện, lại đồng thời giao hảo với Thiên Yêu Hoàng Tộc. Việc chân đạp hai thuyền này lại có thể xảy ra trên người bọn họ một cách bình yên vô sự, xem ra thật sự đã coi thường Thiên Minh Tông này rồi. Nhưng bọn họ làm bạn với hổ, dù không bị bọn họ giết chết, cũng tất sẽ bị hai con hổ lớn nuốt chửng. Hồn điện đã diệt, người của hồn tộc nhất định sẽ tìm đến Thiên Minh Tông. Mà hồn điện và Thiên Yêu Hoàng Tộc có lẽ sẽ có một màn kịch hay để xem. Nghĩ đến đây, khóe miệng Ngô Thiên lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, có lẽ xem một vở kịch lớn cũng là một trải nghiệm không tồi. Nhưng trước khi xem kịch, kẻ dám làm người của hắn bị thương thì cứ đi chết đi. Các nàng nhíu mày, không phát biểu ý kiến gì, mà nghiêng đầu nhìn về phía Ngô Thiên, chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Hành vi của Thiên Minh Tông, chỉ có giết chết mới có thể nguôi đi cơn phẫn nộ trong lòng. Các nàng trước mặt Ngô Thiên tuy tỏ ra dịu dàng, nhưng nếu đối với kẻ địch, tất cả đều là những hung thần giết người không chớp mắt. Mà lúc này Ngô Thiên lại cười nhạt một tiếng, sau đó, lạnh lùng nói, nếu bạn cũ của chúng ta đã đến, vậy bản tọa lần này sẽ chơi đùa với bọn họ một chút. Đi thôi, đến xem các đệ tử trước đã. Lời nói lạnh lùng khiến Phượng Thanh Nhi trong lòng ấm áp. Nàng rất rõ, Ngô Thiên không trực tiếp đi vào giết chết bọn họ ngay lập tức, cũng là vì nàng. Nếu không có nàng, tộc nhân đến Thú Hài Sơn Mạch chắc chắn phải chết, thậm chí Thiên Yêu Hoàng tộc cũng sẽ vì vậy mà bị diệt. Chỉ là nội tâm nàng lúc này lại thấp thỏm không yên. Nếu những tộc nhân ngớ ngẩn này lại phạm sai lầm, thì Ngô Thiên ca ca cũng không chắc sẽ nể mặt nàng nữa. Đến lúc đó Thiên Yêu Hoàng tộc Ngô Thiên ca ca ta giọng nói khẽ khàng êm tai của Phượng Thanh Nhi truyền vào tai Ngô Thiên, khiến hắn nghiêng đầu đi, hờ hững cười nói, nàng nghĩ ta sẽ để mình nàng đi đến nơi nguy hiểm đó sao? Chưa kịp nói xong, Ngô Thiên cứ thế tiếp tục đi về phía trước. Suy nghĩ của Phượng Thanh Nhi, hắn làm sao không hiểu được. Nàng không nghi ngờ gì là muốn một mình đi vào, muốn khuyên những tộc nhân đó. Nhưng ở ngọn núi này, không chỉ có Thiên Yêu Hoàng tộc, mà còn có cả người của Thiên Minh Tông. Vì vậy, hắn tuyệt đối không thể để Phượng Thanh Nhi đi vào. Thiên Minh Tông tuy không đáng kể, nhưng Thiên Yêu Hoàng tộc vẫn có chút thực lực, đặc biệt là ở thú vực này, các gia tộc ma thú phụ thuộc lại càng nhiều, cũng là một đội ngũ hùng mạnh. Do đó, cộng thêm quan hệ của Phượng Thanh Nhi, nếu có thể thu phục, Ngô Thiên vẫn sẽ không bỏ qua. Nhưng nếu bọn họ lại không có não, hắn sẽ không tha cho họ nữa. Lông mày Phượng Thanh Nhi lo lắng nhíu lại. Lúc này, với tư cách là đại tỷ, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã nắm lấy tay Phượng Thanh Nhi, nở một nụ cười an tâm. Thấy vậy, nội tâm Phượng Thanh Nhi cũng theo đó mà yên tâm. Nhưng lần này, Thải Lân Các đã trở thành thế lực số một Trung Châu lại bị Thiên Minh Tông làm cho mất mặt, nếu không có chút hành động nào, tất sẽ trở thành trò cười. Điều này tất cả mọi người đều rất rõ ràng, nhưng Ngô Thiên lại không hề vội vàng, ngược lại để Tề trưởng lão và những người khác dẫn đường, đi đến một vùng núi. Nơi này cũng là sơn mạch nơi các đệ tử Thải Lân Các ở, dù ở đây cũng có thể nghe thấy tiếng ồn ào từ dãy núi xa xa, giống như một khu chợ. Nơi này có tổng cộng hơn 20 đệ tử Thải Lân Các canh gác, nhưng lúc này bọn họ lại vô cùng phẫn nộ, rõ ràng là bị hành động của Thiên Minh Tông gây ra. Mà khi bọn họ nhìn thấy đoàn người Ngô Thiên đến đây, nhất thời sợ đến mức quỳ xuống đất bái kiến. Trong truyền thuyết, các chủ và nữ vương bệ hạ, còn có một đám phu nhân của các chủ. Đội hình này đến đây, đây là muốn tiêu diệt toàn bộ Thú Hài Sơn Mạch sao? Xem ra lần này cơn tức của họ chắc chắn sẽ được trút bỏ. Các đệ tử đang quỳ dưới đất trong nháy mắt cảm thấy phấn chấn, tinh thần hơn trước gấp trăm lần. Tề trưởng lão duỗi tay, gương mặt già nua đỏ bừng bẩm báo, các chủ, đây chính là nơi chúng ta tạm thời tìm được. Linh khí của ngọn núi này so với những ngọn núi bên trong thì mỏng manh hơn không ít, họ đóng trại ở đây hoàn toàn là làm mất mặt Thải Lân Các. Nhưng Ngô Thiên không trách họ. Lần này người của Thiên Minh Tông đến, thực sự không phải là họ có thể đối phó, huống chi còn có người của Thiên Yêu Hoàng tộc ở đó. Đi vào trong lều cỏ, Ngô Thiên phát hiện một số đệ tử bị thương rất nặng, thậm chí có người đã cận kề cái chết. Sắc mặt hắn trong nháy mắt chìm xuống, rồi quát lạnh, một Thiên Minh Tông nhỏ nhoi, chỉ là mấy tên đấu tôn rác rưởi, dám làm người của bản tọa bị thương, chán sống rồi. Âm thanh từ trong núi truyền ra, sau đó, vang vọng khắp Thú Hài Sơn Mạch. Giờ khắc này, những âm thanh ồn ào ban đầu đột nhiên ngừng bặt, rơi vào một sự tĩnh lặng chết chóc. Hết chương 1235. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.